thon dài, khớp xương rõ ràng trong tay cầm một trương sổ con tùy ý phiên, một đám người mặc sa mỏng y phục rực rỡ thị nữ yên lặng đứng ở một bên, thường thường còn sẽ buông sổ con, lấy quá bọn thị nữ bưng rượu ngon, liền bầu rượu, dũng cảm rót hạ, số ít rượu từ gợi cảm môi mỏng gian chảy ra, dọc theo thon dài cổ chảy xuống, tầm ướt đơn bạc cẩm y liề, dù đến dân cư thủy thẳng ướt, hận không thể nhào lên đi cắn thượng hắn trước ngực gợi cảm mê người anh hùng, nhưng trên người hắn tản mát ra tà mị. Hơi thở lại lệnh người lùi bước, giống như là khai ở bờ đối diện bờ sông Mạn Châu xa hoa, mê người, lại là chí mạng. Thế nào? Cảm giác được trong không khí rất nhỏ dao động, Nam Cung Thần nhẹ giọng nhỉ non nói, mê người đơn phượng nhãn cũng không có tử sổ con thượng rút ra. Hồi chủ tử, Khải Vân Quý Phi đi ngự hoa viên, không lâu trước đây mệnh cấm vệ quân đem Nguyệt Giao trở liên can mỹ nhân cung nhân toàn bộ đánh chết, sau lại gặp được triệt chủ tử, ân. Chỗ tối thanh âm nói không được nữa, Nam Cung Thần rốt cuộc từ sổ con ngẩng đầu, ngó liếc mắt một cái trống rông cây của bên, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Ngậy! Một cái hắc y ghi nhân trống rông xuất hiện ở trong tầm mắt, giờ phút này chính quỳ một gối trên mặt đất, trên mặt thoạt nhìn rất là thống khổ bộ dáng, cũng không biết vừa mới Nam Cung Thần rốt cuộc làm cái gì. Nói! Mềm nhẹ, đơn giản một chữ, lộ ra tuyệt đối chân thật đáng tin. Là! Triệt vương gia cùng nương nương hàn huyên vài câu, thuộc hạ sợ triệt vương gia phát hiện, không dám quá mức tới gần, không nghe rõ bọn họ nói cái gì, nhưng sau lại Khải Vân Quý Phi lại cơ hồ dán lên triệt vương gia, thoạt nhìn tương đương thân mật. Ảnh vệ cũng không dám nữa chần chờ, đem chính mình nhìn đến một chữ không lậu nói ra. Nga! Không nghĩ, Nam Cung Thần chỉ là thoáng nhướng mày, phục lại không có việc gì chạm lại gần trở về, hai tay giao hợp ở bên nhau, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Rõ ràng là thực thả lỏng tư thế, toàn bộ ngự thư phòng độ ấm lại thoáng chốc giáng đến băng điểm, một đám thái giám thị nữ sợ tới mức run bần bật, sợ quá bọn họ hỉ nộ vô thường đế vương đại khai sát giới. Cùng triệt thực thân mật sao? Không biết vì cái gì, Nam Cung Thần trong lòng dâng lên từng luồng khó chịu, từ nhỏ đến lớn, mặc kệ thứ gì, hắn đều nguyện ý cùng triệt chia sẻ, cho dù triệt muốn hắn ngôi vị hoàng đế, hắn cũng sẽ không nói hai lời cho hắn. Nhưng hiện tại trong lòng này phân khó chịu là vì cái gì? Chẳng lẽ nói, hắn tiểu sùng vật ở hắn cảm nhận chung đã so ngôi vị hoàng đế càng quan trọng sao? Hai mắt chậm rãi mở, kim hoàng sắc đáy mắt rực rỡ lung linh, khỏe môi độ cung hơi kéo, giữa nghiêng trên long ỷ gợi cảm thân thể hơi hơi giật giật, lười biếng lười nhác vươn vai, vốn là rời rạc quần áo chiều thân thể hai bên chạy xuống, lộ ra một tảng lớn mê người tiểu mạch sắc da thịt, gợi cảm mê người. Người tới! Bại giá hỏa phượng điện. Nếu hắn tiểu sủng vật tại đây ngắn ngủi thời gian nội làm như vậy nhiều chuyện, hắn liền đi xem hắn hảo, ha ha. Chờ Nam Cung Thần dựa nghiêng trên loan giá thượng, một đám người mênh mông quần quận hướng hỏa phượng điện mà đi, xem tiêu y phục rực rỡ nhẹ nhàng tư thế, một chút cũng không giống như là đế vương đi ra ngoài, ngược lại như là trong chốn giang hồ mỗ tà giáo giáo chủ hiện thế giống nhau. Cùng thời gian, từ loan điện Thái Hậu cũng thu được Hiên Viên Khải ở ngự hoa viên trượng trách chung các mỹ nhân tin tức, giận dữ, nhưng chờ nàng đuổi tới ngự hoa viên thời điểm, lại chỉ nhìn đến một bãi than làm cho người ta sợ hai vết máu, người đã sớm bị cấm vệ quân xử trí xong rồi. Hiên Viên Khải, ai ra cùng ngươi thế bất lưỡng lập? Từ đây, Hiên Viên Khải cùng Thái Hậu ân đoán xem như chính thức kết hạ. Tươi đẹp dương quang, dương cột chạm trổ hỏa phượng điện, rộng mở phượng ghế. Tinh xảo tơ lụa trải chăn, Hiên Viên Khải nhắm hai mắt dựa vào mặt trên, đang ở nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là nói đang chờ đợi, một bộ bạch y, cổ tay áo cùng biên giác chỗ thêu thượng tinh xảo hoa văn, to rộng và tháo tùy ý rơi rụng, đen nhánh như lụa mang tóc dài chỉ dùng một cây bạch ngọc cây châm cố định ở sau đầu, đôi tóc tùy ý buông xuống, cùng màu trắng quần áo hình thành tiên minh đối lập, hơn nữa tuyệt mỹ dung. Nhan, đạm nhiên khí chất, thoạt nhìn mờ ảo huyền huyễn. Giống như ngay sau đó liền sẽ vũ hóa thành tiên, chỉ là, biết do hắn tính cách người lại biết, hắn không phải tiên, mà là yêu tinh, mê người, lại mang theo gai độc. Đây là Nam Cung Thần bước vào hỏa phượng điện nhìn đến hình ảnh, đơn phượng nhãn hơi hơi nheo lại, đích xác có dụ hoặc bất luận kẻ nào tiền vốn nột. Cảm giác được một mạt cực nóng nguy hiểm tầm mắt, nhắm mắt dưỡng thần Hiên Viên Khải chậm rãi mở mắt ra, ngăm đen hai mắt như ngàn năm bích đàm, sâu không thấy đáy, u am thâm thúy. Tràn ngập trí mạng lực hấp dẫn người rơi vào đồng thời, cũng đem nhân khẩu điểm không dư thừa cắn nuốt hầu như không còn. Ha ha ai phi tỉnh, Trâm còn tưởng nói sân ái phi ngủ say chi cơ trộm hương trộm ngọc một phen đâu, thật là đáng tiếc. Nam Cung Thần thu hồi trong lòng kia một tia dao động, treo lên nhất quán tà cười, đi bước một, nhìn như thong thả, kỳ thật bay nhanh tốc độ đi hướng Hiên Viên Khải, khinh phiêu phiêu ngồi ở phượng ghế, túi người dụ hoặc tính ở Hiên Viên Khải bên môi lưu luyến, cuối cùng kéo qua hắn không lâu trước đây bị Nam Cung Triệt lệnh vị trí tay phải nhẹ nhàng vuốt ve, người cũng tùy ý dựa nghiêng trên bên kia, nhìn như nhàn nhã, nhưng Hiên Viên Khải lại cảm giác được, Nam Cung Thần mỗi một lần vuốt ve, hắn tay đều sờ ở khớp xương chỗ, không cần hoài nghi, nếu Hiên Viên Khải dám nói ra cái gì không xuôi thai nói, Nam Cung Thần tuyệt đối sẽ lại lần nữa phế đi Hiên Viên Khải tay phải. Đích xác thực đáng tiếc. Khoe môi treo lên cười nhạt, Hiên Viên Khải thong thả từ phượng ghế ngồi dậy, cũng ý đồ bất động thanh sắc rút về chính mình tay, đáng tiếc. Bệ hạ lúc này đến Hỏa Phượng Điện tới, sẽ không chỉ là tưởng trộm hương trộm ngọc đi. Nếu người nào đó không muốn buông tay, Hiên Viên Khải cũng không hề dãy rủa, đạm mạc tầm mắt chuyển tới Nam Cung Thần kia trương yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú thượng, thật đúng là trầm ổn, giết hắn như vậy nhiều mỹ nhân, đến bây giờ đều còn cùng ngày thường giống nhau, lại hoặc là nói, hắn vừa vặn làm hắn muốn làm mà lại lười đến làm sự. Nghĩ đến này suy đoán, Hiên Viên Khải khe như mày, hắn lại thua rồi, người này căn bản liền không để bụng những người đó chết sống, không để bụng hắn tại hậu cung đại khai sát giới, thật là tính sai à. Hắn nguyên bản cho rằng hắn ít nhất sẽ hỏi một tiếng. Hiên Viên Khải nhíu mày nháy mắt không có tránh được Nam Cung Thần tầm mắt, khoe miệng tà tứ độ cung càng sâu, hắn tiểu sủng vật còn ở dãy rùa sao. Chấm nghe nói ngươi cùng Triệt gặp mặt, làm hoàng tẩu, giống như đối chấm bảo đệ rất nhiều chiếu cố. Như cũng là trầm thấp mềm nhẹ thanh âm, môi mỏng như cũ hơi cầu, mặc kệ ở tình huống như thế nào hạ, Nam Cung Thần thanh âm đều phi thường dễ nghe, như là dụ hoặc, lại như là tình nhân gian nói nhỏ. Nếu không phải hắn cố ý cắn trọng hoàng tẩu hai chữ, nếu không phải hắn bước ve Hiên Viên Khải tay phải động tác đột nhiên đình chỉ, Hiên Viên Khải chỉ sợ thật sự sẽ cho rằng hắn là ở quan tâm phi tử cùng đệ đệ ở chung tình huống. Thanh như bệ hạ lời nói, làm hoàng tẩu, chiếu cố Triệt vương ra là hẳn là đi. Hơn nữa, nói tới đây, Hiên Viên Khải cố ý ngừng lại, tầm mắt nhàn nhạt quét liếc mắt một cái lười biếng dựa vào phượng ghế nam nhân, lại thấy nam nhân chỉ nhún mày. Giống như cũng không để ý hắn hơn nữa. Trước kia ta ở Hiên Viên Phủ thời điểm, Triệt vương gia thường xuyên đến Hiên Viên Phủ tới La Cà, là cái thực ôn nhu hảo nam nhân đâu, ta từ khi đó. Hiên Viên Khải nói không được nữa, cái chán nháy mắt treo đầy nhỏ vụn mồ hôi mỏng, vừa mới còn bị Nam Cung Thần giống vuốt ve tình nhân giống nhau vuốt ve tay phải đã lại lần nữa bị cường đại nội lực làm cho khớp xương chật khớp, lúc này đây có thể so thượng một lần đau nhiều. Hiên Viên Khải bên môi đạm cười cũng chưa biện pháp treo lên, đen như mực con ngươi thật sâu xem tiến Nam Cung Thần nguy hiểm đơn phượng nhan đế, nháy mắt, điện quang bắn ra bốn phía, ở không trung kịch liệt đan chéo, vỡ, toang ra làm cho người ta sợ hãi hỏa hoa. Nói như vậy, chẳng có phải hay không nên hảo hảo cảm ơn ái phi đâu. Phẫn nộ tiết ra ngoài cảm xúc chỉ là một cái chớp mắt, Nam Cung Thần thực mau tức khôi phục nhất quán tà mị. Lôi kéo Hiên Viên Khải lại lần nữa bị hắn không cẩn thận lộng chật khớp tay phải, thong thả ngồi thẳng thân thể, trong lúc, tầm mắt không từ Hiên Viên Khải tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng rời đi chẳng sợ một giây. Nam Cung Thần nhìn chăm chú lệnh Hiên Viên Khải trong lòng nhịn không được phát mao, hắn có từng sợ quá bất luận kẻ nào. Giờ khắc này, trong lòng lại đối cái này thoạt nhìn phi thường ôn nhu nam nhân từ trong lòng sinh ra một cổ tự đáy lòng nghĩ mà sợ cảm, rõ ràng hắn vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau ta cười. Giống nhau ôn nhu, hắn trong đầu lại mạc danh cảm thấy, lúc này Nam Cung Thần, đáng sợ đến cực điểm. Ái phi không nói lời nào chính là cam chịu chấm đối với ngươi lòng biết ơn sao. Kia chấm như thế nào có thể làm chấm tiểu sủng vật thất vọng đâu. Khi nói chuyện, Nam Cung Thần cong lưng, một tay đem Hiên Viên Khải chặn ngang bế lên. Ngươi làm gì? Giờ khắc này, Hiên Viên Khải luôn cuống, đạm mạc gì đều bị ném đến trên 9 tầng mây. Làm gì? Nam Cung Thần buồn cười nhướng mày, khoe môi gợi lên một mạt lệnh người run rẩy tà cười. Đương nhiên là hảo hảo cảm tạ ái phi lạc. Nói xong, thân mật ở hắn trên trán rơi xuống một hôn, cảnh cáo quét liếc mắt một cái tưởng tiến lên chi viện Hiên Viên Khải khinh âm, trực tiếp ôm Hiên Viên Khải hướng nội thất đi đến, như thế nào cảm tạ có thể nghĩ. Người rốt cuộc muốn làm gì? Bị người không chút nào ôn nhu vứt đến trên giường, Hiên Viên Khải nổi giận, trong lúc nhất thời mất đi dĩ vãng bình tĩnh lý trí. Hôm nay Nam Cung Thần thật sự thực không thích hợp, ẩn ẩn đã đoán được hắn muốn làm gì, nhưng chính là bởi vì đoán được, hắn mới có thể tức giận, toàn thân đau đớn đến bây giờ đều còn nhắc nhở hắn, tối hôm qua hai người như cầm thú kịch liệt tinh ái, nếu lại lần nữa thừa nhận, thân thể này Hiên Viên Khải vô pháp biết trước. Đương nhiên là hảo hảo cảm tạ ái phi đối triệt chiếu cố. Nam Cung Thần thưởng thức đủ rồi Hiên Viên Khải bạo tẩu, bước thong thả nện bước, tư thái ưu nhã, cảnh đẹp ý vui hướng đi giường. Thấy thế, Hiên Viên Khải trực giác nói cho hắn, cần thiết chạy mau, hắn cũng thật sự đem loại này trực giác biến thành hành động, nhưng... Nô! Bị làm cho chật khớp tay phải lại lần nữa rơi vào Nam Cung Thần trong tay, thực rõ ràng, hắn nhất cử nhất động tất cả đều ở Nam Cung Thần nắm giữ hạ. Ái phi nghĩ đến đâu đi? Nhẹ nhàng lôi kéo, Hiên Viên Khải thân thể rơi vào Nam Cung Thần trong lòng ngực, Nam Cung Thần từ sau lưng thân mật ôm hắn, đầu đặt ở trên vai hắn. Đôi tay câu được câu không thưởng thức Hiên Viên Khải mềm như bông tay phải, vô hình trung gia tăng Hiên Viên Khải thống khổ. Ngươi, ý thức được chính mình xúc động, Hiên Viên Khải cưỡng chế áp xuống chính mình phẫn nộ, mệnh lệnh chính mình bình tĩnh lại, Nam Cung Thần là Chu Tước Quốc Hoàng đế, võ công cao không lường được, cùng hắn cứng đôi cứng không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ, hắn là muốn chọc giận hắn, làm hắn đem hắn biếm lanh cùng, hoặc là trực tiếp đem hắn lượng ở một bên, nhưng không muốn cho hắn giết chết chính mình. Nếu trọng sinh, hắn liền không cho phép chính mình tùy tiện toi mạng. Hoàng thượng chính là lấy như vậy phương thức cảm tạ ta. Nhàn nhạt quét liếc mắt một cái chính mình bị hắn làm cho mau tàn phế tay phải, ý tứ không cần nói cũng biết. Nếu chấm nói này chỉ là bắt đầu đâu. Tuy rằng không thể nhìn đến vẻ mặt của hắn, Nam Cung Thần từ trên người hắn tản mát ra hơi thở cũng có thể cảm giác được. Hắn khôi phục bình tĩnh, trong lòng hiện lên một tia mạc danh không mau. Nhất không thích chính là hắn đối chuyện gì đều đạm mạc thái độ. Nghe vậy, Hiên Viên Khải lưỡng đạo mày kiếm nhẹ nhăn, quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau. Đáng chết, người này rốt cuộc là phát cái gì điên, hắn nơi nào tính toán sơ suất. Hiên Viên Khải thật sự thực thông minh, trên cơ bản sở hữu sự tình, trừ bỏ Nam Cung Triệt xuất hiện, đều ở kế hoạch của hắn nội. Hắn chính là muốn chọc giận hắn, làm hắn đem hắn biếm lanh cùng, nhưng hắn lại đã quên một chút, nhân tâm. Là trên thế giới này duy nhất không thể kế hoạch đổ vỡ. Ta cự tuyệt. Thân thể hắn đã chịu không nổi người nào đó lại lần nữa tra đạp. Hiên Viên Khải lạnh lùng cự tuyệt nói, tuy rằng kỳ thật này hẳn là mặc kệ dùng. Quả nhiên, không ra Hiên Viên Khải đoán trước, phía sau Nam Cung Thần đột nhiên bế lên hắn eo, đem hắn xoay tròn lại đây đối mặt hắn, gợi cảm mê người môi mỏng trực tiếp phụ thượng Hiên Viên Khải anh hồng cánh môi, dã man mạnh mẽ cậy ra Hiên Viên Khải nhắm chặt hàm răng. Gắt gao cuốn quanh hắn gián phục ở khoang miệng nội đinh hương, buộc hắn cùng chính mình ấm áp đầu lưỡi triền miên giao triển. Lệnh người hít thở không thông hôn làm Hiên Viên Khải rất muốn giơ tay đẩy ra hắn, tâm tùy ý động, mới vừa giơ tay, tay phải lại lần nữa truyền đến xuyên tim đau đớn, lúc này hắn mới nhớ tới, giống như hắn tay phải lại lần nữa phế đi, nhưng... Hoàn hảo tay trái nhanh chóng đảo qua sau đầu, tóc dài như vẩy mực chảy xuống, kia một cái chớp mắt. Mị tuân lệnh đồng thời mở mắt ra nhìn về phía hắn Nam Cung Thần ngẩn ra, mắt vàng càng thêm thâm u, mang theo rõ ràng dục hỏa, cũng chính là này một cái chớp mắt, lạnh băng ngọc châm thật sâu đâm vào Nam Cung Thần bả vai. Máu tươi thực mau xuống nước ti mỏng áo tím, Nam Cung Thần lại vẫn không nhúc nhích nhìn tóc dài xóa trên vai Hiên Viên Khải, không bao lâu, buông ra hắn bị dẫn đến hơi hơi sưng đỏ cánh môi, khỏe miệng câu ra mê người nhất độ cung. Chấm ái phi quả nhiên đủ mỹ. Bàn tay to mềm nhẹ xoa Hiên Viên Khải tuyệt mỹ khuôn mặt, lựa chọn tính bỏ qua hắn đáy mắt không chút nào che giấu phẫn nộ, tinh tế cọ sát, giống như là tình nhân gian thân mật nhất âu yếm giống nhau. Hiên Viên Khải cái gì cũng chưa nói, cũng không núp đích, trong tay ngọc châm như cũ cắm ở Nam Cung Thần trên vai. Như thế mê người tiểu sủng vật, chấm như thế nào bỏ được cùng người chia sẻ đâu. Mềm nhẹ trầm thấp nỉ non ra ái đến chỗ sâu trong ái ngữ, Nam Cung Thần từ bỏ vớt ve hắn tay nhỏ. Ôn nhu dắt hắn rũ ở hai người chi gian tay phải. Nhớ kỹ, ngươi toàn thân trên dưới đều là của chấm. Hiên Viên Khải chỉ cảm thấy đến một trận ấm áp xuyên thấu qua đầu ngón tay truyền khắp toàn bộ tay, tay phải đã khôi phục gắng sức điểm. Lần này chỉ là nho nhỏ trừng phạt, nếu còn có tiếp theo, ngươi dùng địa phương nào tiếp xúc đến nam nhân khác, chấm liền cắt rứt địa phương nào. Không đợi Hiên Viên Khải nói điểm cái gì, Nam Cung Thần đã nâng lên hắn cằm. Kim hoàng sắc con ngươi thật sâu xem tiến mắt đen chỗ sâu tròng, thanh âm như cũ như vậy dễ nghe, nói ra nói lại làm người đánh đáy lòng phát lệnh. Tuy là cường hãn như Hiên Viên Khải, cũng nhịn không được tưởng rời đi tầm mắt, bị hắn như vậy tầm mắt nhìn chằm chằm, hắn cảm giác chính mình hình như là bị diều hâu theo dõi tiểu bạch thử giống nhau. Bệ hạ nói như vậy sẽ làm ta cho rằng, ngươi có phải hay không yêu ta? Thật lâu sau, Hiên Viên Khải bình tĩnh lại, tràn ra cái mị hoặc tươi cười, không chút nào sợ hãi cùng Nam Cung Thần tầm mắt đối thượng. Nếu không phải biết giống Nam Cung Thần như vậy nam nhân căn bản không có khả năng yêu bất luận kẻ nào, hắn thật sự sẽ cho rằng hắn yêu hắn, nếu không như thế nào bởi vì hắn cùng Nam Cung Triệt tiếp xúc mà ghen ghét, tức giận. Ha ha! Không nghĩ tới, Nam Cung Thần thế nhưng phá lên cười, cười đến thậm chí có điểm hoa chi loạn chiến cảm giác, Hiên Viên Khải hai mắt nguy hiểm nheo lại, người này không bức động thủ là cả người khó chịu sao. Nhanh như tia chớp vươn tay rút ra cắm ở Nam Cung Thần trên vai Ngọc Trâm, kia hắn liền thành toàn hắn. Đã không có Ngọc Trâm áp chế, máu tươi càng là một phát không thể vãn hồi, nhanh chóng nhuộm dần Nam Cung Thần áo tím, nhưng cười to chung hắn hình như là không có cảm giác giống nhau, như cũ tà tà nhìn như tiểu sư tử Hiên Viên Khải. Xem hắn đổ máu không ngừng bả vai, nhìn nhìn lại cười đến tùy ý bừa bãi khuôn mặt tuấn tú, Hiên Viên Khải phiên trợn trắng mắt, tự nhận xui xẻo. Hắn xem như gặp được kẻ điên, so với hắn còn điên. Thân hình khẽ nhúc nhích, vừa định từ hắn trên đùi đứng dậy, Nam Cung Thần đột nhiên đình chỉ cười to, đôi tay chặt chẽ nắm hắn mảnh khảnh vòng eo, đem hắn cố định ở chính mình trên đùi. Chấm chưa bao giờ biết ái là vật gì, bất quá, chấm nhưng thật ra rất thích tiểu sủng vật, nhớ kỹ chấm vừa mới lời nói, đừng lại ý đồ trêu chọc chấm cực hạn, hiện tại ngươi, nhận không nổi. Thân mật nâng lên hắn cằm, Nam Cung Thần môi cơ hồ muốn dán lên Hiên Viên Khải hơi sưng cánh môi. Bệ hạ thích thật đúng là lệnh Hiên Viên Khải thụ sủng nhược kinh, nhưng Hiên Viên Khải hai tròng mắt một ngừng, đạm mạc đột nhiên biến mất, toàn thân quay chung quanh không dung người tùy ý vũ nhục ngạo nghễ. Ta là người, không phải sủng vật. Mặc kệ là ai, bị người coi như sủng vật, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ khó chịu, huống chi là cao ngạo Hiên Viên Khải, này với hắn mà nói, quả thực là không thể chịu đựng được. Chấm biết, nhưng ngươi vẫn là chấm sủng vật, đáng yêu nhất sủng vật. Nam Cung Thần đương nhiên biết hắn là người, nghiêng ngó liếc mắt một cái chính mình đổ máu không ngừng bả vai, nếu không phải người, sao có thể năng thủ cầm Ngọc Trâm thương hắn. Không biết hắn là như thế nào làm được, liền ở hắn tầm mắt nhìn về phía chính mình bả vai thời điểm, máu tươi nhưng vẫn động tự phát đình chỉ, xem đến Hiên Viên Khải há hốc mồm, người này có thể hay không quá khủng bố một chút. Căn bản không rảnh lại đi so đo sủng vật không sủng vật vấn đề. Ngươi còn muốn làm sao? Mắt thấy người nào đó tặc thủ lại lần nữa ở chính mình phần cổ cọ sát, Hiên Viên lạnh lùng hỏi. Ngươi nói đi. Chiều hắn bức cái mị nhãn, Nam Cung Thần còn nguyên đem hắn vấn đề còn cho hắn, lòng bàn tay cọ sát hắn bóng loáng hằm dưới. Sau đó, theo hắn như ngọc ánh bạch tinh tế cổ một đường đi xuống, một lát sau lại phản hồi tới, Hiên Viên Khải trên người bạch đi đi nháy mắt vỡ vụn thành phiến. Bay xuống ở trên mặt đất, trần trụi ngồi ở Nam Cung Thần trên đùi. Cơ vì băng tinh, da vì ngọc, Hiên Viên Khải trắng non trần trụi thân thể, cùng thân thể thượng những cái đó tối hôm qua hắn dấu vết thượng đánh dấu kích thích Nam Cung Thần trực tiếp nhất sinh lý dục vọng, không an phận nơi nào đó cách hơi mỏng áo choàng, gắt gao chống Hiên Viên Khải cái mông. Nam Cung Thần. Hiên Viên Khải biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hắn, lại thấy hắn hai mắt hỏa hoa nhảy lên. Ẩn ẩn có phát lại đây cảm giác, phía dưới nói ngạnh sinh sinh nuốt vào trong bụng, đồng dạng là nam nhân, hắn đương nhiên biết nam nhân đấy mắt hỏa hoa đại biểu cho cái gì, hiện tại cùng hắn đối thượng, không thể nghi ngờ tự chịu diệt vong. Nam Cung Thần đôi tay nhẹ nhàng một sử lực, Hiên Viên Khải trần trụi thân thể tức rơi xuống trong lòng ngực hắn, đầu nhẹ nhàng dựa vào hắn trên vai, ôn nhu nói, chấm mặc kệ ngươi có phải hay không nguyên lai Hiên Viên Khải, chấm chỉ biết, ngươi là chấm Khải Vân Quý Phi. Là chấm tiểu sủng vật, không có biến cường trước kia, không cần lại ý đồ ngỗ nghịch chấm. Hắn nói lệnh Hiên Viên Khải thân thể chấn động, hai mắt xẹt qua một tia khó hiểu cảm xúc, liền Hiên Viên Khải thân sinh cha mẹ cũng chưa hoài nghi quá hiện tại Hiên Viên Khải có phải hay không trước kia Hiên Viên Khải, không thể tưởng được hắn thế nhưng đã nhận ra, nên nói này nam nhân cẩn thận vẫn là đáng sợ. Hoàng thượng đừng quên, làm ngươi quý phi chẳng qua là kế sách tạm thời, chung có một ngày. Hiên Viên Khải sẽ rời đi. Không tồi, hắn Hiên Viên Khải không có khả năng vĩnh viễn là cái kẻ yếu, đại hắn biến cường ngày, chính là hắn ly cung là lúc, đến lúc đó, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn. Phải không? Khải, ngươi trong lòng biết liền hảo, thế giới này là cường giả vi tôn thế giới, chỉ cần ngươi có thể đánh bại chấm, chấm đương nhiên cũng liền không thể lại đem ngươi lưu tại hoàng cung. sẽ có như vậy một ngày. Mặc kệ trả giá nhiều ít nỗ lực, Hiên Viên Khải tuyệt không cho phép chính mình đỉnh cái nữ nhân mới có danh hiệu, cả đời đại ở Thâm Cung hậu viện. Trâm tin tưởng. Đúng vậy, Nam Cung Thần tin tưởng hắn tiểu sủng vật sẽ không làm hắn thất vọng, sẽ biến cường, thậm chí khả năng siêu việt hắn, bất quá hắn cũng không để ý, ở kia phía trước, hắn sẽ dùng hết biện pháp, làm hắn cam tâm tình nguyện lưu tại Hoàng Cung làm bạn hắn. Không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, Hiên Viên Khải trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, liễm hạ mắt, nghe tự suy tư nên như thế nào tránh được trước mắt nguy cấp. Thấy hắn phản ứng như vậy đáng yêu, Nam Cung Thần rốt cuộc vô pháp áp chế chính mình dục vọng, ôn nhu cường thế nâng lên đầu của hắn, môi tinh chuẩn phụ thượng hắn khẽ nhếch môi anh đào, hai làn môi từng dán, nhẹ nhàng cọ sát, không an phận tay cũng theo Hiên Viên Khải bóng loáng trần trụi ra thịt, chậm rãi cọ sát, cũng có theo vòng eo thượng di xu thế. Bệ hạ nếu không nghĩ bỏ mạng nói, tốt nhất là đình chỉ xuống dưới. Dán hắn môi, Hiên Viên Khải hai mắt lạnh lùng xem tiến hắn thâm thúy kim hoàng hai trong mắt, nắm ở trong tay ngọc châm mũi nhọn bộ phận, gắt gao dán Nam Cung Thần phần cổ động mạch chủ chỗ. Không cần hoài nghi, Nam Cung Thần nếu là khăng khăng tiếp tục đi xuống, Hiên Viên Khải tuyệt đối sẽ không lưu tình chút nào đâm vào đi. Đọc hiểu hắn trong mắt đồ vật, Nam Cung Thần môi rời đi hắn mê người cặp môi thơm, tay lấy quỷ dị tốc độ bắt lấy Hiên Viên Khải nắm cây châm. Đã quên nói cho Ái Phi. Cây châm ở Hiên Viên Khải trong tầm mắt, nháy mắt hóa thành cho tàn. Châm ghét nhất chính là bị người uy hiếp. Trước mắt công phu, Hiên Viên Khải đều còn không kịp phản ứng, thân thể 180 độ đại chuyển biến, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, Nam Cung Thần đã gắt gao đem hắn đè ở dưới thân, chân đè nặng hắn chân, đem thân thể hắn đặt mình trong ở Hiên Viên Khải giữa hai chân, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Đơn giản động tác lại dùng thế lực bắt ép Hiên Viên Khải sở hữu động tác, ái muội hơi thở, ở an tĩnh phòng nội vô thanh vô tức lưu chuyển mở ra. Nhìn Hiên Viên Khải trắng non thân thể thượng xanh tím dấu hôn, Nam Cung Thần khỏe miệng tà tứ độ cung gia tăng, ngón tay chậm rãi sờ lên hắn tối hôm qua bị hắn cắn nước sưng đỏ anh hồng, xuyên tim đau đớn lệnh Hiên Viên Khải thái dương lại lần nữa phủ lên mồ hôi mỏng. Như thế cảnh đẹp, như thế mê người thân thể, Nam Cung Thần nếu còn nhận đến đi xuống, kia hắn liền không phải cái nam nhân, tên là tình dục ngọn lửa càng châm càng xí, cơ hồ thiêu hủy hắn lý trí. Khải! Theo này thanh kêu gọi, Nam Cung Thần giấu môi thượng Hiên Viên Khải trắng non non mịn cổ, ướt nóng hôn một đám dấu vết ở mặt trên, không có tối hôm qua như vậy dã man, ôn nhu đến giống như Hiên Viên Khải là cỡ nào chân quý bảo bối giống nhau. Ân. Nam nhân đều là dựa vào nửa người dưới tự hỏi động vật, Hiên Viên Khải xem như hoàn toàn biết được, rõ ràng trong lòng không nghĩ muốn, mẫn cảm thân thể lại đã có phản ứng, bán đứng hắn lý trí. Ta tin tưởng, không biết vì cái gì, vừa mới Nam Cung Thần nói hiện lên ở trong đầu, trừ bỏ Hiên Viên vợ chồng, hai đời làm người, Nam Cung Thần là cái thứ nhất cho hắn kiên định tín nhiệm người, phụ lấy hắn đã dần dần bốc cháy lên dục vọng thân thể, đầu nháy mắt hồ nhào hóa, bị người, đặc biệt là bị cái này tà tứ nam nhân như thế tín nhiệm, Hiên Viên Khải không biết nên cao hứng hay là nên thất vọng, ma xui quỷ khiến, đôi tay đáp thượng cổ hắn, phóng túng lẫn nhau dục vọng. Có lẽ, thử ở bọn họ chi gian tìm một cái nguy hiểm cân bằng điểm cũng không tồi. Đây là Hiên Viên Khải dấn thân vào vọng quốc gia trước, trong đầu cuối cùng ý tưởng. Cảm giác được Hiên Viên Khải chủ động, Nam Cung Thần nâng lên chôn ở ngực hắn đầu, thật sâu liếc hắn một cái, túi đầu, chuồn chuồn lướt nước in lại một hôn. Nửa ngày sau, trống vắng phòng trong thiêu đốt hừng hực dục vọng ngọn lửa, hai cái bị tình dục chi phối nam nhân, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía triền miên ở bên nhau. Mê người rên rỉ cùng trầm thấp gầm rú quần cuộn không ngừng, vang vọng toàn bộ trong nhà, thật lâu không thôi. Thái hậu giá lâm, Triệt vương gia giá lâm. Theo hai tiếng tiêm tế hô lớn, Thái hậu cùng Nam Cung Triệt từ bất đồng phương hướng, song song đến Hỏa Phượng Điện, Hỏa Phượng Điện các cung nhân quỳ đầy đất, rõ ràng thịnh nộ chung Thái hậu khinh miệt ngó liếc mắt một cái, lại không thấy được vốn nên ra tới nên đón hắn Hiên Viên Khải, hai tròng mắt trầm xuống, lạnh lùng một hử. Ngạo nghệ ưỡn ngược hướng đi chỗ cao phượng ghế. Khởi. Nam Cung Triệt nhưng thật ra không thái hậu như vậy nhiều so đo, tùy ý chọn trường ghế dựa ngồi xuống, phất tay ý bảo các cung nhân lên. Khải Vân quý phi đâu? Tầm mắt quét liếc mắt một cái ngồi ở phía dưới Nam Cung Triệt, Thái hậu lạnh giọng hỏi, trải qua buổi sáng từ loan điện Nam Cung Thần không lưu tình chút nào uy hiếp, hiện tại lại nhìn đến Nam Cung Triệt kia trường cùng Nam Cung Thần giống nhau như lúc mặt. Đối Nam Cung Thần lửa giận nháy mắt tái giá đến trên người hắn. Hồi hồi Thái Hậu, nương nương chính đang ở nội đường. Hỏa Phượng Điện cung nữ nữ quan túi đầu, cung kính nói, không nghĩ Thái Hậu nghe vậy, giận dữ. Làm càn, đường đường quý phi, ban ngày thế nhưng tại nội đường ngủ, còn thể thống gì? Thái Hậu bất giận. Các cung nhân thấy thế, lại lần nữa động tác nhất trí quỳ xuống, mà Nam Cung Triệt, tùy ý bưng lên cung nữ vừa mới đưa lên nước trà nhẹ chuế, đáy mắt hiện lên một tia làm người không dễ phát hiện đông lạnh, xem ra đến Hỏa Phượng Điện tìm Hoàng Huynh thật đúng là tới đúng rồi, ôm xem kịch vui thái độ, Nam Cung Triệt không nói một lời ngồi ở một bên. Đi cấp ai ra đem hắn kêu ra tới, Hiên Viên ra người, quả thực quá không quý củ. Thái Hậu hận đến ngứa răng, Hiên Viên Khải, ai ra liền không tin chị không được ngươi. Hồi bẩm Thái Hậu, bệ hạ cũng tại nội đường. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Thái Hậu bảo dưỡng tốt đẹp mặt nháy mắt âm trầm, hai mắt hung ác nham hiểm nhìn quỳ trên mặt đất đại cung nữ. Hiên Viên Khải vừa mới giết như vậy nhiều mỹ nhân, Hoàng thượng hiện tại lại tại nội đường sủng hạnh với hắn, này đại biểu cái gì? Ngầm đồng ý sao? Trong lòng đối Hiên Viên Khải không khỏi lại hận thượng vài phần. Hỏa Phượng Điện bọn thái giám cung nữ đã sớm sợ tới mức run bần bật, đầu dính sát vào trên sàn nhà, liền đại khí cũng không dám ra một ngụm. Tại đây thật sâu trong hoàng cung, bọn họ mệnh liền chỉ sủng vật đều không bằng. Nếu hoàng thượng cũng ở, kia ai ra liền ở chỗ này chờ hảo. Nghiến răng nghiến lợi nói xong, Thái Hậu hắc mặt ngồi ở phượng ghế, không có nàng mệnh lệnh, quỳ trên mặt đất các cung nhân cũng không dám đứng dậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hỏa Phượng Điện đại điện hiện ra chưa từng có quỷ dị. Tình đến giống như liền lẫn nhau hô hấp đều có thể rõ ràng nghe được. Đúng lúc này, một đạo màu trắng độ cung chạy trốn ra tới, tập trung nhìn vào, nguyên lai là Ngọc Tà, khinh âm kinh hãi, chủ tử có bao nhiêu yêu thương Ngọc Tà hắn là xem ở đáy mắt, nếu là hắn không dám tưởng tượng, vừa định đứng dậy ôm hồi nó. Người tới, cấp ai ra bắt lấy kia xuất sinh. Thái Hậu mệnh lệnh ngăn trở khinh âm, nàng nghe nói Hiên Viên Khải có chỉ sủng vật, nói vậy chính là này chỉ đi. Mắt phượng nhìn chằm chằm kia chỉ lập với đại điện trung ương, mắt hổ nhìn thẳng nàng tiểu bạch hổ. Ừ, có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng sủng vật, chị không được Hiên Viên Khải, nàng còn chị không được một con xuất sinh sao. Thái Hậu thỉnh bất giận, Ngọc Tà chỉ là chỉ xuất sinh, cũng không mạo phạm chi ý, thỉnh Thái Hậu đừng cùng nó so đo. Đuổi ở Thái Hậu bên người các cung nhân hành động phía trước, khinh âm chạy nhanh từ trong đám người đi ra, thẳng tắp quỳ gối đại điện trung ương. Bảo hộ không được Ngọc Tà, hắn cũng không cần sống. Nga! Ngươi là chỉ trích ai ra cùng kia chỉ xuất sinh giống nhau sao? Thái Hậu hung ác nham hiểm hai mắt quét về phía quỳ gối phía dưới khinh âm, lại thấy khinh âm người mặc màu xanh lá trường bào, đều không phải là trong cung thái giám, mày đẹp trong nháy mắt nhăn chặt. Không, nô tài tuyệt không ý này, thỉnh Thái Hậu nắm rõ. Không có ngẩng đầu, khinh âm thật mạnh khái cái đầu, hắn biết Thái Hậu là cố ý tìm tra. Nhưng nhân ra là Thái Hậu, hắn một cái liền vận mệnh đều không thể chính mình chúa tể nô tài, sao dám cứng đối cứng, chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện chủ tử chạy nhanh ra tới, xem Thái Hậu bộ dáng, lại không ra, Ngọc Tà thật sự nếu không bảo. Ngươi không phải trong cung thái giám, nói, ngươi là ai? Ai làm ngươi tiến bảo? Giờ khắc này, Thái Hậu ngược lại bình tĩnh lại, kỳ thật không cần tưởng cũng biết, hắn tất là Hiên Viên ra người, trừ bỏ Hiên Viên Khải. Ai dám cho hắn như vậy đại lá gan tùy ý tiến cung. Thái Hậu trong lòng cái kia sảng a, rốt cuộc bắt được Hiên Viên Khải sai lầm. Nghe được nàng hỏi chuyện, khinh âm trong lòng cả kinh, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình cấp chủ tử thêm phiền toái, nhưng Thái Hậu vấn đề hắn cũng không thể không trả lời, nghĩ nghĩ, nói, hồi Thái Hậu, nô tài là Hiên Viên gia gia nô, là tướng quân làm nô tài tiến cung tới hầu hạ chủ tử. Lớn mật, trong cung quy củ, thành niên nam tử chưa kinh thiến không được nhập hậu cung, chẳng lẽ Hiên Viên tướng quân không hiểu sao? Vẫn là nói, Khải Vân quý phi. Thái Hậu nói không có nói xong, hai mắt ý vị thâm trưởng trên dưới đánh giá thanh tuấn khinh âm, này ý tứ không cần nói cũng biết, ám chỉ Hiên Viên Khải cùng khinh âm có tư tình, ở đây tất cả mọi người xem minh bạch cũng nghe minh bạch, nhưng ai cũng không dám có bất luận cái gì tỏ vẻ. Thái Hậu hôm nay rõ ràng chính là tới tìm Hiên Viên Khải phiền toái. Động tức thi cốt toàn vô, trong cung người đều thiện bo bo giữ mình, một đám bất động thanh sắc rời xa khinh âm. Không, Thái Hậu, tướng quân không phải cái kia ý tứ, chủ tử từ nhỏ bởi vì thân thể nguyên nhân không thể ra phủ, lần này nhận được bệ hạ nhìn chúng, phong làm quý phi, tướng quân sợ chủ tử không hiểu trong cung quy củ, một không cẩn thận mạo phạm Thái Hậu hoặc là Hoàng thượng, Đặc Mệnh Khinh Âm tiến đến chăm sóc một vài, tuyệt không nửa điểm coi rẻ hoàng gia ý tứ, thỉnh Thái Hậu nắm rõ. Thái Hậu vừa mới ám dụ Khinh Âm sao có thể nghe không hiểu, bất quá hắn lại im bặt không nhắc tới, đang ở tướng quân phủ nhiều năm, vài vị di nương gian đấu tranh bọn họ này đó hạ nhân đều là xem ở đáy mắt, nói vậy trong cung hẳn là so tướng quân phủ càng vi hắc ám, một khi từ hắn làm rõ, hắn đã chết sự tiểu, liên lụy chủ tử trên lưng thông dâm tội danh sự đại. Trước sau ngồi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt Nam Cung Triệt tầm mắt quét liếc mắt một cái Khinh Âm, theo hắn biết, Khinh Âm tuy từ nhỏ hầu hạ Hiên Viên Khải, nhưng đấy lòng đối Hiên Viên Khải cũng không như mặt ngoài như vậy tôn kính đi. Hiện tại như thế nào sẽ đánh bạc tánh mạng bảo hộ Hiên Viên Khải sủng vật? Một phen nói xong toàn đem Hiên Viên Khải phiết ở một bên, tích thủy bất lậu. Trong đầu không khỏi hiện lên không lâu trước đây ở Ngự Hoa Viên cùng Hiên Viên Khải xảo ngộ, hán, thật sự có như vậy mị lực. Thái Hậu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nguyên bản kế hoạch cấp Hiên Viên Khải an trước thông dâm tội danh. Hoàng thượng chính là lại sủng ái hắn, cũng quả quyết sẽ không lại dung hắn, một khi hắn thất sủng, là viên là bẹp còn không phải tùy vào nàng xoa. Hai mắt oán hận trừng mắt quỳ gối phía dưới Khinh Âm, không nghĩ này nô tài thế nhưng như thế trung tâm, đem nàng kế hoạch hoàn toàn đánh vỡ. Mẫu hậu đại khái không biết, Khải Vân Quý Phi chưa xuất giá trước vẫn luôn là từ Khinh Âm hầu hạ, bổn vương cảm thấy, Hiên Viên tướng quân này cử cũng không có gì sai lầm. Vẫn luôn không nói chuyện Nam Cung Triệt lạnh lạnh tung ra một câu, hắn cùng Hiên Viên gia từ trước đến nay giao hảo, nếu đụng phải, về tình về lý đều nên giúp đỡ một phen. Huống hồ, Nam Cung Triệt quét liếc mắt một cái nội đường phương hướng, lấy Hoàng Huynh võ công tu vi, hắn liền không tin lớn như vậy động tính hắn cũng không biết. Nhưng Thái Hậu cũng không như vậy tưởng, mắt phượng chuyển tới Nam Cung Triệt trên người, lại thấy hắn nghe tự uống hắn trà, căn bản không lý chính mình, lại tư cập hắn vừa mới tự xưng bổn vương. Đều không phải là nhi thần, trong lòng cái kia hận a, lửa giận liền mau tràn ngập toàn bộ Hỏa Phượng Điện đại điện, này vong ân phụ nghĩa hai huynh đệ, cho rằng cánh ngạnh, nàng liền trị không được bọn họ sao. Nếu như thế, ai ra cũng sẽ không cái cản quấy người, đều là làm phụ mẫu, ai ra có thể thể hội Hiên Viên tướng quân ái tử chi tâm, nhưng... Nửa ngày sau, Thái Hậu khinh phiêu phiêu mở miệng, dù sao cũng là lâu cư thâm cung người, trên mặt thế nhưng mang theo cùng tuân mỉm cười. Mắt phượng quét liếc mắt một cái ở đây mọi người, ưu nhã tiếp nhận từ loan điện quản sự thái giám đưa qua nước trà nhẹ nhấp một ngụm sau mới nói tiếp, trong cung cung có trong cung quý củ, chưa kinh thiến nam tử không thể thiện nhập hoặc ngủ lại hậu cung, niệm ở tướng quân ái tử xuất ruột, không có cố kỵ đến điểm này, ai ra chuyện cũ sẽ bỏ qua, người tới. Mang cái này nô tài kéo đi xuống thiến hảo lại đến Hỏa Phượng điện hầu hạ quý phi. Lời này nói được tích thủy bất lậu. Tuy là Nam Cung Triệt cũng không hảo phản bác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái Hậu bên cạnh mấy cái thái giám diêu võ dương ngoài hướng đi Khinh Âm. Khinh Âm gắt gao song quyền, liêm hạ mắt, vì chủ tử, hắn không thể xúc động, nhưng một tia tươi đẹp xuất hiện ở khóe môi biên, bất chi bất giác trùng, hàm răng đã bị cắn xuất huyết. Ta xem ai dám động hắn. Ta xem ai dám động hắn. Liên ở mọi người, bao gồm Thái Hậu Nam Cung Triệt đều cho rằng Khinh Âm bị thiến định rồi thời điểm. Một đạo cuồng vọng bá đạo thanh âm truyền tiến mọi người lỗ thai, ngạnh sinh sinh ngừng những cái đó bọn thái giám bước chân, Thái Hậu đắc y cười cũng cương ở trên mặt. Nghe tiếng nhìn lại, thần thanh khí sảng Nam Cung Thần một bộ áo tím tùy ý treo ở trên người, gợi cảm bộ ngực đường cong như ẩn như hiện, rất là mê người, khóe môi nhẹ cong, chính ôm lấy hắn tiểu sủng vật chậm rãi mà đến. Hiên Viên Khải lười biếng dựa vào Nam Cung Thần trong lòng ngực, không phải hắn tưởng, mà là toàn thân vô lực. Trải qua tình cảm mãnh liệt lễ rửa tội, toàn thân tràn ngập mê người say mê hơi thở, chính là thái giám nhìn chỉ sợ cũng đến sinh ra như vậy một hai điểm tâm tư tới. Nhưng hắn hai mắt lại mang theo rõ ràng lửa giận, đáng chết nam nhân, áp bức xong hắn mới nói cho hắn Thái Hậu tới, hơn nữa báo cho hắn, Thái Hậu chuẩn bị đối hắn ngọc tà khai đao, tức giận đến hắn thiếu chút nữa muốn giết người, mệt hắn còn muốn tìm cái nguy hiểm cân bằng điểm, cùng hắn hảo hảo ở chung. Nghĩ mà hắn đầu nhất định là bị kẹt cửa gáp, chính mình tìm ngược. Không biết nội tình người đều cho rằng hắn là vì chính mình người hầu cùng sùng vật sinh khí, chỉ có ôm lấy hắn Nam Cung Thần biết hắn vì cái gì tức giận, trong lòng nói không nên lời sang sảng, rốt cuộc đánh vỡ hắn nhất quán đạm mạc, gợi lên khỏe môi không khỏi lại dơ lên vài phần. Mẫu hậu, ôm lấy Hiên Viên Khải, Nam Cung Thần tùy ý cùng bởi vì tươi cười cương ở trên mặt mà gương mặt vặn vẹo Thái Hậu gật gật đầu. Hoàng thượng cắt tường, quý phi cắt tường. Khởi đi. Phượng ghế đã bị Thái Hậu ngồi, Nam Cung Thần ở bên kia ngồi xuống, Hiên Viên Khải bị hắn chặt chẽ cố định ở chính mình trong lòng ngực. Không biết Thái Hậu đại giá quang lâm có chuyện gì. Thấy tránh thoát không ra Nam Cung Thần ôm ấp, Hiên Viên Khải cũng lười đến tránh thoát, sắc bén tầm mắt nhìn về phía bên kia Thái Hậu, người của hắn, hắn sùng vật, ai đều không thể động. Hiên Viên Khải bất đồng với buổi sáng sắc bén làm Thái Hậu trong lòng một trận sợ hãi, cuống quýt rời đi tầm mắt, có thể tưởng tượng đến chính mình là Thái Hậu, chính là Hoàng đế cũng không dám đem nàng như thế nào, ngay sau đó lại đĩnh đĩnh ngực, tự tin 10 phần đối thượng Hiên Viên Khải tầm mắt. Khải Vân Quý Phi, ai ra nghe nói ngươi không lâu trước đây ở Ngự Hoa Viên xử trí không ít mỹ nhân, nhưng có việc này. Ân hử, hình như là. Hiên Viên Khải không tỏ ý kiến gật gật đầu. Quả nhiên đây mới là Thái Hậu tới tìm tra nguyên nhân, khoe miệng gợi lên châm chọc độ cung, kỳ thật kia mấy người xác thật tội không đến chết, tính các nàng xui xẻo, ai làm các nàng đánh vào chính mình thực hành kế hoạch họng súng thượng. Hắn không phải cái thiện lương người, có thể nói giết người như ma, nếu thế giới này cường giả vi tôn, hắn không ngại vì chính mình kiến tạo một cái thị huyết thanh danh, hơn nữa, là các nàng trước trêu chọc hắn, không thể trách hắn quá tàn nhẫn. Tầm mắt ngó liếc mắt một cái ôm chính mình Nam Cung Thần, đáng tiếc chính là, giống như không thu đến trong dự đoán hiệu quả nột. Các nàng sở phạm chuyện gì? Đến nỗi dùng như vậy tàn nhẫn phương thức đánh chết. Hiên Viên Khải thái độ tức điên Thái Hậu, trong lòng lửa giận cọ cọ cọ hướng lên trên mạo, liền mo ức chế không được, hai mắt hung hăng trừng mắt hắn, hắn có biết Nguyệt Giao mỹ nhân thân phận. Đáng chết đồ vật, dám ở nàng mí mắt phía dưới giết người. Không có gì. Nôn ngữ mạo phạm bổn cung mà thôi. Vũ mị 10 phần liêu liêu chính mình rối tung ở sau người tóc dài, Hiên Viên Khải thuận miệng nói. Ngươi! Thái Hậu đột nhiên từ phượng ghế đứng lên, đáy mắt hỏa hoa bắn ra bốn phía, chỉ là ngôn ngữ mạo phạm liền trắng trợn táo bạo giết người. Quả thực quá vô pháp vô thiên. Mẫu hậu hà tất như thế sinh khí, còn không phải là giết vài người sao. Ta mị mắt nhàn nhạt quét liếc mắt một cái lửa giận ngập trời Thái Hậu. Nhẹ nhàng vén lên Hiên Viên Khải tóc dài, ôn nhu ở hắn phần cổ lạc tiếp theo hôn, hắn tiểu sủng vật sát vài người mà thôi, có cái gì cùng lắm thì. Ái phi làm được không tồi, dĩ hạ phạm thượng giả, nên sát. Trầm thấp thanh âm đáng chết dễ nghe, lại cũng nên chết tuyệt tình, Thái Hậu tức giận đến cả người phát run, các cung nhân tắc sợ tới mức liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hiên Viên Khải đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, này đây không có bất luận cái gì phản ứng. Ngồi ở phía dưới Nam Cung Triệt chỉ tùy ý ngó liếc mắt một cái ôm nhau hai người, hậu cung việc, hắn không mừng tham gia. Nam Cung Thần này cử có thể nói là đem Hiên Viên Khải tại hậu cung địa vị đẩy hướng càng cao, nhưng cũng càng nguy hiểm. Từ xưa đến nay, càng là ở vào địa vị cao giả, càng là đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng, hoàng đế hậu cung càng là như thế, không có tuyệt đối thủ đoạn, ở vào địa vị cao người kết cục hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nam Cung Thần mẫu phi Nguyệt Phi còn không phải là như thế sao, được hoàng đế sủng ái, lại đắc tội hậu cung giai lệ 3000, tự thân khó lòng phòng bị, chết thảm hậu. Cung, tại đây thật sâu hậu cung, chỉ là hoàng đế sủng ái là tuyệt đối không đủ. Hoàng thượng lời này có lý. Thái hậu thật vất vả mới khắc chế chính mình lửa giận, một lần nữa ngồi xuống, tư thái ưu nhã nâng chung trà lên nhẹ chế một ngụm. Kia Khải Vân Quý Phi đối ai ra bất kính. Hoàng thượng có phải hay không cũng nên xử trí một phen. Nếu không, dùng cái gì quân lâm thiên hạ. Nghe vậy, Nam Cung Thần hai huynh đệ, Hiên Viên Khải, tam đôi mắt đồng thời nhìn về phía nhàn nhã Thái Hậu, hai mắt nguy hiểm nheo lại, Thái Hậu lâu cư hậu cung, đối với cung đấu gì đó hẳn là đã xem đến tương đương thấu triệt. Hôm nay Nam Cung Thần rõ ràng là ở che chở Hiên Viên Khải, nàng không có khả năng nhìn không ra tới, y đi theo nàng dĩ vãng tắc phong, đã sớm minh kim thu binh. Hiện tại là như thế nào? Là cái gì lý do làm nàng đánh bạc hết thảy? Nàng nhà mẹ đẻ thế lực. Quân lâm thiên hạ, thật là thật lớn đỉnh đầu mũ a. Ha ha. Không nghĩ tới, ngắn ngủi ngẩn ra sau, Nam Cung Thần thế nhưng cười, cười đến như vậy yêu nghiệt, như vậy không kiêng nể gì. Nhìn hắn cái loại này bệ nghệ hết thảy tươi cười, Thái Hậu bưng chén trà tay run nhẹ nhẹ, trên mặt giả dối mỉm cười lại không có bất luận cái gì thay đổi. Hoàng thượng dùng cái gì cười to? Chẳng lẽ ai ra nói được không đúng? Hiên Viên Khải đối nàng bất kính là rõ như ban ngày, nàng cũng không tin chuyện tới hiện giờ Nam Cung Thần còn dám trắng trợn táo bạo che chở hắn. Ha ha, châm chỉ là cảm thấy mẫu hậu lời nói quá buồn cười, Khải Nhi đối mẫu hậu đâu ra bất kính nói đến. Châm dùng cái gì không biết? Cùng với, thiên hạ ai không biết chấm là hỉ nộ vô thường tà tứ hoàng đế. Chấm quý phi đương nhiên cũng không thể quá mức bình thường, sát vài người mà thôi, chỉ cần hắn cao hứng, chấm không ngại hắn giết quang hậu cung mọi người, nếu không đủ nói, chấm cũng có thể lại chiêu nạp hậu cung, có cái gì cùng lắm thì. Chấm duy nguyện ái phi vui vẻ mà thôi. Cuối cùng câu nói kia, Nam Cung Thần là chấp khởi Hiên Viên Khải tay, thâm tình chân thành nói, lời nói cuồng vọng tuyệt tình không chút nào che giấu. Rõ ràng hôm nay chính là muốn che chở Hiên Viên Khải rốt cuộc, Thái Hậu mới vừa đắc ý một hồi đã bị đánh hồi nguyên hình. Nếu con mắt hình viên đạn có thể chém người nói, Nam Cung Thần đã bị Thái Hậu chém thành 108.000 đoạn. Ngồi ở Nam Cung Thần trên đùi Hiên Viên Khải mấy không thể tra nhữ nhữ mi, thay đổi hậu cung bất luận cái gì một người, khả năng đều sẽ bởi vì Nam Cung Thần giữ gìn nhảy nhót, đặc biệt là hắn cuối cùng thâm tình. Nam Cung Thần đang nói xong những lời này đó sau, còn hướng tới hắn chớp chớp mắt, rõ ràng là đầu hắn chơi, đem muốn an tính hắn đẩy hướng trước nhất đoan, trực tiếp đối mặt lấy Thái Hậu cầm đầu hậu cung giai lệ 3.000. Nam Cung Thần đối hắn giữ gìn sủng nịch giống như là hắn đối Ngọc Tà sủng nịch giống nhau, không, có một chút không giống nhau, ít nhất hắn sẽ không đem Ngọc Tà ném vào lang đôi, nhàn nhã ở một bên nhìn hắn cùng bầy sói chém giết, sau đó hứng thú 10 phần nhìn nó dãy rủa, này nam nhân, thật sự có tâm sao. Một khắc trước còn đối hắn báo lấy tuyệt đối tín nhiệm, ngay sau đó lại rốt cuộc cái nào mới là chân chính hắn. Ha ha, Hiên Viên Khải không khỏi ở trong lòng tự giễu cười, khi nào bắt đầu, hắn cũng trở nên như vậy đơn thuần. Chỉ vì hắn nhất thời tín nhiệm liền đem hắn đặt ở trong lòng, thật là ngu xuẩn a. Tự giễu qua đi, Hiên Viên Khải cho chính mình trong lòng từng đạo khóa, lặng lặng ngồi ở Nam Cung Thần trên đùi, yên lặng nhìn hai mẹ con giao phòng, tuy rằng có một số việc tất không thể miễn, nhưng ai nói hắn cũng chỉ có thể là diễn kịch. Đã diễn lại xem không được sao. Tuy rằng Hoàng thượng nói như vậy, nhưng từ xưa đến nay, Hoàng đế trưởng quản tiền triều, Hoàng hậu thống trị hậu cung, trước mắt Hoàng thượng không có Hoàng hậu, phượng ấn tạm thời giao từ Quý Phi, từ hắn đại hành Hoàng hậu chi trước, vài vị Mỹ nhân đối Quý Phi bất kính xác thật nên phạt, nhưng đánh chết liền có điểm quá mức, trong đó, Nguyệt Giao Mỹ nhân là Huyền Vũ Quốc Hoàng đế tặng cùng bệ hạ, coi như là Chu Tước Quốc cùng Huyền Vũ Quốc hữu hảo nhị cầu, Quý Phi lý nên biết. Lại không đăng. Báo liền tùy tiện đem nàng xử tử, không biết Quý Phi nhưng có gì nói. Hoàng thượng có thể tưởng tượng hảo như thế nào cùng Huyền Vũ Quốc công đạo. Ai ra cũng không muốn xen vào việc người khác, nhưng sự tình quan Chu Tước Quốc cùng Huyền Vũ Quốc hòa bình, ai ra không thể không quản nó một quản. Không hổ là lâu cư thâm cung, không điểm thủ đoạn cùng năng lực tuyệt đối không có khả năng thuận buồm xuôi gió ngồi trên Thái Hậu chi vị, lửa giận ngập trời dưới tình huống còn có thể như thế trật tự rõ ràng. Hợp tình hợp lý, trực tiếp dọn ra Chu Tước Quốc cùng Huyền Vũ Quốc chi gian hòa bình tới áp người, dùng một lần nghi ngờ hai người, không phải cái đơn giản nữ nhân. Mẫu hậu là muốn làm chính. Hai mắt nguy hiểm nheo lại, Nam Cung Thần lạnh lùng quét liếc mắt một cái Thái Hậu. Hoàng thượng nói nơi nào lời nói, Chu Tước Quốc lịch đại tổ tiên có hấn, hậu cung không được tham gia vào chính sự, ai ra chỉ là nhắc nhở Hoàng thượng mà thôi, hôm nay Quý Phi tùy tiện đánh chết Nguyệt Giao Mỹ Nhân. Hoàng thượng vẫn là ngẫm lại nên như thế nào cùng Huyền Vũ Quốc công đạo đi. Ưu Nhã buông chén trà, Thái Hậu dương mắt đối thượng Nam Cung Thần tầm mắt, nói tiếp, ai ra hôm nay chỉ là muốn hỏi một chút Quý Phi, ngươi có biết Nguyệt Giao Mỹ Nhân thân phận, có từng nghĩ tới đánh chết nàng đại giới? Cùng với, người kia, ngươi muốn như thế nào giải thích? Ai ra có thể thông cảm tướng quân ái tử sốt ruột, nhất thời không nghĩ tới, ngươi quý vì Quý Phi, không có khả năng cũng không biết đi. Thành niên nam tử, chưa kinh thiến, không được lưu tại hậu cung, thỉnh Khải Vân Quý Phi cấp ai ra một hợp lý giải thích. Hiện tại không phải cùng Nam Cung Thần nháo phiên thời điểm, Thái Hậu Lý Chi đem đầu mâu chỉ hướng Hiên Viên Khải, tinh tế thon dài ngón trỏ chỉ vào quỷ gối đại điện trung ương kinh âm, mặc kệ Nam Cung Thần như thế nào giữ gìn hắn, về tình về lý, Thái Hậu hỏi đến những việc này đều không quá phận, Nam Cung Thần nhìn xem trong lòng ngực rượu nhân nhi, yên lặng một tay đặt ở hắn vòng eo. Nghiêng thân dựa vào ghế dựa trên tay vị, nên hắn xem diễn. Hiên Viên Khải đạm mạc tầm mắt quét liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất khinh âm. Đương nhiên, tất không thể tránh cho liền thấy được ngồi ở phía dưới. Trước sau chưa từng mở miệng Nam Cung Triệt, khoe miệng trào phúng độ cung càng sâu. Này hai huynh đệ thật đúng là cho rằng hiện tại là đang diễn cho sao. Cho dù là, hắn cũng muốn diễn một hồi hai người không thể tưởng được, người khác không dám diễn huyết tinh tuồng. Khinh âm, ngươi trước lên. Không để ý đến vẫn luôn tìm hắn cha Thái Hậu cùng hai cái xem diễn nam nhân, Hiên Viên Khải nhu nhu kêu lên khinh âm, thoáng cong lưng, đôi tay mở ra, ý bảo Ngọc Tà lại đây. Phàm nhân, cái kia lão vu bà tưởng như sát bản thần thú. Nhảy vào Hiên Viên Khải trong lòng ngực, Ngọc Tà vội không ngừng cáo trạng, thú loại chính là thú loại, hoàn toàn không có cảm giác được hiện trường không khí đối hắn chủ tử có bao nhiêu bất lợi. Ha ha, Ngọc Tà đừng sợ, ai dám bắt ngươi, ra liền chặt bỏ hắn tay. Vuốt Ngọc Tà đầu hổ, Hiên Viên Khải mỉm cười nói, đáy mắt lại lóe lệnh người sợ hãi đông lạnh, rõ ràng là nói cho một bên Thái Hậu cập Thái Hậu phía sau các cung nhân nghe. Khải Vân Quý Phi là ỷ vào Hoàng thượng sủng ái, liền ai ra đều không bỏ ở đáy mắt sao. Khí bất quá hắn không đem chính mình đương hồi sự, còn ngữ ra uy hiếp, Thái Hậu lạnh lùng chất vấn nói. Muốn người khác đem ngươi đặt ở đáy mắt, đầu tiên ngươi đến đem người khác đặt ở đáy mắt. Chậm rãi quay đầu, Hiên Viên Khải tầm mắt cùng Thái Hậu đối thượng, muốn cho hắn đem nàng bỏ vào đáy mắt, còn muốn xem nàng có hay không cái kia tư cách. Giờ phút này, Hiên Viên Khải trên người quay chung quanh không thua cấp bất luận kẻ nào khí phách vương giả cùng ngạo nghễ. Hắn đáy mắt từ trước đến nay chỉ bao dung hai loại người, để ý cùng muốn giết, bằng nàng cũng xứng. Một cái có thể dễ dàng làm hắn đem lưới dao gác ở trên cổ nữ nhân. Ôm lấy hắn Nam Cung Thần nhướng mày, khoe môi tả tứ độ cung gia tăng, hắn sủng vật quả nhiên đủ ý tứ. Mà ngồi ở phía dưới Nam Cung Triệt đáy mắt tắt che kín mê hoặc, trong đầu không ngừng muốn đem trước kia Hiên Viên Khải cùng hiện tại Hiên Viên Khải liên tiếp lên, đáng tiếc. Khải Vân Quý Phi, ai ra đường đường Thái Hậu, còn không xứng nhập ngươi Quý Phi mắt. Trong cung đã chết nhiều như vậy mỹ nhân, chẳng lẽ ai ra liền hỏi đến tư cách cũng không có. Thái Hậu mau bị tức chết rồi, đường đường Thái Hậu, Chu Tước Quốc tôn quý nhất nữ nhân, thế nhưng bị một cái nho nhỏ Quý Phi xem nhẹ khinh nhục đến tận đây. Này nếu là chuyến ra đi, nàng mặt mũi gì tổn? Hiên Viên Khải không dám, Thái Hậu hôm nay đến Hỏa Phượng Điện đơn giản là vì ta xử trí vài vị mỹ nhân sự, hà tất liên lụy mặt khác. Nguyệt Giao mỹ nhân là ai đưa cho bệ hạ ta không biết, cũng không muốn biết, nhưng nàng nếu đi vào ta Chu Tức Quốc, trở thành bệ hạ 3.000 giai lệ trí nhất, kia nàng chính là ta Chu Tức Quốc người, phạm vào quy củ, như thế nào xử trí đều là ta Chu Tức Quốc định đoạt. Hiên Viên Khải bất tài. Nhận được bệ hạ nhìn chúng, phong làm quý phi, đem phượng ấn tạm thời giao cho ta bảo quản, nàng đối ta bất kính, ta cũng không cảm thấy ta nên chịu đựng nàng, như thế, không biết Thái Hậu còn có cái gì nghi, hoặc sao, hoặc là, nói tới đây, Hiên Viên Khải cố ý dừng lại, đạm mạc tầm mắt đảo qua ở đây mọi người, Nam Cung hai huynh đệ, cuối cùng dừng ở Thái Hậu thanh hồng đan sen trên mặt, đáy mắt hiện lên một tia tính kế. Đột nhiên đối nàng tràn ra cái như hoa tươi cười. Thái Hậu cảm thấy ta Chu Tước Quốc sợ Huyền Vũ Quốc không thành. Tiếng nói vừa dứt, Nam Cung hai huynh đệ một trận ngạc nhiên, song song đem tầm mắt định ở hắn lúc này nở rộ tuyệt mỹ tươi cười khuôn mặt nhỏ thượng, đáy mắt dần dần hiện lên một tia ý cười. Thái Hậu tức giận đến liền lời nói đều cũng không nói ra được, chỉ có thể oán hận trừng mắt hắn, hai chỉ đen nhánh trong mắt phảng phất liền phải lăn ra hốc mắt. Mà Hiên Viên Khải trên mặt như cũ mang theo tuyệt mỹ tươi cười, liếm hạ mắt trêu đùa trong lòng ngực tiểu Ngọc Tà, cho phép nàng dọn ra hai nước hòa bình tới áp người, liền không cho phép hắn dùng Chu Tước Quốc tôn nghiêm đánh trả sao. Kia hắn là chuyện như thế nào? Phảng phất là qua một thế kỷ, lại phảng phất bất quá trong trước mắt, liền ở Hiên Viên Khải cho rằng thành công đánh bại nàng, chuẩn bị đuổi người hảo hảo nghỉ ngơi thời điểm. Thái Hậu lại nghiến răng nghiến lợi chỉ vào đứng ở phía dưới khinh âm hỏi. Tính giai cường đến làm người bội phụ. Ha ha. Theo nàng ngón tay phương hướng, Hiên Viên Khải đón mọi người kỳ quái ánh mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười, một tay ôm lấy hắn Nam Cung Thần động cũng không núp nhích, một chút ra tay hỗ trợ ý tứ cũng không có, tả tứ hai mắt không hề chớp mắt nhìn ngồi ở hắn trên đùi hắn, chờ mong hắn kế tiếp sẽ có phản kích, ngón tay vô ý thức cọ sát hắn vòng eo, đem hắn lộng tiến cung quyết định quả nhiên là đúng, ngắn ngủn hai ngày. So với hắn đương một năm hoàng đế còn thú vị. Hiên Viên Khải, ngươi. Thái Hậu. Tiếng cười đột nhiên ngưng hẳn, Hiên Viên Khải đoạt ở Thái Hậu phía trước đánh gãy nàng, trận này nhàm chán trò chơi, là nên kết thúc lúc. Xin hỏi Thái Hậu, ngươi lúc trước gả cho tiên đế thời điểm, có từng có của hồi môn nha hoàn hoặc ma ma linh tinh? Nhất quán đạm mạc hai mắt lộ ra điểm điểm sắc bén, trực tiếp xem tiến Thái Hậu trong mắt, thấy nàng không ra tiếng, chỉ là hung hăng trừng mắt hắn. Bên môi lại lần nữa treo lên trào phúng cười nhạt. Chắc là có đi, ta lấy nam nhân chi tư gả vào hoàng cung vì phi, có được một hai cái của hồi môn gã sai vặt lại có cái gì không đúng. Thái hậu, ngươi không cảm thấy ngươi nghi ngờ quá buồn cười sao? Phốc khụ khụ khụ. Đang ở uống nước Nam Cung Triệt một phun, hai mắt xem quái vật giống nhau nhìn Hiên Viên Khải, từ xưa đến nay, ai nghe qua của hồi môn gã sai vật vừa nói. Khiếp sợ đâu chỉ là hắn, Nam Cung Thần cùng Thái Hậu, bao gồm sở hữu ở đây các cung nhân cũng khiếp sợ không thôi, của hồi môn gã sai vật, thật mệnh hắn có thể nghĩ ra. Bất quá, mọi người khiếp sợ về khiếp sợ, phản ứng lại đại đại bất đồng, các cung nhân tất nhiên là không dám có chính mình ý kiến. Nam Cung Thần đã sớm ở trong lòng cười phiên, nếu không phải cố kỵ Thái Hậu mặt mũi, hiện tại còn không nên cùng Thái Hậu xé rách mặt, hắn đã sớm ôm bụng, cười cười to, hắn sủng vật quả nhiên mỗi thời mỗi khắc đều có thể mang cho hắn không giống nhau kinh hỉ. Thái Hậu Mỹ lệ mặt đen thanh, thanh hắc, liền mau nhìn không ra ban đầu màu da, đặt ở trên đùi hai tay gắt gao nắm ở bên nhau, trong hai mắt phẫn nộ đang ở nhanh chóng tích lũy. Người đáng chết! Đột nhiên, Thái Hậu động. Lóa mắt tốc độ, ma pháp đổng đã nắm ở trong tay, thân thể bốn phía vờn quanh một vòng nhàn nhạt màu trắng quang mang, chú ngự chậm rãi phun ra. Không có dự đoán được nàng thế nhưng còn dám ra tay, Hiên Viên Khải ngẩn ra, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, mang theo màu trắng quang mang mũi tên trạng ma pháp hướng tới hắn đánh lại đây, vừa định động động thân thể tránh thoát lại nói, bị người nào đó trả đạp nghiêm trọng thân thể lại vào lúc này phát ra kháng nghị, đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch sắc quang mang chi mũi tên đánh tiến chính mình ngực. Chạm vào. Thái hậu bản thân đã đạt tới phong hệ đại ma pháp sư tiêu chuẩn, cập ma pháp đổng thêm vào. Hơn nữa hiện tại phẫn nộ đến cực điểm, ma pháp năng lượng bị vô hạn tăng lên, uy lực có thể nghĩ, nhưng lại không có đánh vào Hiên Viên Khải trên người. Ở ngàn quân thời điểm nguy kịch, Nam Cung Thần đem hắn ôm lên, khinh phiêu phiêu bay đến đại điện trung ương, hiểm hiểm né qua này một kiếp. Vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn Nam Cung Triệt cũng đi tới bọn họ bên cạnh, giống nhau như lúc hai khuôn mặt đồng thời nhìn chằm chằm đứng ở chỗ cao, một kích không thành, chuẩn bị lại lần nữa công kích Thái Hậu. Triệt, giao cho ngươi. Hai mắt hung ác nham hiểm nhìn Thái Hậu, Nam Cung Thần ôm lấy Hiên Viên Khải lui ra phía sau vài bước, dám thương tổn hắn sùng vật, đáng chết. Nam Cung Thần giữ gìn càng là làm chỗ cao Thái Hậu phẫn nộ, ma pháp đổng vung lên, cùng với chứ ma pháp chú ngữ. Kết thành gió lốc hình dạng, hướng tới ba người bay qua đi, tốc độ cực nhanh, mắt thấy liền đến đạt đứng ở đằng trước Nam Cung Triệt trước người, các cung nhân sớm đã sợ tới mức trốn đến một bên, tuy rằng bọn họ mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ điểm võ công ma pháp gì, nhưng cùng Thái Hậu như vậy đại ma pháp sư so sánh với, quả thực bất kham một kích. Mẫu hậu, náo đủ rồi đi. Nam Cung Triệt lạnh lùng nhìn Thái Hậu, vốn dĩ liền người mặc hồng y đi hề. Thân thể còn bị một tầng nhàn nhạt hồng quang vần quanh, chỉ là một tay căng ra, tùy ý chiều gió lốc đẩy đi, đột phá thiên giai chân khí quấn quanh thượng từ ma pháp phong chế tạo ra tới gió lốc, dần dần, thế không thể đỡ gió lốc một chút bị chân khí cắn nuốt, cuối cùng biến mất không thấy, mà Nam Cung Triệt, như cũ trưởng thân ngọc lập đứng ở nơi đó, tầm mắt lạnh băng nhìn còn chuẩn bị công kích Thái Hậu. Mẫu hậu, bổn vương khuyên ngươi đừng uổng phí công phu. Nam Cung Triệt đủ cuồng vọng. Liền đại ma pháp sư cũng không xem ở đáy mắt, trong giọng nói tràn ngập khinh bỉ, nhưng hắn lại là có cái loại này tiền vốn, ở toàn bộ trạm thiên địa lục thượng, đột phá thiên giai võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại ma pháp sư dùng võ giả thiên địa huyền hoàng 4 cái giai cấp tới phân nói, nhiều nhất chỉ có thể xem như đột phá địa giai, mà mỗi cái giai cấp lại có 10 cái trình tự, một cái nho nhỏ trình tự, trên lệnh cũng là phi thường thật lớn, thái. Hậu cùng Nam Cung Triệt chi gian chênh lệch đâu chỉ là một chút. Ngươi Nam Cung Triệt, Nam Cung Thần, các ngươi này hai cái đổ vong ân bội nghĩa, ai ra cực cực khổ khổ đem các ngươi nuôi lớn, thật là mắt bị mù, muốn sớm biết rằng các ngươi vì cái bất nam bất nữ nam nhân như thế ngỗ nghịch ai ra thật nên sống sờ sờ bóp chết các ngươi. Nam Cung Triệt là toàn bộ Chu Tức Quốc, cùng chiến thần Hiên Viên Vân Phong tể danh manh tướng, lúc này quá thân thể bốn phía vờn quanh màu đỏ quang mang tỏ vẻ. Hắn đã đột phá thiên giai, Thái Hậu tự biết đánh không lại hắn, hận đến ruột đều thanh, hai mắt giống như là muốn ăn thịt người giống nhau, hận không thể sống sờ sờ đem mấy người hủy đi ăn nhập bụng. Thấy không sai biệt lắm, Nam Cung Thần ôm lấy Hiên Viên Khải tiến lên, cùng Nam Cung Triệt sóng vai mà đứng. Nếu không phải bởi vì mẫu hậu dưỡng dục tri ân, ngươi cho rằng, chấm còn sẽ lưu ngươi sao? Ôm ở Hiên Viên Khải vòng eo tay nắm thật chặt, Nam Cung Thần thanh âm mềm nhẹ mà tuyệt tình. Hiên Viên Khải ngẩng đầu xem hắn, tà cười như cũ treo ở bên miệng, đáy mắt lại mang theo hiếm thấy tuyệt nhiên đông lạnh, cho dù là chưa từng gặp qua mẹ đẻ, nói vậy kia phân sinh ra đã có sẵn mẫu tử chi tình vẫn là thực nồng hậu đi. Rõ ràng trong lòng biết là ai hại chính mình mẫu phi, lại không thể thế mẹ đẻ báo thù, còn phải tôn nàng vì thái hậu, tiêu nàng mẫu hậu, hai người bọn họ trong lòng hẳn là đều không dễ chịu đi. Hiên Viên Khải bắt đầu có điểm minh bạch vì cái gì Nam Cung Thần sẽ làm ta đế, bắt đầu minh bạch, Nam Cung Triệt hảo hảo vương gia không làm, vì cái gì muốn thượng chiến trường, trong lòng phóng chuyện như vậy, ai còn sẽ bình thường. Khó được, Hiên Viên Khải rũ tại bên người tay cầm thượng Nam Cung Thần bàn tay to, không nói gì cho hắn lực lượng. Cảm giác được hắn cổ vũ, Nam Cung Thần cúi đầu, nhìn xem bị hắn tay nhỏ bao trùm trụ bàn tay to, trong lòng phẫn nộ nháy mắt biến mất. Đáy mắt đông lạnh bị nhàn nhạt sủng nịch sở thay thế được, trở tay nắm lấy hắn tay nhỏ, cùng hắn tay nhỏ mười ngón giao nhau, gắt gao nắm ở bên nhau. Hiên Viên Khải ngẩng đầu, tầm mắt xem tiến hắn phiếm sủng nịch mắt vàng, chán không khỏi tối sầm, hắn sẽ không làm cái gì làm hắn hiểu lầm sự đi. Đáng tiếc, bị giao triền tay rốt cuộc chịu không trở lại. Hai người chi gian hỗ động, trừ bỏ đứng ở bọn họ bên cạnh Nam Cung Triệt, cũng không khiến cho những người khác chú ý. Thái hậu đáy mắt trong lòng giờ phút này chỉ có phẫn nộ, ngập trời phẫn nộ, cái gì đều không thể nhập nàng mắt, tồn tại vài thập niên, tại hậu cung tranh đấu vài thập niên, vốn tưởng rằng diệt trừ tiên đế yêu nhất Nguyệt Phi, đem nàng hai cái nhi tử mang theo trên người, về sau liền có y hề cầm, không nghĩ, một cái nho nhỏ Hiên Viên Khải xuất hiện, thế nhưng lệnh hai cái ngày. Thường đối hắn cung kính có thêm nhi tử đối nàng uy hiếp thêm ra tay. Này đối nàng tới nói quả thực là xích quả quả châm chọc vũ nhục. Nam Cung Thần, ngươi biết ngươi ở với ai nói chuyện sao? Ai ra là các ngươi mẫu hậu ỷ vào chính mình là thái hậu, ngự khí như cũ hùng hổ doa người. Châm đương nhiên biết, mẫu hậu, ngươi là thật hồ đồ vẫn là cùng chấm giả bộ hồ đồ. Nếu không phải ngươi, chấm mẫu hậu hôm nay khả năng liền không phải ngươi. Nếu đã xé rách mặt, Nam Cung Thần cũng không hề bận tâm, trực tiếp làm rõ. Hai huynh đệ ánh mắt nháy mắt sắc bén bắn về phía chỗ cao thái hậu, chẳng lẽ nàng thật cho rằng bọn họ sợ nàng? Sợ nàng phía sau mộ dung ra. Lời này vừa nói ra, khí thế kiêu ngạo thái hậu trong lòng bùn một tiếng, đặt mông ngồi vào phượng ghế, cả người giống như là xương đánh cà tím, hoàn toàn héo, thất thần hai mắt tuyệt vọng nhắm lại. Hôm nay đã là Nam Cung Thần lần thứ hai nhắc tới Nguyệt Phi, lấy nàng đối hắn hiểu biết, không có 10 phần chứng cứ. Hắn tuyệt đối không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc tới, ẩn tàng rồi gần 30 năm Nguyệt Phi dòng huyết chi mê, rốt cuộc vẫn là bị phát hiện. Buồn cười chính là, phát hiện lại không phải thâm ái Nguyệt Phi tiên đế, mà là con trai của nàng, Nguyệt Phi, chính là đã chết lâu như vậy, nàng vẫn như cũ vẫn là đấu không lại nàng a. Nam Cung Thần hẳn là sẽ phế đi nàng, truy phong hắn mâu phi vì thái hậu đi. Không thể tưởng được, nàng mộ dung ra thế nhưng sẽ đoạn ở tay nàng. Bên môi tạo nên cái thê thảm tươi cười, đã sớm nên nhận thấy được không phải sao. Từ Nam Cung Thần cướp đoạt chất nữ Huyền Nhi thánh nữ tư cách bắt đầu. Nam Cung Thần, Nam Cung Triệt lẳng lặng nhìn suy sút thái hậu, trong mắt không có bất luận cái gì thương tiếc, nếu không phải nàng bởi vì mộ dung Huyền Nhi sự nơi trốn nhằm vào Hiên Viên Khải, không ngừng sinh sự, bọn họ cũng sẽ không hiện tại liền động nàng, nàng dưỡng dục tri ân bọn họ đã còn cho nàng. Kế tiếp nên là bọn họ thế bọn họ mâu phi lấy lại công đạo lúc, mâu phi chết, bọn họ muốn toàn bộ mộ dung ra chôn cùng. Hiên Viên Khải lẳng lặng đái ở Nam Cung Thần trong lòng ngực, hắn tự hỏi không phải cái ái lo chuyện bao đồng người, càng không phải cái thiện lương rộng lượng người, huống chi, tầm mắt đạm mạc quét liếc mắt một cái thái hậu, nàng là xứng đáng. Người tới. Nửa ngày sau, Nam Cung Thần lạnh lùng mở miệng. Nô tài ở. Chu Tước Điện Tổng Quản Thái Giám Thụy An cung kính đứng ở Nam Cung Thần phía sau, hắn là từ Nam Cung Thần khi còn nhỏ liền đi theo, chiếu cố Nam Cung Thần, Nguyệt Phi chết hắn cũng biết, đồng thời trong lòng biết, Chu Tước Quốc tiền triều hậu cung đều phải thời tiết thay đổi. Đại chấm nghĩ chỉ, Thái Hậu Mộ Dung Vũ 27 năm trước mua được ngựa y để giết hại chấm mẹ đẻ Nguyệt Phi, lệnh này do huyết mà chết, ghen ghét chi tâm rất nặng, hoàn toàn không có nửa điểm mẫu nghi thiên hạ chi phong, tức khắc khởi. Triệt này Thái Hậu danh hiệu, trung thân giam cầm với Bắc Hàn Cung. Thánh chỉ hạ, Thái Hậu cả đời này liền tính là hoàn toàn hủy hoại. Là. Không. Nghe vậy, thất thần suy sút Thái Hậu hét lên một tiếng, cả người té xỉu ở phượng ghế, tranh cả đời, lại ở vào tối cao vị thời điểm bị người hung hăng kéo hạ, chênh lệch to lớn, thường nhân căn bản vô pháp tưởng tượng. Nhưng lại không có bất luận kẻ nào tiến lên đi xem xét một chút Thái Hậu trạng huống, trong cung người. mỗi một cái đều giỏi về nên cao dâm thấp, bo bo giữ mình, thái hậu xem như hoàn toàn thất thế, ai cũng không muốn ở ngay lúc này đụng phải đi. Hết thể nhìn như cứ như vậy kết thúc, không ai nhìn đến, đại ở Nam Cung thần trong lòng ngực Hiên Viên Khải lại nhịn không được nhăn lại tú khí mày, thái hậu bị bại quá nhanh, quá đột nhiên, bằng nàng vài thập niên kinh doanh, sao có thể? Đương triều thái hậu đột nhiên bị phế, này tin tức giống như là dài quá cánh giống nhau, thực mau truyền khắp triều đình, truyền vào mỗi một cái văn võ đại thần lỗ thai, ngay cả không thế nào thượng triều Hiên Viên Vân Phong cũng biết. Trưa hôm đó, hữu thừa tướng Mộ Dung Thanh liền tập kết mọi người môn sinh, giao hảo văn võ đại thần, trực tiếp cầu kiến Nam Cung thần, nhưng lại tất cả đều bị Nam Cung thần che ở Hỏa Phượng Điện ngoài cửa. Đừng hỏi hắn vì cái gì sẽ ở Hỏa Phượng Điện, mà không phải chính hắn Chu Tức Điện. Nhắc tới điểm này, Hiên Viên Khải liền muốn giết người, vốn tưởng rằng giải quyết xong Thái Hậu, bọn họ hai huynh đệ hẳn là sẽ có rất nhiều sự tình vội, hắn cũng có thể sấn này hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng hảo thân thể mới có thể bắt đầu nên đón kế tiếp khiêu chiến. Không nghĩ, Nam Cung thần liền tính, liền Nam Cung Triệt cũng ăn vạ không đi, hai người đem hắn Hỏa Phượng Điện trở thành huynh đệ tụ hội nơi, làm hại hắn chỉ có thể lười nhác dựa vào phượng ghế, cùng Ngọc Tà mắt to trừng mắt nhỏ. Hoàng huynh, ngươi Tà Đế chi danh kinh này một dịch là chứng thực, nói vậy sẽ lệnh người rất nhiều người bất an nột. Hai huynh đệ ngồi ở cái bàn bên, có một tháp không một đáp trò chuyện. Ngươi cho rằng chấm sẽ để ý. Một tay nâng đầu, Nam Cung thần trên người tùy thời đều tản ra tà mị lười biếng hơi thở, tầm mắt nhàn nhạt quét liếc mắt một cái cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc đệ đệ, thực mau lại híp lại nhìn về phía dựa vào phượng ghế trêu đùa Ngọc Tà Hiên Viên Khải. Nam Cung Triệt không tỏ ý kiến nhướng mày, hắn đương nhiên biết hắn cái này hoàng huynh không ngại, thậm chí khả năng còn rất vui lòng, dùng để Tà Đế chi danh, hắn có thể đương nhiên làm rất nhiều sự, mà những cái đó sự đều là nhân tử thánh chủ không thể làm. Theo hắn tầm mắt, Nam Cung Triệt tầm mắt chuyển hướng chỗ cao Hiên Viên Khải, ánh mắt lóe lóe, rốt cuộc nhớ tới hôm nay tiến cùng mục tới. Hoàng huynh, ngươi vì cái gì sẽ lập Hiên Viên Khải vì phi? Hiên Viên Vân Phong là tiên đế thân phong Chu Tức Quốc chiến thần, dũng mãnh vô địch, trên tay chiến tướng như mây, nắm giữ Chu Tức Quốc một nửa trở lên binh quyền, đồng thời cũng coi như là hai người ân sư, ở dân gian uy vọng cực cao, mà hắn tuy rằng công cao cái chủ, lại không có bất luận cái gì tư tâm, trước sau cẩn tuân làm người thần tử bổn phận, hơn nữa chính mình cùng Hiên Viên Hàn giao tình, hắn cũng không cho rằng Hoàng Huynh lại như ngoại giới trong truyền thuyết như vậy, lập Hiên Viên Khải vì phi. Lấy này tiêu giảm Hiên Viên ra thế lực, Hoàng Huynh không phải như vậy bổn người, không có khả năng không biết này cử nguy hiểm, nếu như bị phản công, rất có khả năng sẽ vứt bỏ Giang Sơn. Quan trọng nhất một chút, lấy Hoàng Huynh ca tính, muốn động Hiên Viên Vân Phong, căn bản không có khả năng sẽ như vậy vô hồi. Vì cái gì sao? Nam Cung thần nhỉ non kia mấy chữ, trong đầu hồi tưởng lúc trước vì cái gì sẽ không tiếc hết thảy đem Hiên Viên Khải lộng tiến cung. Giống như ban đầu là bởi vì hắn thân thể bí mật khiến cho hắn tò mò, nhưng kia cũng không đủ để làm hắn không màng tất cả. Chân chính nguyên nhân hẳn là hắn đêm thăm Hiên Viên Phủ, Hiên Viên Khải phản ứng làm hắn hứng thú nùng liệt đi, mà hắn cũng không làm hắn thất vọng, quả nhiên thú vị vô cùng. Nam Cung thần chính mình không phát hiện, lúc này, hắn bên môi chính tạo nên sủng nịch mỉm cười, vì Hiên Viên Khải. Bởi vì hắn chú định nên là chấm sủng vật, đồ vật của hắn. Đương nhiên muốn đặt ở hắn bên người, Nam Cung thần từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Hiên Viên Khải là của hắn, từ thân thể đến linh hồn. Sùng vật sao? Nam Cung thần không phát hiện, không đại biểu Nam Cung Triệt không chú ý tới, hai mươi mấy năm qua, đây là Hoàng Huynh lần đầu tiên đối một người lộ ra cái loại này nị người tươi cười, lần đầu tiên đem một người sùng lên trời, lần đầu tiên vì một người làm ra cái loại này không màng tất cả sự tình. Lần đầu tiên quá nhiều lần đầu tiên làm Nam Cung Triệt không cấm hoài nghi, Hiên Viên Khải ở hắn cảm nhận chung, thật sự cũng chỉ là một con sủng vật mà thôi sao. Dương mắt nhìn về phía dựa nghiêng trên phượng ghế Hiên Viên Khải, trước kia hắn hồn nhiên đáng yêu, đối ai đều tươi cười sán lạ, hiện tại hắn so trước kia hắn mắt sáng nhiều, nhưng lại đạm mạc xa cách, đối người kiềm giữ rất mạnh phòng bị tâm, hơn nữa, trên người có thực trọng sát phạt chi khí, tuyệt không sẽ dễ dàng tin tưởng người. Làm người đi vào hắn trong lòng, âm thầm ở trong lòng thở dài, hy vọng Hoàng Huynh thật sự chỉ là đem hắn trở thành sủng vật đi, bằng không. Phàm nhân, không thể tưởng được Hỏa Nam Cung thần thế nhưng đem ngươi trở thành sủng vật. Phía dưới hai huynh đệ nhỏ giọng nói chuyện với nhau, cho rằng không có bất luận cái gì nội lực tu vi Hiên Viên Khải tuyệt đối không có khả năng nghe được, không nghĩ, nhân gia Ngọc Tà dù sao cũng là thượng cổ thần thú Bạch Hổ, đem bọn họ sở hữu nói đều một chữ không lậu thẳng tiến lỗ thai, hơn nữa phục chế cho Hiên Viên Khải nghe, thường thường còn cười nhạo Hiên Viên Khải hai tiếng, tựa như hiện tại. Ân, quả nhiên sao? Hiên Viên Khải híp lại mắt, lười biếng nhướng mày, hắn đã sớm dự cảm đến Nam Cung Thần đối hắn dung túng không quá bình thường, có điểm như là hắn đối Ngọc Tà thái độ, không thể tưởng được thật là như vậy, chính thai nghe được, trong lòng luôn là không quá thoải mái a. Tinh tế thon dài tay phải sờ sờ Ngọc Tà lỗ thai, tầm mắt ngó liếc mắt một cái phía dưới hai huynh đệ, đột nhiên, trên tay một sử lực, nhéo Ngọc Tà nho nhỏ lỗ thai, đem nó thân thể nhắc tới giữa không trung. Ngươi làm gì, mau buông ra bản thần thú. Ngọc Tà nháy mắt tạc bao, múa may móng vuốt, trắng non trên tay nháy mắt xuất hiện mấy cái tinh tế vết thương, bị hắn tàn nhẫn ngược đãi tiểu Ngọc Tà rốt cuộc khôi phục tự do, ghé vào phượng ghế, móng vuốt hung hăng cào vài cái chính mình chịu khổ ngược đãi lỗ thai, có như vậy chủ tử, thật đúng là vất vả đáng yêu Ngọc Tà. Hiên Viên Khải không có bởi vì Ngọc Tà phản kháng mà sinh khí, tầm mắt nhìn xem trên tay thấm xuất huyết ti vết chảo, sùng vật có đôi khi cũng là sẽ thương tổn chủ nhân, đem tay đưa đến bên môi, đinh hương chậm rãi liếm đi toát ra tới tơ máu, đặc biệt là chú định uy không ra sùng vật, phản công thời điểm khả năng sẽ muốn chủ nhân mệnh, đáy mắt phiếm quỷ dị quan mang, Nam Cung Thần, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Ngồi ở phía dưới nhìn chăm chú vào bọn họ Nam Cung Thần nhíu nhíu mi, người tập võ ngũ cảm cường với người bình thường, chóp mũi ngửi được máu tươi hương vị, tuy rằng thực đạm, trong lòng dâng lên điểm điểm khó chịu, kia chỉ tiểu gia hỏa dám thương hắn sùng vật. Trời giáng yêu nhân, chắc chắn họa phúc chu tước, thỉnh bệ hạ chu diệt yêu nhân. Thỉnh bệ hạ chu diệt yêu nhân. Đang lúc hắn nhớ tới thân đi xem Hiên Viên Khải trạng huống khi, hết đợt này đến đợt khác mắng vang lên, Nam Cung Thần trong lòng càng thêm khó chịu, bọn họ trong miệng yêu nhân là ai? Quần thần thanh âm cực lớn, không có bất luận cái gì nội lực Hiên Viên Khải cũng nghe tới rồi, chậm rãi từ phượng ghế ngồi dậy, khóe môi treo lên một mạt thị huyết ý cười, yêu nhân sao? Sao lại thế này? Mắt thấy Nam Cung Thần sắp sửa phát hỏa, phượng ghế mổ vị cũng kiềm chế không được, Nam Cung Triệt không mở miệng không được hỏi, kia hai vị nhưng đều là không hỏi bất luận cái gì nguyên do là có thể tùy ý giết người chủ, nghe này trận thế, triều đình văn võ đại thần sợ là tới một nửa nhiều đi. Tất cả đều làm cho bọn họ giết còn phải. Hồi vương gia, là Mộ Dung thừa tướng mang theo văn võ bá quan ở ngoài điện khóc đều, bọn họ đã quỳ hai cái canh giờ. Mới vừa đi xem xét trạng huống trở về Thụy An cung kính trả lời. Mộ Dung Thanh, hắn hẳn là vì Thái Hậu bị phế sự tình tới đi. Yêu khụ khụ lại là sao lại thế này? Cảm giác được lưỡng đạo âm ngoan độc ác nhìn chăm chú, Nam Cung Triệt ngạnh sinh sinh sắp xuất hiện khẩu yêu nhân hai chữ nuốt trở lại đi, này mẫn cảm thời khắc, vẫn là chớ chọc hai người cho thỏa đáng. Bởi vì, Thụy An nhìn xem âm trầm tà cười Nam Cung Thần, nhìn nhìn lại đã từ chỗ cao đi xuống tới Hiên Viên Khải, cuối cùng nhìn xem Nam Cung Triệt, yên lặng cúi đầu, hắn nếu là nói ra, hai vị không ấn bài lý ra bài chủ tử phi giết hắn không thể. Vì cái gì? Nam Cung Thần lạnh lùng hỏi, hai mắt híp lại, tầm mắt hung ác nham hiểm bắn về phía hắn, Thụy An bị hắn xem đến ra đầu tê dại, hai chân phát run, nhất khủng bố chính là, hắn bên môi còn mang theo cười nhạt. Này! Đúng vậy! Gia cũng muốn biết là chuyện như thế nào đâu. Hiên Viên Khải bước ưu nhã nện bước, đi bước một đến gần Thụy An, đáng thương Thụy An, bị tam đầu sỏ nhìn chằm chằm, hô hấp đều cảm giác khó khăn xa xỉ lên. Hồi làng tránh hạ, bởi vì bọn họ nghe nói sáng nay nương nương ở Từ Loan Điện đối Thái Hậu bất kính, ở Ngự Hoa Viên xử trí chúng Mỹ nhân sự, hơn nữa sau đó không lâu bệ hạ hạ chỉ hủy bỏ Thái Hậu, cũng đem Thái Hậu giam cầm Bắc Hàn lãnh cung. Cho nên bọn họ liền cho rằng này hết thảy đều nương nương xui khiến, bệ hạ là bị sắc đẹp mê tâm hồn, sau đó. Trâm đã biết. Thụy An lắp bắp liền mau nói không được hết sức, Nam Cung Thần rốt cuộc hảo tâm giơ tay ngăn trở hắn, bên môi tả tứ độ cùng không khỏi đề đề. Nam Cung Thần động tác thong thả từ trên ghế đứng lên, chậm rãi đi qua đi ôm lấy Hiên Viên Khải eo, đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Ái phi, ngươi nói, tả đế xứng yêu phi. Có phải hay không tuyệt phối? Túi người ở bên thai hắn, trầm thấp gợi cảm thanh âm một chữ không lậu chuyển tiến Hiên Viên Khải lỗ thai, làm hắn nhịn không được có trận trắng mắt xúc động, Trung Quốc trong lịch sử hoàng đế ai không sợ gặp được yêu phi? Không sợ quần thần cưỡng bức? lại cứ hắn lại làm theo cách trái ngược, thoạt nhìn rất vui, thật không biết hắn trong óc trang chút cái gì, bất quá bên môi thị huyết mỉm cười một chút gia tăng, rất hợp hắn ăn uống là được. Nam Cung Triệt nhìn xem hai người, trong lòng bất đắc dĩ càng sâu, một cái hỉ nộ không chừng Hoàng Huynh liền đủ làm người đau đầu, hiện tại còn hơn nữa cái thích giết chóc Hiên Viên Khải, này Chu Tức Quốc tương lai kham ưu a. Đi, chúng ta đi xem một chút. Thấy hắn không nói lời nào, bên môi tươi cười lại càng ngày càng thâm, ôm lấy Hiên Viên Khải Nam Cung Thần ném cho Nam Cung Triệt một cái đi ánh mắt, bay thẳng đến đại điện ngoại đi, không biết hắn sủng vật lại sẽ mang cho hắn như thế nào kinh hỉ đâu. Thật là chờ mong đâu. Đến nỗi những cái đó các đại thần, hắn là hoàn toàn không đưa bọn họ để ở trong lòng, thâm trình tự ý tứ chính là, bọn họ còn không xứng. Nào đó trình độ đi lên nói, Nam Cung Thần, Nam Cung Triệt, Hiên Viên Khải, bọn họ xem như cùng loại người, không phải chính mình để ý người, chính là chết ở chính mình trước mặt bọn họ cũng sẽ không một chút nhíu mày. Tháng tư thiên đã lui bước rét lạnh, dần dần ấm áp lên, thậm chí có đôi khi còn thực nhiệt, cho dù không phải rất lớn thái dương, dưới ánh mặt trời đãi lâu rồi cũng sẽ nhiệt đến không được. Văn võ đại thần nhóm đã ở Hỏa Phượng Điện ngoại quỳ suốt hai cái canh giờ, một đám nhiệt đến đầu vóc choáng váng, tuy chẳng phân biệt văn thần võ thần đều có võ bằng thân, vẫn là có rất nhiều người chịu không nổi, liên tiếp lao hãn, lại không có bất luận kẻ nào từ bỏ. Quỳ gối nơi này người phần lớn là Mộ Dung Thanh học sinh, xem như thái hậu một đảng, thái hậu một đảo, bọn họ kết cục có thể dự kiến, còn có tiểu bộ phận là trung lập đảng, nghe nói Hiên Viên Khải hành động, hơn nữa bị mê hoặc, là thật sự tới khuyên gián bọn họ hoàng đế. Nhưng là, có mấy người lại là mấy đoá kỳ ba, uy vũ đứng thẳng ở các đại thần phía sau, đối với bọn họ khóc kêu chỉ là nhăn chặt mày, tầm mắt liên tiếp hướng Hỏa Phượng Điện nội xem, bọn họ chính là nghe tin tới rồi Hiên Viên Vân Phong, Hiên Viên Hàn mấy huynh đệ, còn có một lòng tưởng nịnh bợ lấy lòng, ý đồ chữa trị Hiên Viên gia cùng thượng quan gia quan hệ tả tướng thượng quan Nhiên. Kéo kẹt, nhắm chặt Hỏa Phượng Điện đại môn mở ra, khóc kêu chung quần thần cùng đứng ở một bên Hiên Viên Vân Phong đám người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Nam Cung Thần trong lòng ngực ôm lấy Hiên Viên Khải, bên cạnh đi theo Nam Cung Triệt, mang theo một đoàn cung nhân chậm rãi mà đến. Ba người bất luận diện mạo khí chất, tất cả đều là xuất sắc người xuất sắc, ánh mặt trời dư vị chiếu vào bọn họ trên người, phảng phất là vì bọn họ mạ lên một tầng kim sắc vòng sáng giống nhau, sấn đến bọn họ như rất giống tiên. Các vị ái khanh, chính là đang mắng chấm. Đi đến bọn họ trước mặt, Nam Cung Thần dừng lại bước chân, túi đầu xem bọn hắn, khoe miệng tà tứ tươi cười như vậy tà mỹ, đáy mắt ẩn ẩn lóe nguy hiểm, đáng tiếc, ai cũng không phát hiện. Vi thần sợ hãi. Quân thần nhóm phục hồi tinh thần lại, một đám thật sâu túi đầu, đầu nặng nề khai ở phiến đá xanh thượng, tuy rằng không thấy được Nam Cung Thần biểu tình, nhưng hắn hỉ nộ vô thường, tàn nhẫn thị huyết là ai đều biết đến, dễ dàng không dám vuốt râu hùm. Mặt tướng tham kiến hoàng thượng, quý phi, vương gia. Vẫn luôn nhìn chăm chú vào Hiên Viên Khải, Hiên Viên Vân Phong ở xác định nhi tử không có gì trở ngại sau, nghiêng miệng khinh miệt ngó liếc mắt một cái quỳ trên mặt đất các đại thần, dám mắng con hắn là yêu nhân, hắn nhớ kỹ bọn họ, theo sau thẳng tắp đối ba người quỳ xuống, đi theo hắn phía sau Hiên Viên Hàn đám người cũng yên lặng quỳ xuống. Đều đứng lên đi. Vừa lúc này các cung nhân chuyển đến tam trương ghế dựa, Nam Cung Thần không khách khí ngồi ở trung gian. Nhân tiện lại lần nữa đem Hiên Viên Khải an trí ở chính mình trong lòng ngực, một tay ôm hắn, một khác chỉ trống ở ghế dựa trên tay vị nâng đầu, ngó liếc mắt một cái bên kia không chí ghế dựa, lười biếng đối Hiên Viên Vân Phong nói, Hiên Viên tướng quân, ban tòa, tạ bệ hạ. Nhìn xem bị hắn ôm vào trong ngực nhi tử, Hiên Viên Vân Phong nhíu nhíu mi, vì có thể cùng nhi tử nói thượng hai câu lời nói, không có cự tuyệt hoàng đế ban tòa, khí vũ hiên ngang đi đến không chí ghế dựa bên ngồi xuống. Quần thần nhóm lúc này cũng đều sôi nổi đứng lên, nhưng ngẩng đầu ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến ngồi ở Nam Cung Thần trong lòng ngực, đôi tay ôm ngọc tà, vẻ mặt đạm mạc Hiên Viên Khải, một đám trên mặt sôi nổi lộ ra không tán đồng. Trời giáng yêu nhân, chắc chắn họa phúc chu tước, thỉnh bệ hạ chu diệt yêu nhân. Thỉnh bệ hạ chu diệt yêu nhân. Cầm đầu Mộ Dung Thanh cái thứ nhất đứng ra, mặt khác các đại thần sôi nổi phụ họa, bọn họ đều là chứng kiến ngày hôm qua kia chàng cấp hoàng gia ra vai phủ đầu hôn lễ. Hơn nữa hiện tại bệ hạ đối Hiên Viên Khải sủng ái, một đám dốc hết sức lực khóc hô, e sợ cho Nam Cung Thần không phế đi Hiên Viên Khải. Thấy thế, ngồi mấy người sắc mặt nháy mắt biến đổi, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khó coi, đặc biệt là thân là võ tướng, lại đau Hiên Viên Khải tận xương Hiên Viên Vân Phong, nếu không phải hoàng đế ngồi ở bên cạnh, hắn chỉ sợ đã huy trưởng mà đi, trực tiếp hiểu biết bọn họ. Mà thân là đường sự, bị quần thần chu chi Hiên Viên Khải, ngồi ở Nam Cung thần trên đùi, một bàn tay ôm ngọc tà, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nó, tùy ý ngẩng đầu nhìn xem kích động không thôi các đại thần, trên mặt tràn ra cái tươi cười, thật là mê người lại quyến rũ, nháy mắt hoảng hoa các đại thần hai mắt. Các vị đại thần trong miệng yêu nhân chính là bổn cung. Đoạn ở Nam Cung thần mở miệng phía trước, Hiên Viên Khải nhìn như ngây ngốc hỏi, chỉ cần là hơi chút biết rõ người của hắn đều sẽ biết, hắn muốn phát hỏa, bởi vì hắn đáy mắt nhưng một chút tươi cười cũng không có, thậm chí ẩn ẩn cất giấu một mặt làm người không dễ phát hiện thị huyết. Đáng tiếc, ở đây người, trừ bỏ Nam Cung thần hai huynh đệ, không có bất luận kẻ nào nhìn ra, liền Hiên Viên Vân Phong cũng chưa từng nhìn ra. Hiên Viên Khải ở Hiên Viên gia thời điểm nhưng cho tới bây giờ không bày ra quá hắn thị huyết một mặt. Hừ. Mộ Dung Thanh tự cho mình rất cao hừ lạnh một tiếng, tầm mắt nhìn về phía lười biếng chống đầu đế vương. Bệ hạ, Hiên Viên Khải đại nghịch bất đạo, hôn lễ cùng ngày, tổ y tiếp thu sắc phong, đối bệ hạ không tôn trước đây, bệ hạ nhân tử, không cùng hắn truy cứu, không nghĩ hắn hôm nay thế nhưng đối thái hậu bất kính. Thậm chí ở ngự hoa viên tàn hại vài tên được sủng ái mỹ nhân, vì tranh sủng, quả thực không hề nhân tính, thái hậu sự tình nhất định là hắn thiết kế hãm hại, còn thỉnh bệ hạ thánh cha. Thỉnh bệ hạ thánh cha. Hảo giả hoạt cáo giả, mặc kệ là Nam Cung thần sai lầm cũng hảo, thái hậu cũng thế, tất cả đều đẩy đến Hiên Viên Khải trên người, nói được như vậy đường hoàng, quần thân ủng hộ. Hiên Viên Khải cười lạnh hai tiếng, tầm mắt quét về phía Nam Cung thần, chuẩn bị chờ xem diễn. Nam Cung thần lười biếng nhìn bọn họ, ánh mắt lóe lóe, hắn còn tưởng hắn sùng vật cùng người khác tranh sùng đâu, đáng tiếc bất quá, mắt vàng trung hiện lên một tia tinh quang, cùng bên kia Nam Cung Triệt trao đổi cái chỉ có lẫn nhau mới hiểu ánh mắt, xem ra, Thái Hậu đảng thật sự không thể lại nuông chiều, hôm nay bọn họ có thể bức bách hắn hủy bỏ quý phi, bảo không chuẩn ngày nào đó nên bức bách hắn thoái vị, tuy rằng hắn là không sợ lạc, nhưng có điểm phiền nhân là được. Mà ngồi ở bên kia Hiên Viên Vân Phong còn lại là thật cẩn thận quan sát hoàng đế biểu tình, tiên đế băng hà sau hắn mới từ biên quan trở về, hàng năm mang theo quân đội đóng quân ở biên quan, rất ít hồi triều, cũng rất ít nhìn thấy cái này trong truyền thuyết như quỷ mị tà tứ hoàng đế, trải qua hắn cường cưới Hiên Viên Khải sự tình, sợ hắn thật sự một cái không cao hứng liền giết hắn Khải Nhi, tay phải theo bản năng sờ hướng tay trái, tùy thời chuẩn bị từ trong không gian rút ra vũ khí, nếu Nam Cung thần thật sự ngu ngốc đến kia con hắn khai đao, hắn cũng liền không rảnh lo cái gì quân thần. Thật là như vậy sao? Trầm thấp tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, thật là dễ nghe, quân thần nhóm không khỏi dừng lại thanh thanh khóc đều, tầm mắt đồng thời nhìn về phía bọn họ tà mị đế vương. Mộ Dung thừa tướng, hôm qua hôn lễ việc liền không nói, từ loan điện sự là sáng nay mới phát sinh, ngự hoa viên chúng mỹ nhân bị chu liền càng mặt sau, ngươi như thế nào sẽ như thế rõ ràng? Và lại, Khải Vân Quý Phi tiến cung bất quá một ngày, chưa từng đơn độc cùng chấm các mỹ nhân đã gặp mặt, ngươi là dựa vào cái gì nói hắn là vì tranh sủng mà giết người. Cuối cùng, Thái Hậu sở phạm việc liên lụy đến hai mươi mấy năm trước Nguyệt Phi, chấm Mẫu Phi, tin tưởng ở đây các vị đều biết, Phụ Hoàng thâm ái Mẫu Phi, nghe không được có người nói nửa câu Mẫu Phi sự, Hậu Cung Trung, Nguyệt Phi hai chữ quả thực là cấm kỵ, mà Khải Vân Quý Phi, không lâu trước đây vẫn là cái gì đều sẽ không. Không hiểu si nhi, ít nhiều người nữ nhi Mộ Dung Nguyễn Nhi, hắn mới khôi phục thần trí, trở nên hiện giờ thiên như vậy lóa mắt, hắn sao có thể tại như vậy đoạn thời gian. Nội biết Mẫu Phi sự tình, sao có thể giá họa cho Thái Hậu. Mộ Dung thừa tướng, chẳng lẽ là ngươi vì bảo muội tự mình phỏng đoán, bôi nhọ ái phi. Kẹp thương mang côn, tựa minh tựa ám nói xong lời cuối cùng, Nam Cung thần trên người lười biếng hoàn toàn tan đi, thay thế chính là hiếm thấy sắc bén. Nhàn nhạt thuộc về thiên giai võ giả mới có màu đỏ quang mang quay trùng quanh bên cạnh, bá đạo mà bức người. Quỳ gối đằng trước, trực tiếp tiếp xúc đến thiên giai chân khí Mộ Dung Thanh một trận khí huyết cuồn cuộn, mồ hôi lạnh thấm thấm, trong cơ thể chân khí tán loạn, huyền giai tầng thứ 7 chân khí căn bản thắng không nổi đột phá thiên giai Nam Cung thần, không ít bị Mộ Dung Thanh xảo ngôn kích động các đại thần đấy mắt mang theo nghi hoặc, sôi nổi nhìn về phía Mộ Dung Thanh. Vi thần không dám, thỉnh bệ hạ thánh cha. Mộ Dung Thanh trong lòng một trận hoảng sợ, nỗ lực gáp xuống thân thể không nên, chạy nhanh thật sâu một dập đầu, thẳng đến Nam Cung thần thu hồi ngoại phóng chân khí, hắn mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng kia chỉ là trong nháy mắt, Nam Cung Thần vừa mới nói những lời này đó rõ ràng hiện lên ở trong đầu, hắn chính là ngu ngốc cũng biết những lời này đó rõ ràng là nhằm vào hắn, tìm hiểu hậu cung hư thật tội danh khả đại khả tiểu, vạn nhất từng luồng sợ hãi nảy lên trong lòng, sớm biết như thế, nên ở nhà kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch một chút lại tiến cung, hiện tại xem ra, chẳng những cứu không ra muội muội, còn rất có khả năng đáp thượng Mộ Dung ra mấy trăm khẩu người tánh mạng, không nghĩ tới, hoàng thượng thế nhưng đối cái kia si nhi như thế để bụng. Thụy An ở đâu? Nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, Nam Cung Thần vẫy tay gọi tới Thụy An. Trợn to đôi mắt của ngươi thấy rõ ràng. Từ Thụy An trên tay tiếp nhận minh hoàng sắc thánh chỉ, Nam Cung Thần trực tiếp ném vào Mộ Dung Thanh trong lòng ngực, Mộ Dung Thanh hiểm hiểm tiếp được, nghi hoặc mở ra, thánh chỉ nội dung làm hắn kinh hại không thôi. Xem xong sau, thánh chỉ từ trong tay hắn chạy xuống, hai vai một vượn, con ngươi nháy mắt mất đi sắc thái, sủi lơ trên mặt đất, dù sao cũng là hai triều nguyên lão, quát tháo triều đình vài thập niên nhân vật, thánh chỉ nội dung cho hắn biết, hắn, Thái Hậu, Mộ Dung gia, không còn có bất luận cái gì xoay người đường sống. Tất cả mọi người rất tò mò kia phong thánh chỉ rốt cuộc viết chút cái gì, thế nhưng có thể làm đường đường hưu thừa tướng, Chu Tước quốc đệ nhất ngoại thích nháy mắt hỏng mất, nhưng lại không có bất luận kẻ nào có lá gan tiến lên đi xem, không nói Nam Cung Thần là bọn họ hoàng đế, liền nói Nam Cung Thần Nam Cung Triệt đột phá thiên giai võ học tu vi, bọn họ cũng là không dám tùy tiện lô mãng. Vi thần đáng chết, câu cửa miệng nói, nhi không giáo phụ có lỗi, trưởng huynh như cha, phế Thái Hậu hành động đích xác lệnh người thất vọng buồn lòng, làm hại vi thần cũng thiếu chút nữa trúng kế, suýt nữa bôi nhỏ Khải Vân Quý Phi, thần nguyện từ đi chức quan lấy thứ tội, thỉnh bệ hạ ân chuẩn. Tiên đế di chỉ tại đây, cho dù trong lòng rõ ràng hôm nay Mộ Dung gia tất hủy không thể nghi ngờ, vì kia từ trên xuống dưới mấy trăm khẩu người, Mộ Dung Thanh không thể không làm cuối cùng dãy rua, không chút do dự lựa chọn vứt bỏ hắn bà muội. Ý của ngươi là nói, ngươi cũng không biết Thái Hậu hại chết mẫu phi việc. Làm chấm mẫu phi cứ như vậy chết thảm. Còn lệnh chấm ái phi lưng đeo diệt quốc yêu cơ chi danh. Mộ Dung thừa tướng, ngươi đương chấm là 3 tuổi tiểu hoa nhì sao? Ân. Nghiêng quét hắn liếc mắt một cái, chẳng thảo không trừ tận gốc đạo lý không có người so Nam Cung Thần rõ ràng hơn. Này một năm tới, hắn cùng Nam Cung Triệt một bên điều tra năm đó sự, một bên lưu ý Thái Hậu vây cánh, vốn dĩ không nghĩ tới nhanh như vậy động bọn họ. Nếu chính bọn họ đụng phải tới, hắn không đạo lý buông tha bọn họ, đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn, hắn thà rằng làm một cái tàn nhẫn người. Thần không dám, thỉnh bệ hạ nắm rõ. Vi thần xác thật không biết Thái Hậu hại chết Nguyệt Phi nương nương một chuyện. Loại này thời điểm, Mộ Dung Thanh chết đều sẽ không thừa nhận năm đó sự tình. Hoàng đế thì thế nào, không có chứng cứ, hắn tuyệt đối không dám tùy tiện động hắn. Rốt cuộc hắn vẫn là Chu Tước quốc hữu tướng. Kia sự kiện qua đi 20 mấy năm, cho nên chứng cứ đều đã hủy diệt. Hắn không tin hắn có thể lấy ra cái gì cường mà hữu lực chứng cứ tới. Cùng lắm thì chính là tử quan không làm. Đáng tiếc, Mộ Dung Thanh đã quên một chút. Nam Cung Thần không phải tiên đế, hắn muốn tiêu gì hay, căn bản không cần cái gì chứng cứ, chỉ xem có nghĩ mà thôi, Mộ Dung gia chú định ở hôm nay đi vào lịch sử. Ha ha hảo, thực hảo. Cười khẽ gật gật đầu, Nam Cung Thần buông ra ôm ở Hiên Viên Khải vòng eo tay, dáng người chính chính, tà tứ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ở Mộ Dung Thanh cho rằng hắn đánh cuộc thắng, Nam Cung Thần không dám dễ dàng động hắn thời điểm, phảng phất địa ngục phán quan tuyên án truyền tiến hắn lô thai. Trực tiếp đem hắn đánh hồi nguyên hình. Cha, hữu tướng Mộ Dung Thanh cùng Thái Hậu 27 năm trước đồng mưu mưu sát tiên đế xuống phi, chấm chi mẫu phi, hiện lại bôi nhỏ Khải Vân Quý Phi, đúng là đại nghịch bất đạo, tổn hại triều cương, bụng dạ khó lường, niệm này phụ tá hai triều, không có công lao cũng có khổ lao, chu diệt thứ ba tộc, Mộ Dung nhất tộc vĩnh thế không được vào triều làm quan, khâm thử. Nói xong, Mộ Dung Thanh choáng váng, liền xin tha đều quên mất. Đi theo hắn phía sau các triều thần một đám dọa trắng mặt, lại lần nữa kiến thức đến đế vương tuyệt tình. Ngồi ở Nam Cung Thần trên đùi Hiên Viên Khải một chút cũng bất đồng tình hắn, khóe môi gợi lên trào phúng độ cung, quân thần, kẻ bề tôi, sở hữu hết thảy đều hoàng đế ban tặng, hoàng đế cao hứng thời điểm có thể đem ngươi phủng lên trời, một cái khó chịu, hung hăng đem ngươi đá tiến 18 tầng địa ngục cũng bình thường, nếu ngươi bắt đầu phân không rõ quân thần thần, bị xét nhà diệt tộc cũng là xứng đáng. Không đáng bất luận cái gì đồng tình, tầm mắt bất động thanh sắc nhìn xem. Nam Cung Thần, có lẽ hắn hành vi thực làm thế nhân hiểu lầm, nhưng kia lại như thế nào? Thiên nếu phụ ta, ta tất nghịch thiên, quản hắn tà đế cũng hảo, minh quân cũng thế, có thể giữ được chính mình cùng chính mình tưởng bảo hộ người chính là thiên đạo. Đến nỗi còn có hay không mặt khác đồng đảng, hiên viên tướng quân, chuyện này liền giao cho ngươi tới làm, nhớ kỹ, mặc kệ là ai, dám tham dự hãm hại chấm mẫu phi cùng ái phi, chấm đều tuyệt không nuông chiều. Những lời này mặt ngoài là dặn dò hiên viên Vân Phong, trên thực tế lại là nói cho ở đây mọi người nghe, cảnh cáo bọn họ, tưởng quản hoàng gia ra sự, đầu tiên đến trước ước lượng chính mình đầu có bao nhiêu trọng. Mặt tướng tuân chỉ, không có người biết, Nguyệt Phi cùng Bách Lý Ngọc từng là bạn thân, này phân sai sự hiên viên Vân Phong là đáp ứng đến cực kỳ dứt khoát. Chúng ái khanh còn có cái gì muốn nói sao? Đối hiên viên Vân Phong gật gật đầu, Nam Cung Thần một lần nữa rửa trở về, lại lần nữa ủng thượng hiên viên khải, tầm mắt nhàn nhạt quét liếc mắt một cái phía dưới các đại thần. Thái hậu đảng liền không cần phải nói, đã sớm bị dọa đến mất hồn mất vía, bị kích động một ít quan viên ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không biết hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào, bất quá, giống như bọn họ bị lừa bịp nhưng thật ra thật sự. Vi thần có chuyện xin hỏi quý phi nương nương, thỉnh bệ hạ ân chuẩn. Nửa ngày sau, trong đó một cái đại thần tiến lên một bước, cung kính nói, Nam Cung Thần dương mắt nhìn nhìn hắn, nhẹ nhàng gật gật đầu, sướng lâu như vậy chủ diễn, cũng nên đến phiên hắn nhìn xem diễn. Liền biết không sẽ đơn giản như vậy kết thúc, hiên viên khải khẽ thở dài, vuốt ve ngọc tà tay một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía vị kia còn dám đứng ra đại thần, đối hắn dũng khí tỏ vẻ kính ý, nhưng ngồi ở hắn bên người hiên viên Vân Phong thấy thế ngẩn ra, trong lòng lại bắt đầu vì hắn lo lắng, nhìn mộ dung thanh kết cục, hắn càng là sợ Nam Cung Thần một cái không cao hứng giết hắn. Hiên viên Vân Phong nào biết đâu rằng, nhân ra Nam Cung Thần đối hiên viên khải bảo bối đâu, huống chi, hiên viên khải là cái loại này nhậm người sát chi người sao. Giống người ra Nam Cung Triệt liền một chút đều không lo lắng, yên lặng ngồi ở một bên, biên uống trà, biên chuẩn bị xem diễn. Quý phi nương nương, vi thần mãi giám sát ngự sử Tư Mã Tưởng, thứ vi thần mạo phạm, xin hỏi ngươi hay không thật sự ở ngự hoa viên đánh chết bao nhiêu mỹ nhân cung nhân. Giám sát ngự sử phẩm chật không cao mà quyền hạ quảng, buộc tội gián ngôn đều ở bọn họ trước trách nội, chính là hoàng đế, bọn họ cũng có thể buộc tội. Đương nhiên, này buộc tội phi bị buộc tội, không phải bị hắn buộc tội hai lần là có thể xuống đài cái loại này. Là lại như thế nào? Ngẩng đầu nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, hiên viên khải căn bản không đem hắn đặt ở đáy mắt, hắn không giết người người liền chờ giết hắn, chẳng lẽ hắn nên ngoan ngoan chờ người khác tới giết hắn sao? Xin lỗi. Hắn nhưng không như vậy hảo tâm, đối với cái loại này đối chính mình động sát tâm người, mặc kệ là ai, hắn đều sẽ đánh đòn phủ đầu, nhổ cỏ tận gốc. Bệ hạ, nếu Khải Vân Quý Phi thừa nhận hắn vô cớ giết chết các vị mỹ nhân, thần cả gan, thỉnh bệ hạ xử phạt. Một chứng thực tại đây sự kiện thượng, Mộ Dung Thanh không có bôi nhọ hắn, Tư Mã Tường lập tức hành xử hắn đôn đốc ngự sử quyền lợi, đương trường buộc tội hắn. Thỉnh bệ hạ xử phạt. Mấy cái các đại thần thấy vậy chẳng huống. Sôi nổi phụ hòa nói, Nam Cung Thần xem bọn hắn, nhìn nhìn lại hắn tiểu sủng vật, cái gì đều không nói, cũng không làm bất luận cái gì tỏ vẻ, rõ ràng muốn xem diễn rốt cuộc. Nam Cung Triệt thái độ cùng hắn giống nhau, như cũ lẳng lặng nhìn, nhưng này lại lo lắng một bên hiên viên Vân Phong, có lẽ là võ tướng cho phép, tính tình trung quy không có quan văn trầm ổn, chuẩn bị đứng dậy thế hiên viên khải cầu tình, nhưng, đúng lúc này, hiên viên khải vớt ve ngọc tà tay bắt lấy đứng lên hiên viên Vân Phong. Hiên viên Vân Phong quay đầu nhìn về phía nhi tử, lại thấy hắn đối với chính mình lắc đầu, tuy rằng trong lòng vẫn là thực nôn nóng, nhưng cũng không thể không một. Lần nữa ngồi xuống, thấy phụ thân ngồi xuống, hiên viên khải thong thả đứng lên, ôm ngọc tà đi đến Tư Mã Tưởng trước mặt. Nếu bổn cung vừa mới không nghe lầm, cũng nhớ không lầm nói, Tư Mã đại nhân hỏi chính là bổn cung hay không ở ngự hoa viên đánh chết mấy vị mỹ nhân đi. Thấy hắn gật gật đầu sau, hiên viên khải trên mặt đạm mạc tươi cười đột nhiên vừa thu lại, thay chính là lệnh người không dám nhìn gần coi khinh hung ác. Kia vì cái gì mặt sau Tư Mã đại nhân tham bổn cung thời điểm lại bỏ thêm vô cớ hai chữ. Chẳng lẽ Tư Mã đại nhân thật cho rằng bổn cung là phế vật, si nhi, nhưng khinh không thành. Đi bước một tới gần hắn, hiên viên khải hùng hổ doa người, trên người tản ra lệnh người vô pháp hô hấp cảm giác các bách, đối với những cái đó đối hắn động sát tâm người. Hắn còn không có thiện lương đến nhận chức từ nhục chi nông nỗi. Trên đời này tổng hội có một ít người là sinh mà làm vương người, Hiên Viên Khải trước mắt tuy rằng không có bất luận cái gì chân khí thêm thân, nhưng chỉ cần là trên người này sợi vương giả chi khí là có thể dọa lui bất luận kẻ nào. Tư Mã Tưởng bị hắn bức cho kế tiếp bại lui, hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới hãm hại với hắn, thật là vô ý thức phạm sai, không nghĩ lại là Di Thiên đại sai, đường đường đôn đốc ngự sử bôi nhỏ khi dễ quý phi, này cũng không phải là vấn đề nhỏ, nhẹ thì ném quan, nặng thì liên lụy người nhà. Những cái đó vừa mới còn đứng ở hắn phía sau phụ họa các đại thần nếu tại đây một khắc còn không biết sao lại thế này nói, kia bọn họ cũng không xứng làm quan, sôi nổi rời xa Tư Mã Tưởng. Ngồi ở ghế trên ba người biểu tình không đồng nhất, nhưng từ bọn họ đấy mắt hiện lên tinh quang có thể thấy được tới, bọn họ là vừa lòng. Bên kia vẫn luôn không nói chuyện Hiên Viên Hàn huynh đệ vui mừng nhìn chính mình đệ đệ, hắn rốt cuộc có thể một mình đảm đương một phía, trải qua Hiên Viên Khải động thân hộ vệ Hiên Viên gia sự. Hiên Viên Hàn liền không nói, Hiên Viên Ám Hiên Viên Vũ cũng vứt đi ngày xưa đối Hiên Viên Khải khinh bị coi khinh, từ trong nội tâm, chân chân chính chính đem Hiên Viên Khải trở thành bọn họ đệ đệ. Nhưng Thượng Quan Nhiên biểu tình liền có điểm xuất sắc, tươi cười cương ở trên mặt, lần trước Mộ Dung Nguyễn Nhi đánh chết Hiên Viên Khải nội tình hắn chính là rõ ràng, hiện tại Hiên Viên Khải trở nên như vậy cường hãn, nếu bị hắn biết, kỳ thật kia sự kiện là có nội tình, đến lúc đó Thượng Quan Nhiên không dám đi xuống tưởng. Nương nương chủ tội, vi thần nhất thời nói sai, tuyệt không nửa điểm bôi nhỏ nương nương chi ý, thỉnh nương nương nắm rõ. Cho dù trong lòng lại sợ, vì không mệnh cập người nhà, Tư Mã Tưởng cũng không thể không mệnh chính mình bình tĩnh lại, cung kính quỳ gối Hiên Viên Khải trước mặt. Một câu nói sai liền xong việc. Nhướng mày, Hiên Viên Khải không thuận theo không buông tha nói, hôm nay không hoàn toàn giải quyết bọn họ, về sau bọn họ còn sẽ thường thường tới phiên hắn, có đôi khi... Giết gà dọa khỉ là tất yếu thả cần thiết. Thần thần nguyện từ đi đôn đốc ngự sử chi chức lấy tạ tội, thỉnh nương nương bất giận. Mồ hôi lạnh dọc theo thái dương chảy xuống, Tư Mã Tưởng thanh âm rõ ràng bắt đầu run rẩy. Bất giận. Hiên Viên Khải hai mắt một ngừng, sắc ý nổi lên đáy mắt ngáy mắt, mọi người thấy hoa mắt. Chạm vào. Tư Mã Tưởng trừng lớn đáy mắt mang theo khiếp sợ, chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất, trên cổ cắm một chi tinh xảo bạch ngọc cây châm, đến chết. Có lẽ hắn cũng không biết chính mình đường đường huyền giai võ giả, như thế nào sẽ chết ở một cái không hề chân khí nhân thủ thượng. Mà Hiên Viên Khải, biểu tình đạm mạc đứng ở nơi đó, túi đầu quét liếc mắt một cái đã quy thiên Tư Mã Tưởng. Xúc tang nghịch lân giả, sát chi. Linh hoạt kỳ hào huyền chuyển thanh âm mang theo tuyệt đối không ai bị nổi cùng huyết tinh. Liên can các đại thần nhìn đứng thẳng ở Tư Mã Tưởng thi thể trước Hiên Viên Khải, thân thể phản xạ có điều kiện sau này lui. Rõ ràng Hiên Viên Khải chỉ có 15 tuổi, rõ ràng vẫn là cái thực tinh tế nhu nhược nam hài tử, rõ ràng một chút võ học tu vi cùng ma pháp đều sẽ không, lại ngạnh sinh sinh cho người ta một loại nghịch ta thì chết cảm giác, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào trên người hắn, càng là. Vì hắn bằng thêm một cổ thị huyết quyến rũ, mị hoặc chi đến, khủng bố đến cực điểm, phảng phất viễn cổ gặp thần sát thần, gặp ma giết ma vô địch chiến thần. Nam cung thần híp lại mắt thấy đứng ở chính mình trước mặt nhỏ xinh thân ảnh, khóe môi hơi hơi gợi lên, một bộ sâu không lường được bộ dáng, không ai biết hắn suy nghĩ cái gì, hoặc là kế tiếp muốn làm cái gì, trường hợp lâm vào chưa từng có quỷ dị chung. Một khác bên Nam cung Triệt cũng không hề chớp mắt nhìn Hiên Viên Khải bóng dáng, đoán được hắn thích giết chóc, không nghĩ hắn thế nhưng gan lớn đến dám đảm đương nhiều người như vậy mặt giết người, từ Tư Mã Tưởng bộ dáng có thể thấy được tới. Hắn thật là nhất thời nói sai, hắn liền không tin Hiên Viên Khải nhìn không ra tới, nhưng hắn vẫn là không chút nào suy xét liền giết hắn. Nam cung Triệt trong lòng một trận phức tạp, liền chính hắn cũng không biết là đối Hiên Viên Khải đau lòng vẫn là. Đối Tư Mã Tưởng đồng tình, ngăm đen hai tròng mắt càng thêm sâu thẳm, một tia nhàn nhạt nghi hoặc xẹt qua đáy mắt. Nhất khiếp sợ không gì hơn Hiên Viên gia phụ tử, Hiên Viên Khải ở bọn họ cảm nhận chung vẫn luôn là thiên chân đơn thuần tồn tại. Lúc này lại không chút nào chớp mắt liền đem người đánh chết, này nhưng bọn họ đối Hiên Viên Khải hành vi lại là hoặc áy náy hoặc đau lòng, không có một chút chỉ trích ý tứ, bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng, ở cái này ăn thịt người hậu cung, có lẽ, chính là muốn giống như vậy mới có thể bảo đảm toàn thân mà lui. Này chỉ là cảnh cáo. Đạm mạc quét liếc mắt một cái các đại thần, Hiên Viên Khải ưu nhã đi trở về Nam Cung Thần trước mặt, làm cho các đại thần mặt. Bình tĩnh ngồi ở Nam Cung Thần trên đùi, dù sao hắn chính là đổi cái địa phương ngồi, người nào đó cũng tuyệt đối sẽ cưỡng bách hắn, cùng với như vậy, không bằng tự giác một chút, hắn cũng không làm không nắm chắc sự, không có một kích phải giết chuẩn bị, hắn sẽ không làm vô vị dãy rủa, đã lãng phí tinh lực lại không đạt được mục đích. Nam Cung Thần trên mặt đầy ra ý cười, rõ ràng là đối Hiên Viên Khải hành vi cảm thấy vừa lòng. Hiên Viên Khải phiên trận trắng mắt, lười đi để ý hắn, tầm mắt nhìn về phía đã đứng lên Tư Mã Tưởng. Nhớ kỹ, bổn cung chỉ nói một lần, lần sau nếu còn có người dám tiến đến chất vấn, hắn chính là các ngươi kết cục. Thiên nếu cho ta huy hoàng, ta tất so thiên càng rỡ. Hiên Viên Khải trắng nón mảnh khảnh ngón tay chỉ hướng trên mặt đất Tư Mã Tưởng, biểu tình, ngữ khí lộ ra tuyệt đối cuồng vọng cùng thị huyết. Sự tình trải qua chính là, tầm mắt một đám đảo qua quần thần, cuối cùng rơi xuống Nam Cung Triệt trên người, đáy mắt hiện lên một tia khó được nghịch ngợm. Triệt Vương gia thấy toàn bộ trải qua, các ngươi có thể đi hỏi hắn. Kêu ngươi xem diễn, lao tử diễn là như vậy đẹp sao? Hiên Viên Khải trực tiếp đem cho nên sự tình đẩy cho Nam Cung Triệt. Ngạch! Thấy lửa rừng đốt tới trên người mình, Nam Cung Triệt chán không khỏi treo lên một loạt hát tuyến, đón mọi người nhất thiết ánh mắt, thanh khụ hai tiếng. Bổn vương cũng chưa lên tiếng, các ngươi có gì tư cách? Cuồng ngạo vương gia thanh danh quả nhiên không phải thổi ra tới, lệ mắt đảo qua, mọi người đều bị yên lặng thu hồi tầm mắt, túi đầu, cung kính đứng ở một bên, nói đến cùng, này bất quá là hoàng gia gia sự. Hôm nay dừng ở đây, mắt thấy không sai biệt lắm, Nam Cung Thần không chút khách khí hạ khởi lệnh đuổi khách tới, Tư Mã Tưởng sự hình như là không phát sinh quá giống nhau. Thần chờ cáo lui, quân thần đã sớm bị một đợt lại một đợt đột biến dọa phá gan, có tự lui ra. Một lát sau, Hỏa Phượng Điện cổng lớn chỉ còn lại có Nam Cung Thần, Nam Cung Triệt, Hiên Viên Khải cùng bọn họ các cung nhân, cùng với trước sau không yên tâm hắn Hiên Viên Vân Phong. Khải Nhi, nhìn chính mình thương yêu nhất nhi tử, Hiên Viên Vân Phong muốn nói lại thôi, quan tâm nói không biết nên như thế nào hỏi ra khẩu. Cha, Hải Nhi thực hảo, thỉnh cha chuyển cáo mẫu thân, làm hắn không cần lo lắng, Hải Nhi rỗi danh sẽ về nhà vấn an nàng, các ngươi bảo trọng thân thể liền hảo. Hiên Viên Khải rỡ xuống vừa mới cuồng vọng cùng không ai bị nổi, đối hắn tràn ra cái phát ra từ nội tâm sán lạn tươi cười. Hiên Viên vợ chồng là hắn ở thế giới này duy nhị thừa nhận hai cái thân nhân, chỉ cần bọn họ mạnh khỏe, hắn liền thỏa mãn. Đến nỗi về sau sự, thân thể này mới mười mấy tuổi, hắn có rất nhiều thời gian từ từ tới. Ân, kia cha liền trước liền đi rồi. Vui mừng gật gật đầu, Hiên Viên Vân Phong nhìn về phía hắn phía sau Nam Cung Thần. Bệ hạ, xin thứ cho mạt tướng cả gan, Khải Nhi cái gì cũng đều không hiểu, như có mạo phạm chỗ, mong rằng bệ hạ bao dung. Hào đi, trải qua vừa mới sự, Hiên Viên Vân Phong chính mình đều cảm thấy như vậy làm ơn là dư thừa, nhưng làm một cái phụ thân, hắn lại không thể không lo lắng cho mình nhi tử, đối Hiên Viên Khải, hắn là từ trong lòng yêu thương. Hiên Viên tướng quân nói nơi nào lời nói, Khải là chấm quý phi, chấm như thế nào bỏ được trách hắn cái gì, tướng quân yên tâm. Ôm lấy Hiên Viên Khải eo, Nam Cung Thần nói được rất là thành khẩn. Hiên Viên Vân Phong không biết đế vương nói có vài phần có thể tin, nhưng hiện tại trừ bỏ tin tưởng hắn, tựa hồ không có mặt khác càng tốt lựa chọn. Nếu như thế, mặt tướng cáo lui. Đôi tay ôm quyền không người chào, Hiên Viên Vân Phong cất bước rời đi, nhìn hắn bóng dáng. Hiên Viên Khải trong lòng ấm áp, có thân nhân quan tâm cảm giác quả nhiên thực hảo, ánh mắt đột nhiên một ngừng, vì này phân khó được thân tình. Hắn nhất định phải biến cường, cường đến không người nhưng lay động. Kế tiếp, toàn bộ Chu Tức Quốc triều đình không thể nghi ngờ sẽ theo Thái Hậu rơi đài một lần nữa tẩy bài. Xương bá triều đình vài thập niên mộ dung nhất tộc cũng sẽ đi vào lịch sử. Tuổi trẻ tà tứ đế vương cùng hắn thị huyết quý phi chi gian truyền kỳ sắp triển khai. Mộ dung nhất tộc xương bá triều đình nhiều năm, đột nhiên bị Nam Cung Thần nhổ tận gốc, đầu não tuy rằng toàn bộ xa lưới, kế tiếp vấn đề lại quần quận không ngừng. Đặc biệt là mộ dung thanh đại công tử mộ dung duyên, cùng hoàng đế Nam Cung Thần, vương gia Nam Cung Triệt, thánh điện đại tư tế Vũ Văn Kinh Trần, bốn người tuổi tương đương, được xưng Chu Tức Quốc tứ đại thiên tài. Trừ bỏ thánh điện đại tư tế Vũ Văn Kinh Trần tuổi hơi trường, tu hành ma pháp, trước mắt vì Chu Tức Quốc tuổi trẻ nhất thánh ma pháp sư ngoại, mặt khác ba người tất cả đều là tu hành võ kỹ, Nam Cung Thần hai huynh đệ lấy 27 tuổi tức đột phá thiên giai. Mà mộ dung duyên nghe nói 15 tuổi liền đạt tới huyền giai tầng thứ tư, sau đi cùng này sư phó đi Chu Tức Quốc cảnh nội linh thú núi non tu hành, vẫn luôn chưa từng trở về, nói vậy hiện tại hẳn là cũng đột phá thiên giai mới đúng. Mộ dung gia tam tộc nội mãn môn thao trảm, mộ dung duyên chắc chắn ở trong thời gian ngắn nhất gấp trở về, đến lúc đó mới là chân chính phiền toái bắt đầu. toàn bộ trạm thiên địa lục, đột phá thiên giai võ giả thiếu đến đáng thương, bốn cái quốc gia thêm lên cũng không đủ 20 cái. Nếu Mộ Dung Duyên thật sự đột phá thiên giai, hoặc là đã đạt tới thiên giai trở lên, kia hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng, đây cũng là Nam Cung Thần vẫn luôn không nhúc nhích Mộ Dung gia nguyên nhân chí nhất. Nô! Phúc! Mặc kệ tương lai có bao nhiêu phiền thoái, này đó đều không liên quan Hiên Viên Khải sự, hắn duy nhất muốn làm chính là ở trong thời gian ngắn nhất lệnh chính mình biến cường, Nam Cung Thần không có thời gian đến quấy rầy hắn tốt nhất. Vừa mới hắn lại lần nữa rửa theo trong trí nhớ phương pháp, muốn đem Hiên Viên gia độc môn nội công tâm pháp vận hành một lần, thử xem thân thể này ở chính mình dạy dỗ hạ có phải hay không có thể đột phá hạn chế, tu hành chân khí. Kết quả, đương hắn dồn khí đan điền thời điểm, bụng nhỏ chỗ như cũ truyền đến từng đợt đau đớn, mạnh mẽ đột phá kết quả chính là, đau đớn duyên đến ngực, một ngụm máu tươi phun ra. Chủ tử, vẫn luôn ở một bên hộ pháp khinh âm thấy thế, chạy nhanh tiến lên một bước, giơ tay đem tự thân chân khí từ hắn phần lưng đưa vào Hiên Viên Khải trong cơ thể, giảm bớt hắn bởi vì mạnh mẽ đột phá mà chịu nội thương. Nửa ngày sau, Hiên Viên Khải giơ tay lau bên miệng vết máu, đáy mắt lóe nhất định phải được tinh quang, mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải biến cường, nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất tìm được cải thiện thân thể này phương pháp. Chủ tử, ngươi trời sinh kinh mạch tắc nghẽn, không thích hợp tu hành võ kỹ, chân khí vô pháp thuận lợi ở trong kinh mạch vận hành. Mạnh mẽ vận hành nói, rất có khả năng sẽ thương cập căn bản, không bằng thử xem phu nhân giao cho ngươi kia bổn sách ma pháp đi, Bạch Hổ Quốc lấy ma pháp là chủ, hoàng thất ma pháp càng là từ viễn cổ truyền lưu đến nay, ngươi không có cấp khinh âm nói xong cơ hội, Hiên Viên Khải giơ tay đánh gây hắn. Ta không có việc gì. Che lại ngực từ trên giường ngồi dậy, hắn biết hắn là quan tâm hắn, nhưng hắn không cam lòng, cái gì trời sinh kinh mạch tắc nghẽn, hắn Hiên Viên Khải không tin. Càng là thường nhân cho rằng không thể làm được sự hắn càng phải làm, lại còn có phải làm đến tốt nhất, đây là thuộc về hắn Hiên Viên Khải kiên trì. Chủ tử, nếu không đi tàng thư các nhìn xem, Chu Tước Quốc Hoàng thất hẳn là có không ít về tu luyện võ kỹ bí tịch, có lẽ có thể tìm được giải quyết chủ tử kinh mạch tắc nghẽn phương pháp. Nhìn Hiên Viên Khải trên mặt kiên định, ở chung đã nhiều ngày, khinh âm biết, hắn chủ tử thoạt nhìn đạm mạc, đối cái gì đều không để bụng, không chấp nhất. Nhưng hắn quyết định sự tuyệt không sẽ bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân mà thay đổi, mặc kệ như thế nào, hiện tại trước làm chủ tử dừng lại luyện tập mới là quan trọng nhất. Quay đầu nhìn xem khinh âm, Hiên Viên Khải làm sao không biết hắn chỉ là tưởng tạm thời rời đi hắn lực chú ý, trước mắt giống như cũng chỉ có thể như vậy, ở tìm được khắc phục kinh mạch tắc nghẽn phương pháp trước, không thể lại sang bậy. Ân, đi thôi. Gật gật đầu, Hiên Viên Khải dẫn đầu từ ghế trên đứng lên. Khinh âm yên lặng đi theo hắn phía sau, chủ tớ hai không có phát hiện, tiểu ngọc tà mắt hổ vẫn luôn nhìn chăm chú vào Hiên Viên Khải, bên trong đựng đầy nghi hoặc, khiếp sợ cùng dãy rủa. Trạm thiên địa lục tứ quốc thế chân vạc, dùng võ vi tôn, là một cái lấy tu hành võ kỹ cùng ma pháp cùng tồn tại thế giới. Võ kỹ tu hành chủ yếu là dùng võ kỹ cùng chân khí là chủ, chân khí cơ bản chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cái đại giai đoạn, mỗi cái giai đoạn lại có 10 cái trình tự. Huyền hoàng hai cái giai đoạn đột phá dễ dàng, một khi đột phá địa giai, về sau mỗi bay lên một tầng, đột phá lên liền càng khó khăn. Đương nhiên, tại đây phía trên còn có linh thật tôn tam đại giai, nhưng những cái đó đều là trong truyền thuyết tồn tại, rất ít có người có thể đột phá linh giai, càng miễn bản chân giai cùng tôn giai. Tiếp theo là võ kỹ phụ trợ, võ kỹ đồng dạng chia làm thiên địa huyền linh thật tôn hoàng bảy cái cấp bậc, trong đó lại chia làm cao trung thấp ba cấp. Truyền lưu nhất rộng khắp chính là hoàng giai võ kỹ, huyền giai võ kỹ giống nhau chỉ có đại gia tộc mới có, địa giai võ kỹ nói cũng chỉ có quan lớn quý tộc gian mới có, mà thiên giai võ kỹ, trên cơ bản rất ít, liền hoàng gia cũng không thấy đến có, dư lại linh thật tôn võ kỹ bị thế nhân coi là truyền thuyết. Võ giả là dựa vào võ kỹ chiến đấu, có được thiên giai võ kỹ cùng hoàng giai võ kỹ cùng đẳng cấp hai người chiến đấu, thắng lợi vĩnh viễn là có được thiên giai võ kỹ người, thậm chí có được cao giai võ kỹ võ giả còn có thể vượt cấp chiến đấu, bởi vậy cũng biết, võ kỹ đối một cái võ giả tới nói là cỡ nào quan trọng. Võ giả cơ bản nhất cấp bậc như cũ là dựa theo thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc tới phân chia, phân biệt là thiên giai võ giả, địa giai võ giả, huyền giai võ giả, hoàng giai võ giả, ở này đó phía trên còn có linh giai võ giả, chân giai võ giả, tôn giai võ giả, mạnh nhất chính là chí tôn võ giả. Không có bất luận kẻ nào gặp qua. Mà tu hành ma pháp giả được xưng là ma pháp sư, chủ yếu chia làm bạch ma pháp sư cùng hắc ma pháp sư. Bạch ma pháp, lại danh quang minh ma pháp, chủ yếu là các loại chữa khỏi, kết giới, triệu hoán, chúc phúc, luyện dược, nhưng cũng có được thánh quang chờ công kích tính cường phạm vi ma pháp cùng quang tiễn chờ đơn thể công kích ma pháp, tựa như Thái Hậu đối Hiên Viên Khải công kích giống nhau. Hắc ma pháp, lại danh hắc ám ma pháp, chủ yếu là các loại cường hóa, nguyên rủa, công kích, triệu hoán, vong linh khống chế, nhưng cũng có được chút ít kết giới ma pháp cùng chia sẻ hắn nhân sinh mệnh ma pháp, lực công kích siêu cường. Ma pháp sư cấp bậc chia làm cao trung cấp thấp ma pháp sư, đại ma pháp sư, thánh ma pháp sư, ma đạo sư, đại ma đạo sư, thánh ma đạo sư, cao giai nhất vị trí tôn ma đạo sư. Đương nhiên, đó là trong truyền thuyết tồn tại, Trạm Thiên Địa Lục chưa từng xuất hiện quá trí tôn ma pháp sư. Đi tàng thư các trên đường, Khinh Âm đem Trạm Thiên Địa Lục giai cấp phân hóa cùng Hiên Viên Khải nói một lần. Sau khi nghe xong, Hiên Viên Khải phiết phiết khoe môi, trí tôn võ giả sao? Nghe tới cũng không tệ lắm. Không lâu, tàng thư các ba cái rồng bay phượng múa chữ to xuất hiện ở trong tầm mắt, Hiên Viên Khải chỉ là nhìn lướt qua đứng ở cửa mấy cái thị vệ, lo chính mình mang theo Khinh Âm đi vào, trải qua hậu cung mỹ nhân cùng thái hậu sự, Hiên Viên Khải thị huyết thanh danh cùng Nam Cung Thần đối hắn sùng ái truyền khắp toàn bộ hoàng cung, ai cũng không dám cản lại hắn, có thể nói, ở cái này trong hoàng cung, Hiên Viên Khải chính là đi ngang cũng đúng. Bước vào tàng thư các, tầm mắt nơi nơi quét quét, ánh mắt tỏa định ở từng hàng bảy biện chỉnh tề kệ sách thượng, nơi này thư thật đúng là nhiều, Nam Cung Thần có đủ lãng phí, Chu Tước Quốc thành viên hoàng thất không nhiều lắm, hơn nữa tiên đế huynh đệ, mới mười mấy vương gia, sao có thể xem đến xong. Hắn nhưng không tin hoàng thất tàng thư các có thể mở ra cho hoàng thất thành viên bên ngoài người. Hiên Viên Khải một thân mờ ảo bạch đi rìa, khinh phiêu phiêu đi qua kệ sách, tầm mắt một khắc cũng không rời đi quá thư tịch phần lương tên, không phải hắn sở yêu cầu. Hắn liền gỡ xuống tới xem dục vọng cũng không có, chậm rãi lựa đối chính mình hữu dụng thư tịch. Chọn trung thư đều bị hắn từng cuốn gỡ xuống tới giao cho đi theo phía sau Khinh Âm, sau đó tìm Trương Án Thư, ngồi xuống chậm rãi xem, kiếp trước thân là lính đánh thuê, 5 tuổi liền tiếp thu lính đánh thuê huấn luyện, Hiên Viên Khải căn bản không thể hội quá làm một người đệ tử nên có sinh hoạt, đương nhiên cũng liền rất ít có người biết, hắn có xem qua là nhớ, đọc nhanh như gió năng lực. Đọc sách tốc độ là người khác mấy chục lần, thậm chí xem một lần là có thể đem bên trong nội dung thật sâu ghi tạc trong đầu, một sấp thư thực mau đã bị hắn tiêu hóa sạch sẽ. Tú khí mày kiếm một chút nhăn chặt, nhìn nhiều như vậy thư, lại không tìm được một quyển thích hợp hắn, trên cơ bản đều là chút huyền giai cùng hoàng giai võ kỹ, quá mức bình thường rộng khắp, hắn yêu cầu chính là cái loại này có thể lớn nhất hạn độ phát huy hắn kiếp trước năng lực, một kích tức chúng phải giết võ kỹ. Hư trương thanh thế khoa chân múa tay hắn không có hứng thú. Hiện tại hắn không bao giờ là một người, hắn có yêu thương cha mẹ hắn, giống như còn có cái rất trung tâm gã sai vặt, vì bọn họ, hắn nhất định phải đứng ở đỉnh núi, nếu ai dám thương tổn này đó hắn để ý người, chính là lên núi xuống biển, hắn cũng sẽ đuổi giết người nọ rốt cuộc. Tàng thư các tổng cộng chia làm 3 tầng, Hiên Viên Khải vừa mới nơi là lầu 1, thành viên hoàng thất giống nhau đều ở lầu 1 xem thư tịch. Lầu 2 là Chu Tước Quốc lịch đại hoàng đế tư nhân thư phòng, chỉ có hoàng đế mới có thể đi lên, bất quá, bởi vì Hiên Viên Khải thích giết chóc thanh danh cùng Nam Cung Thần sủng ái chi danh, không có bất luận cái gì dám cản lại hắn. Đến nỗi lầu 3, giống như ở thật lâu trước kia đã bị nhân thiết trí cường đại kết giới, không có bất luận kẻ nào đi lên quá. Lầu 2 cùng lầu 1 giống nhau đại, nhưng tàng thư lượng thực rõ ràng không có lầu 1 phong phú, có vẻ rộng mở rất nhiều. Tầm mắt quét về phía kia từng hàng bảy biện chỉnh tề thư tịch, tùy tay gỡ xuống một quyển võ kỹ bí tịch lật xem, lại là một quyển địa giai võ kỹ, xem ra, đế vương đãi ngộ là so giống nhau hoàng tộc hảo đến nhiều. Tùy tiện dựa vào kệ sách thượng, Hiên Viên Khải bắt đầu tập trung tinh thần nhìn trên tay địa giai võ kỹ, bên trong cư nhiên có người dùng màu đỏ chu sa làm kỹ càng tỉ mỉ bút ký, nhướng mày, lấy hắn đã gặp qua là không quên được năng lực, hắn dám đánh đố. Mặt trên bút ký là Nam Cung Thần, không thể tưởng được cái kia tà tứ nam nhân cư nhiên còn có như vậy nghiêm túc thời điểm. Hoa không sai biệt lắm 2 cái canh giờ, lầu 2 thư tịch bị Hiên Viên Khải nhìn 1/10, nhưng vẫn như cũ không tìm được chính mình muốn, tầm mắt nơi nơi quét quét, chẳng lẽ, to như vậy Chu Tước Quốc hoàng thất tàng thư các, liền một quyển thiên giai võ kỹ đều không có. Ân. Đang ở hắn nghi hoặc khó hiểu, suy nghĩ nơi này là không phải có cái gì mật thất thời điểm, Ngọc Ta cắn hắn ống quần lôi kéo, Hiên Viên Khải khom lưng đem nó bế lên tới. Như thế nào, muốn đi tiểu? Phúc Ngọc Ta một phun, hai tròng mắt hung hăng trừng mắt hắn. Hôn đạm, ngươi mới muốn đi tiểu, ngươi cả nhà đều phải đi tiểu. Ngọc Ta nháy mắt tạc bao. Ha ha. Nhìn đến Ngọc Ta tạc bao, Hiên Viên Khải trong lòng nói không nên lời thoải mái, không có biện pháp à, tại đây thật sâu trong hoàng cung, cung nhân phần lớn sợ hắn, khinh âm tuy trung tâm, lại là cái cứng nhắc nam nhân, mà nam cung thần, mỗi lần hai người vừa thấy mặt, không phải đấu pháp chính là chơi yêu tinh đánh nhau, trêu đùa Ngọc Ta chính là hắn duy nhất là thú, mỗi ngày không đùa đầu hắn, không xem hắn tạc bao, hắn liền sẽ cảm thấy cả người không thoải mái. Ngậy! Một loạt hát tuyến treo lên trán. Ngọc Tà thật sự rất muốn xé lạn hắn gương mặt tươi cười, nếu không phải bởi vì nó còn cần hắn trợ giúp, không phải bởi vì thân phận của hắn, không phải bởi vì hắn là. Uy, ngươi thử xem nhìn lại lầu ba. Quá nhiều nguyên nhân làm nó không thể đối hắn huy trảo, cuối cùng chỉ có thể yên lặng áp xuống sở hữu lửa giận. Ân. Lầu ba. Nhướng mày, Hiên Viên Khải tầm mắt nhìn về phía liên tiếp lầu ba thang lầu, nơi đó kết giới cường độ rất lớn. Mắt thường cũng có thể thấy một tầng giống nước gợn văn giống nhau màu trắng cái chán, nghe khinh âm nói, chưa từng người đi vào lầu ba. Bước chân khẽ nâng, Hiên Viên Khải chạy đi nơi đâu đi, tiền vô cổ nhân, không đại biểu hậu vô lai giả, hắn Hiên Viên Khải muốn đi địa phương, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản. Ân, mới vừa đi tiến cửa thang lầu, kết giới lực cản làm Hiên Viên Khải đi trước bước chân như ngàn cân trọng, mồ hôi từng giọt từ trên trán chạy xuống. Mạnh mẽ hướng kết giới nội đè ép thân thể đau đến không được, nhưng Hiên Viên Khải lại dựa vào cổ nghị lực, liều mạng hướng bên trong tễ, càng là không có khả năng sự tình, hắn càng phải đi làm. Đại ở trong lòng ngực hắn Ngọc Tà dương mắt nhìn hắn, đáy mắt khiếp sợ không hề che giấu, hắn quả nhiên là bằng không, kết giới thượng cường đại linh lực đã sớm đem hắn văng ra, kỳ thật không cần cái này bằng chứng, Ngọc Tà đã sớm ở trong lòng nhận đồng lúc trước suy đoán, bởi vì... Ở hắn bên người này hơn 20 thiên tới nay, nó khôi phục không ít ký ức cùng pháp lực, nếu không phải bởi vì hắn là hắn tuyệt đối không thể cùng chính mình giao lưu, nó cũng không có khả năng theo hắn tiến. Bộ mà từng bước khôi phục pháp lực cùng ký ức. Kết giới thượng bị giao cho linh lực cường đến vô pháp tưởng tượng, Hiên Viên Khải cảm giác thân thể của mình đều mau bị đè ép bẹp, đau đến không được, nội tạng giống như phải bị bài trừ bên ngoài cơ thể. Chu Tước Quốc Thần Điện ở vào hoàng cung nhất phía tây. Xưa nay từ đại tư tế trưởng quản, đại tư tế ở các bá tánh trong lòng có được cùng hoàng đế ngang nhau phân lượng, lần này đại tư tế đúng là cùng Nam Cung huynh đệ, Mộ Dung Duyên cũng xưng thiên tài, Chu Tước Quốc tuổi trẻ nhất thánh ma pháp sư, Vũ Văn Kinh Trần. Ai xúc động cường đại kết giới? Một thân mờ ảo bạch đi dì, đang ở thần điện đả tọa Vũ Văn Kinh Trần cảm giác được một cổ cường đại tự nhiên nguyên tố bị xúc động, khinh phiêu phiêu bay đến cửa thần điện, một thân bạch đi dì như tuyết. Da thịt tinh tế như sứ, tơ lụa nhu thuận tóc đen chỉ dùng một cây bạch ngọc cây châm cố định ở sau đầu, còn lại tóc dài tùy ý rối tung ở sau người, lưỡng đạo mày kiếm tú khí lại không mất ánh khí, giữa mày một viên như nước tích hình dạng tiểu trí, vì hắn bằng thêm một cổ tiên tử yểu điệu, hai tròng. Mắt thanh triệt ngăm đen, mũi tú đĩnh, nhẹ nhấp đôi môi phiếm mê mọi người màu sắc, dù đến người hận không thể nhào lên đi cắn một ngụm, toàn thân phiếm phảng phất tiên nhân linh hoạt kỳ ảo khí chất. Xưng là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam cũng không quá, cùng Hiên Viên Khải tinh xảo tuyệt mỹ so sánh với không chút nào kém cỏi. Mi sắc gian ẩn ẩn lộ ra cổ anh khí, Mỹ, nhưng cũng không nương. Vũ Văn Khinh Trần đôi tay phụ với phía sau, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Cung phương hướng, chỉ thấy Hoàng Cung trên không hiện ra một cái thật lớn linh khí lốc xoáy, tất là có người ở nơi đó phát động cường đại linh lực, hai hàng lông mày hơi hơi vừa nhíu. Nơi đó là từ trong không gian triệu hồi ra một con thật lớn kim cánh đại bàng, cưới lên nó thẳng đến hoàng cung mà đi. Đây là có chuyện gì? Đang ở Chu Tước Điện cùng Nam Cung Triệt, Hiên Viên Vân Phong xử lý Mộ Dung nhất tộc kế tiếp vấn đề Nam Cung Thần cũng phát hiện không thích hợp, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, mê người đơn phượng nhãn hơi hơi nheo lại, nếu hắn không nhìn lầm nói, kia hẳn là tàng thư các phương hướng, như vậy cường đại linh khí dao động. Chẳng lẽ là có người xúc động tàng thư các lầu ba kết giới sao? Thần. Ngầm, Nam Cung huynh đệ cũng không lấy huynh đệ tương xứng, đều là kêu gọi đối phương tên họ. Hai người cảm tình có thể thấy được một chút, lúc này Nam Cung Triệt cũng nhăn chặt hai hàng lông mày, thực rõ ràng cũng đã nhận ra trong không khí linh lực dao động. Đi, đi xem. Cái gì cũng chưa nói, Nam Cung Thần dẫn đầu từ cửa sổ bay ra đi, đảo mắt tức biến mất ở Nam Cung Triệt cùng Hiên Viên Vân Phong trong tầm mắt, hai người đối xem một cái, yên lặng đuổi kịp hắn, bằng bọn họ thiên giai võ giả cùng địa giai võ giả tu hành, đều cảm giác được kia sóng cường đại linh lực dao động. Mà tạo thành này hết thể Hiên Viên Khải không chút nào cảm kích, còn ở nỗ lực đột phá kết giới ngăn trở, một chân đã bước vào kết giới, thân thể lại như thế nào cũng vào không được, tập ở kết giới chung, bị kết giới cường đại lực cản đè ép đến cả người đau đớn, khóe miệng nổi lên một tia thế ở phải làm mỉm cười. Phúc! Mạnh mẽ đột phá kết giới hậu quả chính là, một ngụm máu tươi phun tới, trực tiếp phun ở màu trắng nước gợn văn kết giới thượng. Ân, kỳ quái sự đã xảy ra, máu tươi không có phun trên mặt đất, mà là bị kết giới hấp thu, trong suốt kết giới quỷ dị hiện ra nhẹ nhẹ màu đỏ, bị kết giới đè ép thân thể nháy mắt nhẹ nhàng, dần dần thoải mái, thân thể chỗ sâu trong xẹt qua một tia dòng nước ấm, Hiên Viên Khải cất bước đi vào đi, xoay người nhìn về phía kia nói quỷ dị, như màu đỏ trong suốt tơ lụa giống nhau kết giới. Người là ai? Kết giới trung tâm chỗ thế nhưng đi ra một cái đầy đầu đầu bạc nam nhân, thân thể hắn cũng là trong suốt, thực rõ ràng không phải bản tôn. Hiên Viên Khải trên mặt vẫn như cũ duy trì nhất quán hờ hững, giấu ở ống tay háo chủy thủ lại hoạt tới tay thượng, tùy thời chuẩn bị này công kích. Ta kêu mị, chỉ là mấy vạn năm trước một mặt tàn hồn, cũng là này nói kết giới người chế tạo, đồng thời cũng là bảo hộ mặt trên đồ vật người thủ hộ. Duy nhất nhiệm vụ chính là chờ đợi vài thứ kia chủ nhân xuất hiện. Nếu ngươi máu tươi có thể phá kết giới, từ đây sau, ngươi đó là vài thứ kia chủ nhân, ta cũng coi như là hoàn thành hỏa phượng đại nhân giao cho ta nhiệm vụ, thỉnh đi lên đi. Nói xong, tàn hồn một chút biến mất ở kết giới, bất quá, Hiên Viên Khải cũng không có nhìn sót tàn hồn cuối cùng nhìn về phía Ngọc Tà kia liếc mắt một cái, túi đầu tò mò nhìn xem trong lòng ngực dị thường an tĩnh Ngọc Tà, xem ra, tiểu gia hỏa gạt hắn rất nhiều đồ vật ta. Cuối cùng lại xem một cái đỏ như máu trong suốt kết giới, Hiên Viên Khải xoay người, sải bước lên thang lầu, khoe miệng tẩm mạt nhợt nhạt đạm mạc mỉm cười, mị sao? Thế giới này thật đúng là đủ huyền huyễn, cư nhiên sẽ xuất hiện mấy vạn năm trước tàn hồn, không biết kế tiếp lại sắp xuất hiện hiện cái gì đâu. Là chờ mong đi. Hiên Viên Khải chính mình cũng không biết, có lẽ là nhân loại thiên tính cho phép, càng là không biết sự liền càng là tưởng tìm tòi nghiên cứu, càng là chờ mong. Nạp đại lầu ba, trống trải đến không chân thật, chỉ có đế quả nhiên án trên bàn bày một ít đồ vật. Hiên Viên Khải híp lại mắt, đi bước một chiều án bàn đi đến, linh giai cấp thấp võ kỹ mờ ảo hơi bước mấy chữ xuất hiện ở trong tầm mắt, hai mắt đột nhiên sáng ngời, buông trong tay ôm ngọc tà, ngón tay từng cuốn xẹt qua chỉnh tề bày biện tại án chắc thượng các loại thư tịch. Linh giai cao cấp võ kỹ Phượng Hoàng Tại Thiên, chân giai cao cấp võ kỹ Kỳ Lân Rơi Xuống Đất, thiên giai trung cấp võ kỹ. Nhìn kia từng cuốn võ kỹ bí tịch, thấp nhất đều là địa giai cao cấp võ kỹ, Hiên Viên Khải hết trôi nói rồi, khó trách trên thị trường lưu thông đều là chút huyền hoàng giai võ kỹ, cảm tình thiên giai trở lên võ kỹ đều bị cướp đoạt đến nơi đây tới. Vô ngữ quy vô ngữ, nếu mấy thứ này bị hắn tìm được rồi, kia gì tàn hồn cũng nói hắn là mấy thứ này chủ nhân, hắn không đạo lý không cần không phải. Bất quá, nơi này ít nói có mười mấy quyển sách, nên như thế nào mang về. Nếu mấy thứ này bị cái kia đáng chết phúc hắc nam nhân thấy được, không cần hoài nghi, hắn nhất định sẽ đến cướp đoạt. Tùy tay cầm quyển sách ngồi vào án bàn sau ghế trên, một bên xem trong sách nội dung, một bên ở trong đầu suy tư nên như thế nào thần không biết quỷ không hay đem mấy thứ này mang về. Ở hắn trong ý thức, mấy thứ này bị hắn thấy được chính là hắn, không toàn bộ mang đi nói hắn chính là ngu ngốc. Ngươi đang làm cái gì? Khoe mắt dư quang phiết đến Ngọc Tà đang ở dùng móng vuốt chảo án trên bàn một cái không chút nào thu hút màu đen hộp sắt. Hiên Viên Khải buông trong tay thư, duỗi tay cầm lấy hộp sắt nhìn nhìn, trừ bỏ so giống nhau màu đen càng ám một chút, không có gì đặc biệt đi. Ngọc Tà thân là thượng cổ thần thú, như thế nào sẽ đối nó cảm thấy hứng thú? Ngạch! Phàm nhân, mở ra nó. Thấy hắn một bộ khinh thường kia hộp sắt ý tứ, Ngọc Tà thật sự rất muốn phiên trợn trắng mắt, không biết nhìn hàng ra hỏa. Kia đồ vật vừa thấy chính là thượng cổ thời điểm, hơn nữa nó cảm giác được hộp sắt bản thân có chứa cường đại ma lực thêm vào, bên trong đồ vật nhất định bất phàm, có lẽ bên trong cháy phượng đại nhân di vật cũng không nhất định, rốt cuộc trông giữ nơi này người là mấy vạn năm trước tôn giai võ giả mị, không phải quan trọng đồ vật, hỏa phượng đại nhân tuyệt đối không thể vận dụng trên cơ bản đã xem như bán thần tôn giai võ giả trông giữ. Hiên Viên Khải vừa mới không có nhìn lầm, Ngọc Ta đích xác nhận thức mị, viễn cổ thời điểm, Trạm Thiên Địa Lục từng xuất hiện quá rất nhiều tôn giai võ giả, mị chỉ là một trong số đó, hắn là bởi vì được đến Hỏa Phượng chỉ điểm cùng tự thân nỗ lực mới ở 130 hơn tuổi thời điểm đột phá tôn giai cường giả, bất quá chuyện này cũng không có gì người biết, khi đó chân linh võ giả cũng có rất nhiều. Đến nỗi là cái gì nguyên nhân làm những cái đó có thể xưng là bán thần cường giả toàn bộ biến mất, Ngọc. Ta đến bây giờ còn không có khôi phục kia bộ phận ký ức, cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần đi theo Hiên Viên Khải bên người, theo Hiên Viên Khải cường đại, một ngày nào đó, nó nhất định sẽ khôi phục thiếu hụt ký ức, cũng nhất định sẽ tìm về mất đi pháp lực. Nhìn xem rất là thận trọng Ngọc Ta, Hiên Viên Khải không khỏi đối thủ thượng hộp sắt tới điểm hứng thú. Có thể làm thần thú để ý đồ vật sao? Đem hộp sắt lăn qua lộn lại nhìn nhìn, lại trước sau không tìm được nên như thế nào mở ra, hai hàng lông mày nhịn không được nhăn lại, thời đại này người có thể chế tạo ra phong kín hộp sắt. Ngọc Ta đứng ở án trên bàn, một đôi tròn tròn mắt hổ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Khải trên tay hộp sắt, chờ mong hắn nhanh lên tìm ra mở ra hộp sắt mấu chốt. Cùng lúc đó, cưỡi kim cánh đại bàng Vũ Văn Khinh Trần cùng Nam Cung huynh đệ Hiên Viên Vân Phong đồng thời đến tàng thư các, lẫn nhau đối xem một cái, trước sau đi vào tàng thư các, lớn như vậy linh lực dao động, bọn họ không phát hiện mới là lạ, này đây, cũng không đối với đối phương xuất hiện ở chỗ này tỏ vẻ kỳ quái. Tham kiến bệ hạ, đại tư tế, vương gia, tướng quân. Khinh Âm thân là huyền giai võ giả, lại tại như vậy gần gũi dưới tình huống, đương nhiên cũng chú ý tới trên lầu linh khí dao động, nhưng không có chủ tử dẫn dắt. Canh giữ ở cửa thang lầu thị vệ căn bản không cho hắn đi lên, tuy rằng trong lòng rất là lo lắng chủ tử, nhưng hoàng cung thị vệ cơ hồ đều là huyền giai võ giả trở lên, dùng sức mạnh rõ ràng không thể thực hiện được, chỉ có thể nôn nóng đứng ở dưới lầu chờ đợi. Nam cung thần bọn họ gần nhất hắn liền đã nhận ra, sớm quỳ gối tàng thư các cửa chờ đợi bọn họ. Trên lầu chính là người chủ tử. Nhìn đến Khinh Âm, Nam cung thần mấy không thể tra nhíu nhíu mi, tầm mắt nhìn về phía trên lầu. Hắn sẽ không thật sự tự tìm tử lộ, tự tiện đụng chạm lầu ba kết giới đi. Trên lầu kết giới chi cường, liền hắn cũng không dám tùy tiện đi chạm vào. Nghĩ đến đây, Nam Cung Thần phi thân hướng trên lầu lao đi. Nam Cung Triệt cùng Vũ Văn Khinh Trần cũng đi theo hắn phía sau. Hiên Viên Vân Phong tuy rằng cũng thực lo lắng nhi tử, nhưng hắn thân là đại tướng quân, nhất rõ ràng hoàng thất tàng thư các quý củ, thân phận lại cực kỳ xấu hổ, dễ dàng không dám châm ngòi Nam Cung Thần điểm mấu chốt. Chỉ có thể cùng Khinh Âm cùng nhau nôn nóng chờ đợi, cầu nguyện con hắn đừng xảy ra chuyện gì. Này! Sao có thể? Xài bước lên lầu 2, đầu tiên ánh vào đáy mắt chính là kia tầng như tơ lụa quỷ dị màu đỏ nước gợn văn kết giới. Tuy là bình tĩnh như Nam Cung Thần, Nam Cung Triệt, Vũ Văn Khinh Trần cũng nhịn không được ở trong lòng cả kinh. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Khải đâu? Nghĩ đến hắn tiểu sủng vật, Nam Cung Thần xoay người. Tấm mắt như sấm đạt đảo qua toàn bộ lầu 2, lại không thấy được kia mặt mảnh khảnh thân ảnh, trong lòng dâng lên một cổ xa lạ khủng hoảng, hắn sủng vật đi nơi nào. Ở Nam Cung Thần xoay người siêu tầm Hiên Viên Khải thân ảnh đồng thời, Vũ Văn Khinh Trần cùng Nam Cung Triệt tiến lên một bước, cẩn thận quan sát cùng trong trí nhớ rõ ràng không giống nhau kết giới. Vũ Văn Khinh Trần thân là Chu Tước Quốc Đại Tư Tế, thủy hệ cùng chưa khỏi hệ song hệ thánh ma pháp sư, đối này loại kết giới có bất đồng với người bình thường thân hòa. Khớp xương rõ ràng thon dài bàn tay nhẹ nhàng sờ lên màu đỏ nhạt kết giới, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ kết giới linh khí dao động. Có người phá kết giới. Nửa ngày sau, Tinh Lượng hai tròng mắt mở, một mặt không dám tin tưởng hiện lên đáy mắt, thật sự có người có thể phá cái này mấy vạn năm qua vẫn luôn không ai có thể phá cường đại kết giới. Từ nay phiến đại lục xuất hiện đến nay, vẫn luôn là tứ quốc quay chung quanh ma lâm, không sai biệt lắm có mấy vạn năm. Trong lúc xuất hiện nhiều ít cường giả tất nhiên là không cần nhiều lời, đừng nói phá cái này kết giới, chính là đụng vào cũng sẽ bị kết giới cường đại linh lực bắn ngược trở về. Hiện tại thế nhưng thật sự có người phá, hơn nữa vẫn là cái trong truyền thuyết nổi tiếng toàn bộ đại lục phế vật, cũng khó trách Vũ Văn Khinh Trần sẽ kinh ngạc. Nghe vậy, Nam Cung Thần tiến lên một bước, hôm nay đến nơi đây tới trừ bỏ Hiên Viên Khải không có người khác, hắn không biết hắn là như thế nào đột phá kết giới. Trước mắt cũng không có hứng thú biết, hắn chỉ biết, Hiên Viên Khải liền ở bên trong, nhất định phải đi vào tìm về hắn tiểu sủng vật, sau đó lại hung hăng giáo huấn hắn một đốn, bởi vì hắn vượt qua sủng vật bổn phận, làm hắn lo lắng. Chờ! Chạm vào! Vũ Văn Khinh Trần ngăn cản còn không kịp xuất khẩu, Nam Cung Thần đã bị kết giới cường đại linh lực bắn ngược trở về, phanh mà một tiếng đánh vào bên kia trên tường, có thể đem thiên giai võ giả bắn ngược đến như vậy xa địa phương, có thể thấy được kết giới linh lực có bao nhiêu cường đại. Thần, ngươi không sao chứ? Vũ Văn Khinh Trần cùng Nam Cung Triệt Phi thân đến hắn trước người, lo lắng nhìn từ hắn khỏe miệng biên chảy xuống tơ máu. Không có việc gì. Tùy ý lau lau khỏe miệng, Nam Cung Thần tầm mắt chấp nhất nhìn kia tầng màu đỏ kết giới, đáy mắt mang theo chưa bao giờ có quá kiên định. Thấy thế, Vũ Văn Khinh Trần cùng Nam Cung Triệt chạy nhanh một tả một hưu giữ chặt hắn. Thần, kết giới lực lượng quá cường đại, lấy ngươi hiện tại năng lực căn bản không có biện pháp đột phá, chúng ta vẫn là ngồi xuống từ từ đi. Không có người so Vũ Văn Khinh Trần càng hiểu biết kia nói kết giới cường đại, vừa mới hắn tuy rằng nhìn như nhẹ nhàng đụng chạm kết giới, cũng không có bị nó bắn ngược, không phải bởi vì hắn so Nam Cung Thần cường, mà là bởi vì hắn tu hành thủy hệ ma pháp, nhu có thể khắc cương, muôn đời bất biến chân lý, nhưng hắn kỳ thật cũng là dùng hết toàn lực. Vương ta ra, Thanh Trần, Triệt. Đối lầu ba không biết hơn nữa lo lắng, giờ khác này Nam Cung Thần rốt cuộc vô pháp duy trì hắn nhất quán ta cười. Liều mạng dãy rua, nghề hà Vũ Văn Khinh Trần cùng Nam Cung Triệt cùng hắn thực lực tương đương, bằng năng lực của hắn, căn bản không có biện pháp tránh thoát bọn họ kiềm chế. Thần, ngươi bình tĩnh một chút, Hiên Viên Khải có thể phá kết giới, liền chứng minh hắn cùng lầu ba có duyên, sẽ không có việc gì. Nam Cung Triệt nhịn không được hét lớn, Hiên Viên Khải là Hiên Viên Vân Phong Nhi Tử, cũng là bạn tốt Hiên Viên Hàn Đệ Đệ, chính hắn cũng đối Hiên Viên Khải cảm thấy hứng thú. Đối hắn lo lắng cùng Nam Cung Thần là giống nhau, nhưng kết giới không tiếp thu bọn họ hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ có chờ, chờ Hiên Viên Khải chính mình từ trên lầu xuống dưới. Rốt cuộc bình tĩnh như vậy một chút, Nam Cung Thần quay đầu nhìn xem chính mình đệ đệ, tâm tình một chút bình tĩnh trở lại, Triệt nói không sai, Khải cái gì chân khí ma pháp đều sẽ không, lại có thể bài trừ kết giới, có thể thấy được hắn cùng lầu ba có duyên, hẳn là sẽ không có việc gì. Nhất định sẽ không có việc gì. Chúng ta ngồi xuống chờ đi. Thấy Nam Cung Thần ổn định xuống dưới, Vũ Văn Khinh Trần thật sâu liếc hắn một cái, tại chỗ ngồi dưới đất đả tọa, mê người hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Nam Cung huynh đệ lẫn nhau đối xem một cái, cũng yên lặng ngồi xuống, chân khí bắt đầu ở bọn họ trong thân thể vận hành, thân là võ giả, tùy thời tu luyện, tăng lên chính mình năng lực là bọn họ lâu dài tới nay dưỡng thành thói quen, đã biến thành một loại thân thể bản năng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt thiên đều mau đen, trong nhà bị khảm ở trên tường từng viên dạ minh châu chiếu đến sáng trong, nhưng một người một thú như cũ không tìm được mở ra hộp sắt phương pháp. Mẹ nó, này sẽ không thật là phong kín đi. Lâu dài vô pháp tìm được mở ra hộp sắt mấu chốt hết sạch Hiên Viên Khải sở hữu nhẫn mại, tuôn ra một câu thô khẩu, tùy tay đem hộp sắt ném tại án chắc thượng, thứ này thật đủ hô cha, hại hắn bạch bạch lãng phí mấy cái canh giờ. Sớm biết rằng liền dùng tới xem trên bàn những cái đó bí tịch hảo. Ngọc ta cũng từ lúc bắt đầu chờ mong đến thất vọng, lại đến cuối cùng từ bỏ. Nếu vô pháp tìm được chỗ hổng, thật sự không có biện pháp mở ra hộp sát, ghé vào trên bàn, mắt hổ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt hộp sát. Nó rõ ràng cảm giác được hộp sát cường đại linh lực, vì cái gì chính là mở không ra đâu. Chẳng lẽ yêu cầu riêng người hoặc là cái gì môi giới mới được? Phàm nhân, ngươi thử xem tích vài giọt máu tươi ở mặt trên. Nghĩ đến Hiên Viên Khải phá kết giới thời điểm, đúng là hắn huyết khởi tới rồi mấu chốt tác dụng, Ngọc ta cọ một chút từ trên bàn đứng lên, mắt hổ lại tràn ngập hy vọng. Ân. Từ sách vở ngẩng đầu, Hiên Viên Khải nhìn xem Ngọc ta, nhìn nhìn lại kia chỉ làm đến hắn tâm tình khó chịu hộp sát, đồng thời trong đầu cũng nhớ tới phá kết giới khi sự, chẳng lẽ hắn huyết thật sự như vậy hữu dụng? Buông trong tay thư, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cọ sát hộp sắt mặt ngoài, ôm thử một lần thái độ, Hiên Viên Khải biến ma pháp lấy ra một phen sắc bén truy thủ, liền mắt cũng không chớp cái nào, vết đao xẹt qua mảnh khảnh ngón tay, bước ra vài giọt huyết tích ở hộp sắt thượng. Thần kỳ sự tình lại lần nữa phát sinh, Hiên Viên Khải tích ở hộp sắt thượng máu tươi thế nhưng một chút thẩm thấu đi vào, nguyên bản toàn thân đen nhánh hộp sắt chậm rãi chảy ra một đạo kim quang, cho đến vây quanh toàn bộ hộp sắt. Thật sự hữu dụng. Hiên Viên Khải ánh mắt sáng lên, thân mình nháy mắt về phía trước huynh. Bang! Hộp sắt tự động mở ra, một đạo kim quang loại ra, đâm vào Hiên Viên Khải không mở ra được mắt, tay phải bám vào hai mắt thượng, chờ đợi đôi mắt thích hứng thình lình xẻ ra ánh sáng mới chậm rãi rời đi. Một cổ thanh đạm dược hương vị truyền tiến chóp mũi, hộp nằm một quyển cũ xưa thư tịch, một viên phiếm ba tầng kim quang đang dược, một cái huyền thiết đen nhánh nhẫn, một thoáng có 10 tới viên bất đồng nhan sắc tính chất hạt châu xuyến thành lắc tay. Hiên Viên Khải nhìn xem Ngọc Tà, cầm lấy bên trong thư tịch. Luyện dược chân kinh bốn chữ ấn đập vào mắt đế, làm đến Hiên Viên Khải đầu góc một đoàn hồi nhão. Hắn là nghe nói trên đại lục này, sẽ luyện dược ma pháp sư cùng chưa khỏi hệ ma pháp sư là nhiều khan hiếm lạc. Hơn nữa rất nhiều cao cấp đan dược cũng có thể trợ giúp người tu hành đột phá cực hạn. Nhưng tầm mắt quét về phía cái kia phiếm ba tầng kim quang, ngón út lớn nhỏ đang ấn dược, cùng cái kia thoạt nhìn thực bình thường nhẫn, cùng với nhìn không ra có gì tác dụng lắc tay, mấy thứ này yêu cầu chuyên môn làm người trông coi, thậm chí thiết trí nhiều như vậy cơ quan bảo hộ. Hiên Viên Khải không phải ngu ngốc, mấy thứ này bị người cất chứa ở hộp sắt, nói vậy hẳn là so trên bàn những cái đó tùy tiện bày biện bí tịch càng thêm quan trọng, chính là vì cái gì? Mấy thứ này có ích lợi gì? Mỗi dạng đồ vật Hiên Viên Khải đều bắt được trong tay nhìn nhìn, trước sau không phát hiện có cái gì đặc biệt hiếm lạ địa phương. Bất quá, cho dù không biết chúng nó tác dụng, chỉ cần biết rằng chúng nó là rất quan trọng đồ vật là đủ rồi. Hiên Viên Khải đem nhẫn lắc tay mang ở trên tay, một ngày nào đó hắn sẽ tìm được nên như thế nào vận dụng mấy thứ này. Từ từ, phàm nhân, ngươi trước nhìn xem kia quyển sách, tìm xem mặt trên có hay không về kia viên đan dược sử dụng thuyết minh. Liên ở Hiên Viên Khải chuẩn bị đem luyện dược chân kinh cùng đan dược thu hồi tới thời điểm, vẫn luôn không mở miệng Ngọc Tà lại vội vàng mà nói. Nghe vậy, Hiên Viên Khải ý vị thâm trường nhìn về phía Ngọc Tà, đáy mắt loe ý vị sâu xa tinh quang, thẳng đến Ngọc Tà bị hắn xem đến cả người lông tóc đều đứng thẳng lên, yên lặng cúi đầu. Hiên Viên Khải khỏe miệng hơi hơi uốn lượn, thu hồi tầm mắt, bắt đầu tập trung tinh thần lật xem trên tay thư tịch. 15 phút sau, Hiên Viên Khải bằng vào hắn hơn người năng lực, thực mau liền đem luyện dược chân kinh lật xem xong. Tầm mắt nhìn về phía kia viên phiếm ba tầng kim quang đan dược, đáy mắt mang theo hiếm thấy khiếp sợ, nguyên lai kia viên đan dược thật sự rất nhiều, lại là trải qua lôi kiếp cửu cấp đan dược, tên là tẩy tủy đan, có thể làm người phạt cốt tẩy tủy, đặc biệt là người tu hành, dùng này đan sau, toàn thân huyết mạch sẽ nháy mắt khơi thông, trong cơ thể dơ bẩn cũng sẽ theo mở ra lỗ. Chân lông bài xuất bên ngoài cơ thể, do đó đạt tới từ cũ đổi tân, trọng sinh cảnh giới. So tiên đan còn hữu dụng. Luyện dược ma pháp sư cùng đan dược cấp bậc đều chia làm cửu cấp, vừa đến lục cấp còn hảo, thứ bảy cấp bắt đầu, mặc kệ là luyện dược sư vẫn là đan dược, đều phải trải qua lôi kiếp mới có thể luyện thành, cửu cấp đan dược trải qua chính là thiên lôi kiếp, này hung hiểm trình độ đại khái cùng hạn thiên lôi không sai biệt lắm, đan dược cố nhiên ưu, có thể luyện ra cửu cấp đan dược luyện dược sư càng ưu. Này xem như đưa than ngày tuyết sao? Hiên Viên Khải nhướng mày, hắn vừa mới phát hiện chính mình bẩm sinh kinh mạch tắc nghẽn, không thể tu hành chân khí, một ngày thời gian không đến, tẩy thủy đan liền xuất hiện ở hắn trước mắt, là trùng hợp vẫn là vận mệnh chú định có người an bài. Còn có hắn máu, vì cái gì sẽ có như vậy thần kỳ lực lượng? Thậm chí hiện tại hắn còn bắt đầu hoài nghi, hắn vì cái gì sẽ xuyên qua tới thời đại này, thật là vận khí. Tầm mắt liếc về phía một bên Ngọc Tà, giống như tiểu gia hỏa biết không thiếu đi. Nói đi. Ra nghe đâu? Lười biếng dựa hướng phía sau lưng ghế, Hiên Viên Khải nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một ngày nội nhìn như vậy nhiều thư tịch, đôi mắt hảo sắc. Nói cái gì? Không dự đoán được hắn sẽ đột nhiên đem lực chú ý chuyển tới trên người mình, Ngọc Ta ánh mắt lóe lóe, pha không được tự nhiên chuyển khai tầm mắt, lắp bắp nói, hổ mắt thường thường ngó liếc mắt một cái nhìn như phi thường thả lỏng Hiên Viên Khải, hắn sẽ không biết cái gì đi. Ha ha! Tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần Hiên Viên Khải nhẹ nhàng nở nụ cười, nay chỉ tiểu bạch hổ thật là có thú, nó thật đương hắn là ngu ngốc à, từ lúc bắt đầu nó tự động tự phát đi theo chính mình, đến vừa mới nó một đường chỉ dẫn hắn đi vào lầu 3, thậm chí tìm ra đan dược bí mật, còn có kia mặt tàn hồn biến mất trước xem nó kia mắt, khắp nơi thuyết minh nó là biết mấy thứ này tác dụng, không, phải nói, nó là biết rất nhiều bí mật, nhưng nó đến bây giờ còn không muốn nói ra tới. Là đối hắn không đủ tín nhiệm vẫn là hoài mặt khác cái gì mục đích. Cùng với, tàn hồn nói hỏa phượng đại nhân là ai? Giống như Ngọc Tà cũng từng nhắc tới quá người này đi. Quá nhiều nghi vấn quay chung quanh ở hắn trong đầu, làm hắn lâm vào ngắn ngủi mê mang chung. Bất quá, trải qua Ngọc Tà trốn tránh, hắn đột nhiên nghĩ thông suốt, hà tất chấp nhất nhiều như vậy, mặc kệ hắn kỳ ngộ là nhân vi vẫn là ý trời, chỉ cần hắn còn sống, sẽ biến cường là đủ rồi, đến nỗi về sau. Nhắm hai mắt đột nhiên mở, cho dù là ý trời, hắn cũng muốn nghịch thiên mà đi, chở người khác, chết. Ngọc ta, ta biết ngươi nhất định biết rất nhiều sự, nhưng lại không nghĩ nói cho ta, hiện tại ta cũng không nghĩ hỏi, vẫn là câu kia cách ngôn, đừng làm bất luận cái gì có tổn hại ta hoặc ta để ý người sự tình là được, nếu không. Hai mắt sắc bén nhìn Ngọc ta, đáy mắt lộ ra xích quả cảnh cáo, hắn có thể không hỏi nó, có thể sùng nó, nhưng tuyệt không cho phép nó làm ra bất luận cái gì đụng vào hắn nghịch lân sự tình, tiếp được đi nói hắn không có nói xong, hắn tin tưởng nó có thể nghe hiểu được. Ngươi! Ngọc ta ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới hắn nhẹ nhàng như vậy liền buông tha chính mình, lấy hắn ác liệt ca tính, không phải nên nghiêm hình bức cung sao. Là, chủ nhân, Ngọc ta có thể đối tôn kính hỏa phượng đại nhân thể, tuyệt không làm bất luận cái gì thương tổn chuyện của ngươi, xin yên tâm, ta thừa nhận, ta là có rất nhiều sự gạt ngươi, cũng không phải không thể nói cho ngươi, mà là thời cơ chưa tới, thời cơ tới rồi, ngươi tự nhiên sẽ biết, thỉnh tin tưởng ta. Hắn dung túng cùng yêu thương cảm động Ngọc Tà, lần đầu tiên, Ngọc Tà đối hắn nói ra đáy lòng lời nói, đồng thời biểu đạt ra đối hắn tôn kính. Phải không? Hiên Viên Khải nhướng mày, có thể không lên tiếng, ngay sau đó cầm lấy hộp đan dược, hướng lên trên ném đi, đưa vào trong miệng, hắn cũng không tin tưởng cái gì lời thề, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, hy vọng nó thật sự đừng chạm vào hắn nghịch lân, nếu không, hắn sẽ thân thủ giết nó. Mang theo nhàn nhạt dược hương vị tẩy tủy đan vào miệng là tan, theo yết hầu một chút chảy vào trong thân thể, đồng thời, Hiên Viên Khải cảm giác tự thân giống như có một cổ lực lượng cường đại dũng mãnh vào, ngay sau đó, thân thể bắt đầu chậm rãi trở nên lạnh băng, ngồi ở ghế trên Hiên Viên Khải thân thể cứng đờ, ánh mắt dần dần tăng dã, đến xương hàn ý theo kinh mạch trải rộng toàn thân, thật giống như là ở rét lạnh mùa đông, trần trụi ngâm mình ở nước đá giống nhau, liền linh hồn đều cảm giác. Được kia cổ thường nhân vô pháp nhẫn mại đến xương âm hàn, cường đại như Hiên Viên Khải cắn răng, cả người lanh đến thẳng run, ngày thường thủy nhuận mê người cánh môi phiếm làm cho người ta sợ hãi màu tím, nếu không phải Hiên Viên Khải tinh thần lực đủ cường hãn, dậy sớm đứng lên mãn nhà ở chạy, để sưởi ấm. Nhẫn mại đi xuống, thực mau liền sẽ tốt. Ngọc Tà ở một bên nôn nóng nhìn, yên lặng cho hắn lực lượng, đây mới là cửa thứ nhất, kế tiếp sẽ càng thống khổ. Tẩy tinh phạt tủy chính là nghịch thiên hành vi, cựu tử nhất sinh không thể tránh được. Ân. Phảng phất đặt mình trong băng thiên tuyết địa trung Hiên Viên Khải nghe được Ngọc Tà quan tâm, trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm, không uổng công hắn như vậy đau nó, tan giã hai tròng mắt đã đối không chuẩn tiêu cự, y đi theo cảm giác, chiều Ngọc Tà đầu đi cái nhợt nhạt mỉm cười, chỉ là, này mạt mỉm cười đã bởi vì hắn đang ở tiếp thu tàn khốc khảo nghiệm mà vặn vẹo biến hình, giống như quỷ mị khủng bố. Thân là thượng cổ tôn quý nhất tứ đại thần thú chi nhất, Ngọc Tà trừ bỏ đối chủ nhân tôn kính ngoại, là không có cảm tình, cũng không cho phép có chính mình tư nhân cảm xúc, nhưng đang xem đến Hiên Viên Khải kia mặt làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm tươi cười khi, tim đập lại đột nhiên lậu nhảy vài trụ, giống như có điểm minh bạch nhân loại cái gọi là hữu nghị cùng thân tình. Rét lạnh qua đi, thân thể thế nhưng bắt đầu nhanh chóng nóng lên, nhiệt độ cơ thể càng lên càng cao. Làn da dần dần chảy ra một cổ màu trắng sương mù, toàn bộ thân thể giống như là phải bị này cổ nóng bức trưng hóa giống nhau, đau, thân thể bị ăn mòn đau đớn thông qua kinh mạch truyền tống đến đại não, mới vừa trải qua thấu xương rét lạnh, hiện tại lại bắt đầu viêm dương cực nóng, băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác thiếu chút nữa đem Hiên Viên Khải tra tấn điên rồi, nhưng hắn biết, hắn không thể từ bỏ, một khi từ bỏ, hắn cũng chỉ có thể mặc người thịt cá, kia không phải hắn muốn. Hắn muốn biến cường, vì được đến lực lượng cường đại, bảo hộ chính mình cùng những cái đó hắn để ý người, hắn cần thiết muốn cắn răng nhẫn mại đi xuống, thế giới này này đây thực lực nói chuyện thế giới, cường giả vi tôn, chỉ có được siêu cường lực lượng, cường đến người khác vô pháp lay động, hắn mới có thể được đến tự do, bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Kiên định tâm trí đánh bại băng hỏa lưỡng trọng thiên tra tấn, run rẩy thân thể dần dần ổn định xuống dưới, thân thể nóng bức lui bước. Một cổ lệnh nhân thân tâm sảng khoái ấm áp chậm rãi ở trong kinh mạch vận hành, ngay sau đó cảm giác thân thể một trận ngứa, lộ ở bên ngoài mặt bộ trên da thịt, lộ chân lông lấy tầm mắt có thể cập tốc độ chậm rãi mở ra, màu đen, phiếm từng trận gây mùi hương vị dơ bẩn chất lỏng từ lỗ chân lông chảy ra, trên người quần áo bị từ trong ra ngoài nhiễm ướt, da thịt. lại còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài bài phóng dơ bẩn. Nói như vậy, tiềm lực càng lớn người, bài phóng thời gian càng dài, tẩy cốt phạt tủy hiệu quả cũng sẽ càng rõ ràng, càng lợi cho về sau tu hành. Hiên Viên Khải liền như vậy lẳng lặng ngồi ở ghế trên, giống như linh hồn xuất hiếu, tùy ý bạch ngọc không tì vết thân thể bị dơ bẩn nhuộm dần. Một bên Ngọc Tà yên lặng nhìn hắn, đối với tẩy tủy đan, hắn hiểu biết đến không nhiều lắm, nhưng hắn tin tưởng Hỏa Phượng đại nhân, cũng tin tưởng Hiên Viên Khải, nếu Hỏa Phượng đại nhân đem mấy thứ này lưu lại, lại làm Hiên Viên Khải cơ duyên xảo hợp hạ kế thừa, nó liền nhất định sẽ không đối Hiên Viên Khải thân thể tạo thành bất luận cái gì nguy hại. Một người một thú, yên lặng chờ đợi tẩy tủy phạt cốt kết thúc, một phút một giây trôi đi thời gian đối bọn họ quả thực không hề ý nghĩa, đương nhiên, bọn họ cũng không khả năng biết, ở bọn họ dưới chân lầu 2, có 3 cái trong thiên hạ xuất sắc nam nhân cũng ở yên lặng đả tọa, chờ đợi bọn họ xuống dưới. Từ trời tối đến đêm khuya, lại từ đêm khuya đến bình minh, thái dương từ phía đông dâng lên, phía tây rơi xuống, mặc kệ là ở một vài lâu chờ đợi Hiên Viên Vân Phong cùng Nam Cung Thần mấy người, vẫn là ở lầu 3 tiến hành tẩy tủy phát cốt, bài ô nạp tân Hiên Viên Khải, bọn họ đều không có động, từng người đả tọa, tính tọa, thẳng đến ngày thứ 3 buổi sáng, Hiên Viên Khải mới có động tĩnh. Lặng lặng ở ghế trên ngồi 2 ngày, thân thể bài thả ra dơ bẩn đã đem hắn nguyên bản trắng non tuấn tú khuôn mặt nhỏ ô nhiễm đến nhìn không ra tướng mạo sẵn có, giống như là ở bùn đen lăn một vòng, dơ bẩn bất kham. Đột nhiên, một đạo nhàn nhạt linh khí từ Hiên Viên Khải trong cơ thể thẩm thấu ra tới, ghé vào án trên bàn ngọc tà hổ khu chấn động, đột nhiên đứng lên, mắt hổ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, cảm thụ từ trong thân thể hắn chảy ra điểm điểm linh khí. Nhắm hai mắt chậm rãi mở, linh khí đã vờn quanh hắn toàn thân, trừ bỏ trên người hắn dơ bẩn, cả người thoạt nhìn so trước kia nhiều cổ linh hoạt kỳ hào hương vị, trích tiên mê người, làm người rời không ra tầm mắt. Đồng thời, ngọc tà nhắm mắt lại, bắt đầu nương hắn tân sinh, thân thể vờn quanh kia cổ linh lực tăng lên chính mình năng lực, bất quá, đang ở nhíu mày đánh giá chính mình Hiên Viên Khải cũng không có phát hiện. Hiên Viên Khải không có thói ở sạch, kiếp trước thân là lính đánh thuê, ra nào đó nhiệm vụ thời điểm, hơn 10 ngày không tắm rửa cũng là thường có sự, nhưng không đại biểu hắn có thể chịu đựng chính mình giống cái tượng đất giống nhau. Hơn nữa, những cái đó bài thả ra dơ bẩn chất lỏng còn tản ra từng trận tanh tưởi. Nhìn xem chính mình dưới chân, hai hàng lông mày nhăn đến càng khẩn, đứng dậy từ ghế trên đứng lên, nhấc chân nháy mắt, một mạt kinh ngạc xẹt qua trong óc, như thế nào bước chân sẽ đột nhiên như vậy uyển chuyển nhẹ nhàng. Quay đầu nhìn xem trên bàn luyện dược chân kinh cùng hộp sắt, khóe môi một chút cong thành cái hoàn mỹ độ cung, giống như kia viên tẩy tủy đan dược hiệu cũng không tệ lắm. Rời xa chính mình vừa mới ngồi địa phương, thanh tuổi vẫn như cũ như bóng với hình đi theo hắn, nhíu nhíu mi, tâm niệm vừa động. Trong đầu hiện lên mẫu thân giao cho hắn kia bổn sách ma pháp nội dung, nhắm mắt lại, một chút phóng xuất ra chính mình tinh thần lực, bắt đầu thử cảm thụ không khí ma pháp nguyên tố. Trong bóng đêm, tinh tinh điểm điểm ma pháp nguyên tố bắt đầu ở hắn thân thể chung quanh vần quanh, cách hắn càng ngày càng gần, cuối cùng toàn bộ tụ tập ở chính mình trước mắt, dựa theo. Sách ma pháp thượng biện pháp, Hiên Viên Khải đem những cái đó ma pháp nguyên tố dẫn đường hướng chính mình trong cơ thể. Trong không khí ma pháp nguyên tố giống như tìm được ra giống nhau, chen trúc tiến trong thân thể hắn, cảm nhận được trong cơ thể tràn ngập các màu ma pháp nguyên tố, Hiên Viên Khải thử đem chúng nó tụ tập ở bên nhau, nhưng thử vài lần đều thất bại, những cái đó nguyên tố phi thường không nghe lời, giống như bài xích lẫn nhau, hắn vừa định đem chúng nó dung hợp, bọn họ liền từng người nhảy khai, thoát được rất xa, thử rất nhiều lần đều là như vậy kết quả, tú khí mày kiếm nhân lại, vì cái gì? Không được. Chẳng lẽ có cái gì là hắn xem nhẹ sao? Nếu như vậy liền từ bỏ nói, hắn liền sẽ không kêu Hiên Viên Khải, ngưng ngưng thần, trước lợi dụng tinh thần lực đem trong cơ thể các màu nguyên tố ấn sắc thái tách ra, sau đó lại phân biệt đem chúng nó tụ tập lên. Lần này, các màu nguyên tố phi thường ngoan ngoãn dung hợp ở bên nhau, Hiên Viên Khải trên mặt lộ ra cái vui sướng cười nhạt, không chờ hắn lợi dụng những cái đó nguyên tố triệu tập chung quanh càng nhiều nguyên tố. Các màu nguyên tố bắt đầu chậm rãi chậm tiến hắn trong thân thể, tự động chứa đựng ở linh hải chỗ sâu trong, cũng tự động hấp thu ma pháp nguyên tố chung quanh. Mở mắt ra, hai tròng mắt mang theo điểm điểm nghi hoặc, như thế nào cùng sách ma pháp thượng nói không giống nhau. Thế nào? Thế nào? Có cảm giác được ma pháp nguyên tố cùng thể lực linh hải sao? Bởi vì vẫn luôn ở hấp thu Hiên Viên Khải trên người phát ra linh khí tu luyện, Ngọc Tà trước tiên phát hiện hắn phóng xuất ra tinh thần lực, ý đồ nắm giữ ma pháp, cho nên đã sớm dừng tự thân tu luyện, đứng ở hắn trước mặt, một đôi mắt hổ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Theo lý thuyết, nó là đại ở hắn bên người, hấp thu hắn linh lực tăng lên chính mình năng lực, hắn hẳn là trời sinh ma pháp sư mới đúng, huống chi, hắn là người kia sinh mệnh kéo dài, hấp thu trong không khí ma pháp nguyên tố quả thực dễ như trở bàn tay. Ân, còn hành đi. Tuy rằng cùng sách ma pháp thượng nói không giống nhau, nhưng kết quả giống như không sai biệt lắm, Hiên Viên Khải cũng không dám khẳng định, tâm niệm vừa động, không có niệm những cái đó rườm rà chú ngữ, chỉ là giơ lên tay phải búng tay một cái nho nhỏ dòng nước bị hắn triệu hồi ra tới, từ chính mình trên đầu đổ xuống đi, rốt cuộc đem trên người dơ bẩn rửa sạch cái sạch sẽ. Ngọc Tà há hốc mồm nhìn hắn, này nếu Nam Cung Thần bọn họ như vậy tính thiên tài nói, hắn như vậy lại tính cái gì? Yêu nghiệt sao? Nào có người mới vừa tiếp xúc ma pháp là có thể triệu hồi ra rồng nước a? Hiên Viên Khải, ngươi dám không dám lại biến thái một chút? Ướt rầm rề, thật khó chịu. Vang chỉ lại một tá, hỏa nguyên tố nháy mắt vờn quanh toàn thân, trên người quần áo ở tầm mắt có thể với tới dưới tình huống, một chút bị nướng làm, đen bóng tóc dài cũng khô mát phiêu giật lên, phát cốt tẩy tùy sau, Hiên Viên Khải làn da càng tốt, tinh ánh dịch tấu, so trẻ con còn trơn trượt. Hơn nữa thân thể chung quanh vẫn luôn vờn quanh linh khí, thật thật so tiên nhân còn tiếu thượng ba phần. Không thể tưởng được ma pháp dễ dàng như vậy học, mỗi loại nhan sắc đại biểu cho một loại nguyên tố, ân, đính hảo ngoạn. Hiên Viên Khải gật gật đầu nhắc mãi nói, tay phải không ngừng đánh văng chỉ, kế thủy hệ ma pháp, hỏa hệ ma pháp sau, phong hệ ma pháp, mục hệ ma pháp, lôi hệ ma pháp, quang minh ma pháp, hắc ám mỗi một loại ma pháp đều bị hắn thử một lần. Nho nhỏ Ngọc Tà từ lúc bắt đầu khiếp sợ đến vô ngữ, lại đến thạch hóa, sa hóa, cuối cùng bi kịch phong hóa, nị mạ có ai sẽ giống hắn như vậy biến thái, chẳng những nháy mắt nắm giữ ma pháp, còn cái gì ma pháp đều có thể vận dụng, trong thiên hạ còn có so với. Hắn càng biến thái người sao? Hắn dám lại biến thái một chút sao? Nhưng Hiên Viên Khải tự thân lại không có gì cảm giác, có lẽ là nhân loại thiên tính cho phép, không có trải qua tôi luyện. Dễ như trở bàn tay liền làm được, được đến đồ vật trước sau không kịp trải qua thiên truy bách luyện mà được đến tới quý trọng. Hảo, hiện tại ngâm lại nên như thế nào thần không biết quỷ không hay đem này đó thư nhập cư trái phép đi ra ngoài đi. Nhấc chân đi đến án bên cạnh bàn biên, Hiên Viên Khải một tay vớt ve cằm, giống như thật sự không quá dễ dàng à, từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, đi theo hắn phía sau Ngọc Tà phiên trợn trắng mắt, nói, ngươi trên tay không phải mang theo nhẫn không gian sao. Đừng nói mười mấy quyển sách, chính là toàn bộ tàng thư các thư cũng có thể cất vào đi. Thật không biết hắn là thật khờ vẫn là giả ngu, hỏa phượng đại nhân lưu lại đồ vật sao có thể sẽ là phàm vật. Cái kia nhẫn không gian vừa thấy chính là vô tận nhẫn không gian, thế nhân cầu đều cầu không đến, hắn thế nhưng xem nhẹ đến tận đây. Ân, nhẫn không gian. Trải qua phạt cốt tẩy tủy thần kỳ sau, Hiên Viên Khải một chút cũng không nghi ngờ nhận chân thật tính. Nâng lên tay nhìn nhìn toàn thân đen nhánh nhẫn, vấn đề là, cái này nên dùng như thế nào? Hảo đi, Hiên Viên Khải xuyên qua đến nơi đây sau vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc mấy thứ này, thật không biết nên dùng như thế nào. Bang! Tiểu Ngọc Tà bốn chân mềm nhũn, nháy mắt quỳ dạp trên mặt đất, nghĩ mà người này còn có phải hay không chạm thiên địa lục sinh trưởng ở địa phương người. Mà ngay cả cơ bản nhất nhẫn không gian nên dùng như thế nào cũng không biết. Ha ha, ngươi thật đúng là vô dụng, mà ngay cả chạm đều đứng không vững. Mắt thấy Ngọc Tà lần đầu tiên ở chính mình trước mặt như vậy chật vật, Hiên Viên Khải nhẹ nhàng nở nụ cười, cùng tuần tươi cười cùng ngày thường treo ở bên miệng đạm mạc mỉm cười không giống nhau, ấm áp vô hạn. Ngạch ngươi cấp lao tử câm miệng. Tức giận từ trên mặt đất đứng lên, Ngọc Tà hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Dùng tinh thần lực của ngươi quét một chút nhẫn bên trong, lại cùng nó khế ước là được. Bất mãn về bất mãn, Ngọc Tà lại không thể không há mồm nói, ai làm hắn hiện tại là nó chủ nhân. Bất quá, nói đến khế ước, nó giống như còn không cùng hắn khế ước à, đến tìm cái thời gian cùng hắn khế ước mới được. Như vậy à, gỡ xuống trên tay nhẫn, Hiên Viên Khải phóng xuất ra tinh thần lực, chiếu Ngọc Tà nói biện pháp thử giả quét nhẫn bên trong, nhưng, như thế nào vô dụng? Thử nửa ngày, cái gì cũng chưa cảm giác được, Hiên Viên Khải nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Một chút cũng không hoài nghi nhận chân thật độ cùng Ngọc Tà sở giáo phương pháp mức độ đáng tin. Không có khả năng a, như thế nào sẽ vô dụng? Ngọc Tà trước mắt mới thôi vẫn luôn là dùng tinh thần lực cùng Hiên Viên Khải nói chuyện với nhau, cho nên người khác nghe không được lời hắn nói. Đương nhiên, Hiên Viên Khải lẩm bẩm tuy nhẹ, nó vẫn như cũ nghe được, ngẩng đầu kỳ quái nhìn trên tay hắn nhẫn, không có khả năng vô dụng, Hỏa Phượng đại nhân còn sẽ không như vậy nhàm chán. Chẳng lẽ yêu cầu huyết khế? Huyết khế? Đó là thứ gì? Tương đồng, Ngọc Tà lẩm bẩm cũng trốn bất quá Hiên Viên Khải lỗ thai, hơn nữa, trải qua phạt cốt tẩy tủy, hắn ngũ cảm nhạy bén rất nhiều, liền Ngọc Tà hô hấp đều có thể cảm nhận được, huống chi là nói nhỏ. Lấy huyết vì môi, lấy hồn vì khế, là viễn cổ thời điểm khế ước linh thú hoặc thần khí một loại hình thức, cùng hiện tại tinh thần lực khế ước không giống nhau. Huyết khế trừ phi khế chủ hồn phi phách tán, nếu không bị khế ước giả vĩnh viễn cũng không thể cùng chủ nhân giải trừ khế ước. Duy nhất phương pháp chính là khế chủ không cần chính mình khế ước linh thú hoặc thần khí. Đây là viễn cổ thời điểm khế ước phương thức, cũng không biết nói sao hồi sự, hiện tại lại chỉ có thể dùng tinh thần lực khế ước. Tinh thần lực khế ước đối khế chủ là không có bảo đảm, một khi khế chủ tinh thần lực tiêu hao quá độ, bị khế ước giả là có thể tránh thoát khế ước quan hệ, thậm chí có chút linh thú sẽ giết chính mình chủ nhân. Ngọc Tà mơ hồ biết, này hẳn là cùng hắn mất đi kia đoạn ký ức có quan hệ, Nghề Hà vẫn luôn đều nhớ không nổi. Lấy huyết vì môi, lấy hồn vì khế sao? Lẩm bẩm nhìn về phía trên tay nhẫn, vừa mới phạt cốt tẩy tủy đã đem trên tay hắn lúc trước dùng chùy thủ cắt vỡ miệng vết thương chữa trị, nói cách khác, hắn không thể không lại cắt chính mình một đao. Đem nhẫn đặt ở án trên bàn, giấu ở trên người chùy thủ nháy mắt xuất hiện nơi tay trường thượng, mắt cũng không chớp cái nào tức cắt qua chính mình ngón tay, bước ra vài giọt máu tươi tích ở nhẫn thượng. Cùng hộp sắt phản ứng giống nhau, nhẫn một chút đem máu tươi hấp thu đi vào, nhẫn bắt đầu chậm rãi lui bước bên ngoài đèn nhánh. Bị ngân bạch sở bao trùm, có điểm giống hiện đại bạch kim, đột nhiên, nhẫn bắt đầu chính mình tại án chắc thượng xoay tròn, cuối cùng hóa thành một đạo quang mang, trực tiếp bay đến Hiên Viên Khải tay trái ngón trỏ thượng, lúc này nhẫn đã hoàn toàn thối lui màu đen, trở nên như bạch kim nhẫn giống nhau loe sáng. Nhướng mày, Hiên Viên Khải lại lần nữa phong xuất ra tinh thần lực ra quét nhẫn bên trong, lần này thành công, bên trong thế nhưng trang rất nhiều hắn ở luyện dược chân kinh thượng xem qua quý trọng dược liệu. Cùng với đỉnh đầu đồng thau đan lô cùng một ít thượng vàng hạ cám đồ vật. Tùy tay đem án trên bàn sở hữu thư tịch quét tiến nhận không gian, Hiên Viên Khải ninh khởi trên bàn Ngọc Tà. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi trở về. Đem Ngọc Tà ôm vào trong ngực, Hiên Viên Khải bước ưu nhãn nện bước hướng dưới lầu đi đến. Hắn còn không biết, ở hắn phạt cốt tẩy tủy hai ngày này, có mấy nam nhân vẫn luôn yên lặng mà ở dưới chờ hắn. Xuống dưới. Ở dưới lầu đả tọa ba người cảm giác được kết giới thượng linh lực dao động, không biết là ai nói một tiếng, chớp mắt công phu, nguyên bản ngồi dưới đất tu luyện ba người đồng thời lắc mình đến kết giới trước. Hiên Viên Khải ôm Ngọc Tà, nhàn nhã từ kết giới trung bước ra tới, không nghĩ, tam trương các có đặc sắc tuấn mỹ gương mặt đồng thời xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt, bất động thanh sắc nhướng mày, thần sắc đạm mạc nhìn bọn họ, hiện tại là như thế nào? Đánh cướp sao? Tẩy tủy phạt cốt thời gian đối Hiên Viên Khải tới nói là hư vô, nay đây hắn căn bản chưa từng phát hiện hiện tại đã là hai ngày sau, nghĩ chính mình mới đi lên mấy cái canh giờ, Chu Tước Quốc mấy đầu to tất cả đều tới, không phải đánh cướp là cái gì. Tuy rằng hắn cũng không nhận thức Vũ Văn Kinh Trần, nhưng bằng hắn có thể đứng ở Nam Cung huynh đệ bên người cùng trên người hắn lộ ra kia cổ không dung người khinh nhờn linh hoạt kỳ ảo khí chất, hắn liền tính là ngu ngốc cũng biết thân phận của hắn tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí sẽ không so thân là vương gia Nam Cung chết thấp. Nam Cung Thần ở hắn từ kết giới đi ra thời điểm, Gia Đa hai mắt đem hắn từ thượng đến hạ đánh giá một lần, thẳng đến xác định hắn lông tóc không tổn hao gì, thậm chí thoạt nhìn so hai ngày trước còn tinh thần rất nhiều sau. Một viên lo lắng lặng lẽ bỏ vào trong bụng, khoe miệng một lần nữa cong lên ngày thường tà tứ góc độ, tà mị tầm mắt định ở trên mặt hắn. Mà Nam Cung Triệt cùng Vũ Văn Khinh Trần liền không giống nhau. Hai người bọn họ cùng Hiên Viên Khải quan hệ không giống Nam Cung Thần như vậy phức tạp, do đó phát hiện, Hiên Viên Khải giống như cùng trong lời đồn không quá giống nhau, đặc biệt là Nam Cung Triệt, hắn gặp qua trước kia Hiên Viên Khải, cũng gặp qua trọng sinh sau Hiên Viên Khải, khác hắn không dám khẳng định, có một chút hắn lại là dám cam đoan, đó chính là, Hiên Viên Khải thật sự không biết võ công cùng ma pháp, nhưng vừa mới, hắn phát hiện Hiên Viên Khải nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, toàn thân mạn cùng trước hai ngày hoàn toàn không giống nhau linh tính, bất động thanh sắc phóng xuất ra tinh thần lực quét một chút, thế nhưng phát hiện, trong thân thể hắn là không có chân khí, lại tích lũy không ít ma pháp nguyên tố, đây là có chuyện gì? Hai ngày thời gian, chính là giống Vũ Văn Khinh Trần như vậy trời sinh ma pháp sư cũng không có khả năng hấp thu như vậy nhiều ma pháp nguyên tố tồn với trong cơ thể đi. Hắn là làm sao bây giờ đến? Nếu Nam Cung Triệt biết, Hiên Viên Khải chỉ dùng 15 phút không đến liền hấp thu những cái đó ma pháp nguyên tố, thậm chí trong cơ thể hỗn hợp nhiều loại nguyên tố, chỉ sợ sẽ càng kinh ngạc đi. Thân là thánh ma pháp sư Vũ Văn Khinh Trần cũng phát hiện điểm này, bất quá hắn không có Nam Cung Triệt như vậy kinh ngạc, rốt cuộc hắn chưa thấy qua Hiên Viên Khải, cũng không biết hắn sẽ không ma pháp, tuy rằng là nghe qua những cái đó về hắn là Hiên Viên gia sỉ nhục, nổi tiếng thiên hạ phế vật truyền thuyết, nhưng truyền thuyết phần lớn có lầm, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn kỳ quái chính là, Hiên Viên Khải rốt cuộc là như thế nào đột phá kết giới, như thế nào làm kết giới tiếp thu hắn. Tự do tiến bảo. Bằng hắn ở trong thân thể hắn quét đến những cái đó ma pháp nguyên tố, căn bản không có khả năng cùng kết giới thượng cường đại linh lực đối kháng đi. Ái phi, chơi đủ rồi sao? Khóe môi treo lên nhất quán tà cười, hai ngày trước xa lạ khủng hoảng, hai ngày qua lo lắng đều bị hắn thật sâu giấu ở đáy lòng, khóe miệng tầm cười, đi bước một hướng tới Hiên Viên Khải đi qua đi, giống như không có xương cốt, ôm lấy hắn eo, đầu lười biếng dựa vào hắn trên vai, thanh âm trầm thấp gợi cảm. Cũng ngày thường không gì khác nhau. Có việc. Nhàn nhạt quét liếc mắt một cái treo ở chính mình trên người mỗ chỉ. Hiên Viên Khải không mặn không nhạt hỏi. Ái phi thật lạnh nhạt. Chấm ở chỗ này đợi ngươi hai ngày hai đêm. Ngươi chính là như vậy hồi báo chấm sao. Không biết là thật bất mãn vẫn là giả bất mãn. Nam Cung Thần nói nghe tới cực kỳ. Trong thanh âm lại không có kia cổ nên có ủy khuất kính. Hai ngày. Không thể không nói. Cái này tin tức làm Hiên Viên Khải lắp bắp kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng chỉ qua mấy cái canh giờ đâu, đạm mạc tầm mắt quét liếc mắt một cái đứng ở bọn họ đối diện Nam Cung Triệt cùng Vũ Văn Khinh Trần. Nói cách khác, bọn họ xuất hiện ở chỗ này, không phải bởi vì muốn đánh cướp hắn, mà là bởi vì hắn ở lầu ba đãi hai ngày. Nghĩ đến đây, Hiên Viên Khải khoe môi nhẹ cong, tâm tình nhẹ nhàng lên, không phải đánh cướp liền hảo. Ngươi nghĩ muốn cái gì hồi báo? Ân. Không dự đoán được hắn sẽ đáp lại chính mình. Nam Cung Thần không cấm ghé mắt, ngay sau đó dán ở hắn bên thai, sâu kín nhẹ ngữ nói, ái phi chủ động một lần tốt không? Cực nóng hô hấp thúc dục nhân tâm đế chỗ sâu nhất tình dục, mang theo ám chỉ tính lời nói rơi xuống, gác ở Hiên Viên Khải vòng eo tay nhẹ nhàng nhéo nhéo hắn sườn eo, ngụ ý không nói mà mình, tốt như vậy cơ hội, vương tha nói hắn liền không gọi Nam Cung Thần. Nghe vậy, Hiên Viên Khải phiên trận trắng mắt, liền biết hắn sẽ như vậy, miệng chó phun không ra ngà voi. Ta mệt mỏi. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, lười đi để ý nào đó tùy thời đều ở vào tinh trùng thượng nào trạng thái trung đế vương. Hiên Viên Khải không chút khách khí đẩy ra hắn, thong thả ung dung bước ra bước chân. Ái phi. Nam Cung Thần há hốc mồm, ngay sau đó cười khẽ ra tiếng, bước ra bước chân đuổi theo hắn. Nếu hắn thật sự đáp ứng rồi, kia hắn liền không phải hắn Hiên Viên Khải. Như vậy hô động đối hai người tới nói là đấu pháp. Nhưng xem ở một bên Nam Cung Triệt cùng Vũ Văn Khinh Trần đáy mắt lại như là nói chuyện yêu đương, hảo không thân mật, Nam Cung Triệt trong lòng thế nhưng nổi lên một tia liền chính hắn đều cảm thấy xa lạ lửa giận, mà Vũ Văn Khinh Trần, hai tròng mắt trước sau thuần tịnh đến không chân thật, không giống như là cái có được thất tình lục dục nhân loại, ngược lại như là đã vũ hóa thành tiên tiên nhân, không hề cảm xúc phập phồng. Xin đợi chờ. Liên ở Nam Cung Thần ôm lấy Hiên Viên Khải chuẩn bị vượt xuống thang lầu thời điểm. Linh hoạt kỳ hảo huyền chuyển, không giống phàm âm gợi cảm giọng nói truyền tiến hắn lỗ thai, bước chân nhịn không được một đốn, chậm rãi quay đầu, đạm mạc tầm mắt tinh chuẩn nhìn về phía đồng dạng người mặc bạch y, phiêu phiêu tựa tiên nam nhân. Xin lỗi, quấy rầy Vũ Văn Khinh Trần tạo nên ôn nhu cười, tiến lên hai bước. Vốn là tuyệt mỹ mặt, hơn nữa ôn nhu lễ phép tươi cười, thoạt nhìn càng thêm mê người, đoạt người trong mắt, đại ở Nam Cung Thần trong lòng ngược Hiên Viên Khải ánh mắt lóe lóe. Khóe môi vốn lượn độ cùng càng sâu, mỹ lệ sự vật mỗi người đều ái, chính là, giống nhau mỹ lệ đồ vật đều mang theo kịch độc, không biết người nam nhân này có thể hay không có độc đâu. Ngươi là Hiên Viên tướng quân tiểu nhi tử Hiên Viên Khải, thần tân phong Khải Vân Quý Phi đi. Ta mãi Chu Tước Quốc thần điện đại tư tế Vũ Văn Khinh Trần, cũng là thần cùng triệt từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, ngươi có thể kêu ta Khinh Trần. Vũ Văn Khinh Trần khinh phiêu phiêu đi đến hai người trước mặt. Đáy mắt như cũ trầm tĩnh linh hoạt kỳ hảo, thanh âm cực kỳ ôn nhu, làm Chu Tước Quốc mấy vạn năm qua tuổi trẻ nhất đại tư tế, Nam Cung Thần đề bạt cố nhiên quan trọng, Vũ Văn Khinh Trần tự thân năng lực cũng không thể nghi ngờ, tiền nhiệm một năm tới nay, thần điện sự bị hắn xử lý đến gần có điều, mặc kệ là hiến tế cũng hảo, tiên đoán cầu phúc cũng thế, mỗi sự kiện đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, hắn lực tương tác chính là trong. Đó mấu chốt chí nhất, mặc kệ là ai, nam nhân vẫn là nữ nhân, ở một cái lớn lên như thế tuấn mỹ, như thế ôn nhu nam nhân thủ hạ làm việc, trừ bỏ cảm kích ông trời ngoại, tuyệt không sẽ lại có mặt khác ý tưởng. Lúc này, hắn cũng đem loại này lực tương tác dùng ở Hiên Viên Khải trên người, không biết Hiên Viên Khải hay không ăn hắn này bộ đâu. Cho nên, đáng tiếc, Hiên Viên Khải không phải người bình thường, Vũ Văn Khinh Trần nhất định phải gặp phải lần đầu tiên thất bại. Giờ phút này, Hiên Viên Khải dựa vào Nam Cung Thần trong lòng ngực, có miễn phí để dựa, không dựa bạch không dựa, hai mắt hơi hơi nheo lại, người nam nhân này thật sự thực ôn nhu, rất có mị lực, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng rất mạnh, cho dù vừa mới bắt đầu không quen biết hắn, ở hắn nói ra tên của hắn sau, hắn chính là thiểu năng trí tuệ cũng biết hắn là ai, cùng Nam Cung huynh đệ, Mộ Dung Duyên song song Chu Tức Quốc tứ đại thiên tài chi nhất thần điện đại tư tế Vũ Văn Khinh Trần, như vậy nam nhân, sẽ giống mặt ngoài như vậy vô hại, thân hòa sao? Có lẽ đi, nhưng hắn không tin. Ân, không dự đoán được chính mình nhất quán lực tương tác thế nhưng mất đi hiệu lực, Vũ Văn Khinh Trần trầm tĩnh đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc, thực mau liền biến mất không thấy, đồn đãi quả nhiên không thể tin a. Ha ha, ta là muốn hỏi một chút, Khải Vân Quý Phi là như thế nào bài trừ cái này kết giới, làm nó tiếp thu ngươi. Nhìn ra Hiên Viên Khải hoài nghi cùng không kiên nhẫn, cùng với vòng tới vòng lui, Vũ Văn Khinh Trần lựa chọn nói thẳng ra bản thân nghi hoặc, tinh tế ngón tay thon dài chỉ hướng bên kia quỷ dị màu đỏ nhạt kết giới. Cái kia A liền như vậy đi tới. Theo hắn ngón tay phương hướng, Hiên Viên Khải đạm mạc xem một cái kết giới, thuận miệng nói, mặc kệ Vũ Văn Khinh Trần có hại vô hại, kết giới sự cùng lầu ba đồ vật đều quá quỷ dị, quá chân quý, nếu bị hắn được đến, hắn liền không khả năng lại giao ra đi, bí mật này đem vĩnh viễn lạn ở trong lòng hắn. Nghe vậy, dựng lên lỗ thai nghe hắn giải đáp, ba người thiếu chút nữa nằm sắp xuống, nếu thật sự liền như vậy có thể đi vào đi, vì cái gì mấy vạn năm qua không có bất luận kẻ nào đi vào đi qua. Hắn này lời nói dối cũng nói được quá lạn một chút đi. Khải Vân Quý Phi, ta không có khác có ý tứ gì, chính là muốn hiểu biết một chút, ngươi biết đến, ta tu hành chính là ma pháp, đối với cường đại kết giới có nào đó mạc danh chấp nhất, thỉnh không tiếc chỉ giáo. Thật vất vả bình phục hạ thiếu chút nữa bị Hiên Viên Khải lôi hư thần kinh, Vũ Văn Khinh Trần lại lần nữa ôn hòa giải thích nói. Không tin liền tính. Nói xong, Hiên Viên Khải bĩu môi, xoay người rời đi, người nam nhân này đem chính mình tàng đến quá sâu, trước mắt mới thôi, hắn không có hứng thú cùng hắn giao tiếp, không bằng sớm một chút trở về thử xem hắn tẩy tủy phạt cốt sau hiệu quả. Khải Vân, Khinh Trần, ái phi mệt mỏi. Mắt thấy Hiên Viên Khải phải đi, Vũ Văn Khinh Trần vội tiến lên vài bước, tưởng lưu lại hắn bước chân, nhưng Nam Cung Thần lại chắn hắn trước mặt, trong giọng nói lui bước nhất quán lười biếng, mang theo hiếm thấy đứng đắn cùng không dung ngẫu nghịch, hắn không thích hắn sùng vật cùng hắn bên ngoài nam nhân quá nhiều nói chuyện với nhau, cho dù là từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên Vũ Văn Khinh Trần cũng không được. Thần, trầm tĩnh con ngươi đối thượng tà tứ hai mắt, đây là lần đầu tiên, Nam Cung Thần đối hắn dùng loại thái độ này, gần vì một cái râu ria người ngoài. Dũ tại bên người đôi tay bất chi bất giác nắm chặt thành quyền, mấy ngày thời gian, Hiên Viên Khải ở hắn cảm nhận chung liền so với hắn cái này hơn 20 năm bằng hữu còn quan trọng sao. Chấm đi về trước. Thật sâu xem một cái trước mặt Vũ Văn Khinh Trần, Nam Cung Thần ngẩng đầu cùng đứng ở bọn họ phía sau, trước sau chưa từng mở miệng Nam Cung Triệt gật gật đầu, xoay người vượt xuống thang lầu. Cha, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mới vừa đi đến lầu 1. Hiên Viên Khải liền xem cái kia cùng Khinh Âm đứng chung một chỗ cao lớn nam nhân, trong lòng ấm áp, đôi đầy cảm động, bước nhanh đi đến trước mặt hắn, lần đầu tiên có người như vậy vô tư quan tâm hắn. Khải Nhi, ngươi rốt cuộc xuống dưới, không có việc gì đi. Bệ hạ có hay không trách cứ ngươi? Sớm tại cảm giác được trên lầu linh lực dao động thời điểm, Hiên Viên Vân Phong liền kết thúc đả tọa, đứng ở dưới lầu mắt trông mong chờ, nhưng lại chậm chạp không gặp hắn không xuống dưới. Nếu không phải sợ chính mình đột nhiên sấm đi lên sẽ làm tức giận Nam Cung Thần, hắn đã sớm xông lên đi. Ấm áp to rộng đôi tay bắt lấy Hiên Viên Khải hai vai, tầm mắt từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lần, thẳng đến xác định hắn không bị thương, Hiên Viên Vân Phong mới lặng lẽ yên tâm, hắn đứa con trai này à, ai thật vất vả khôi phục thần trí, lại chọc phải đế vương ra, chỉ hy vọng, đế vương không cần bạc đãi hắn mới hảo a. Ha ha, yên tâm đi, cha, ta không có việc gì, bệ hạ cũng không mắng ta. Trên mặt đẩy ra cái sán lạn tươi cười, Hiên Viên Khải cảm giác được Hiên Viên Vân Phong lo lắng, nhẹ giọng trấn an nói, ở thế giới này, chỉ sợ chỉ có Hiên Viên vợ chồng có thể được đến hắn như thế thiệt tình tươi cười, như thế chân thành đãi ngộ. Hiên Viên Khải không phải cục đá, tương phản, hắn là một cái phi thường biết cảm ơn người, chỉ cần người khác đối hắn hảo, hắn đều sẽ yên lặng ghi tạc trong lòng, lấy đồng dạng thiệt tình tới hồi báo người khác. Đương nhiên, tiền đề là, người kia là chân chính phát ra từ nội tâm đối hắn hảo, mà không phải mang theo nào đó mục đích hảo. Kỳ thật, hắn trong lòng làm sao không biết, Nam Cung Thần cũng đối hắn thực hảo, thực dung túng hắn, thực sủng hắn, nhưng hắn dung túng cùng sủng ái lại cho hắn một loại đối đãi sủng vật cảm giác, cho nên, hắn không có cách nào giống đối đãi Hiên Viên vợ chồng giống nhau hồi báo hắn hảo. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, vi phụ đã tiến cung mấy ngày, ngươi nương sợ là muốn lo lắng, ta liền đi về trước. Cẩn thận nhìn nhi tử càng ngày càng hồng nhuận khỏe mạnh gương mặt, Hiên Viên Vân Phong gật gật đầu, chỉ cần nhi tử không có việc gì liền hảo. Ân, cha vất vả, đều do hài nhi không hiểu chuyện, ngài đi về trước đi, hôm nào ta cùng bệ hạ nói, trở về nhìn xem nương, tiến cung vài thiên, ta đều có điểm tưởng nương. Tuy rằng biết, giống Hiên Viên Vân Phong như vậy địa giai cao cấp võ giả, cho dù nửa năm không ăn không ngủ cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì, Hiên Viên Khải vẫn là nhịn không được lo lắng thân thể hắn, trách cứ chính mình làm phụ thân lo lắng. Hảo, ta sẽ cùng ngươi nương nói. Ngẩng đầu nhìn xem đứng ở Hiên Viên Khải phía sau cách đó không xa Nam Cung Thần, Hiên Viên Vân Phong không tha buông ra nhi tử, hơi hơi cong lưng. Mặt tướng cáo lui. Ân. Nam Cung Thần gật gật đầu, cất bước đi hướng Hiên Viên Khải, cánh tay duỗi ra, không màng hắn dãy giụa, đem hắn ôm tiến trong lòng ngực, vừa mới bọn họ hai cha con lời nói hắn đều nghe được, cũng yên lặng ghi tạc trong lòng, âm thầm quyết định, chờ Mộ Dung ra sự tình hạ màn, liền bồi hắn tiểu sủng vật hồi Hiên Viên ra nhìn xem, hắn cũng muốn đi xem, rốt cuộc là cái dạng gì nữ nhân, thế nhưng có thể đủ sinh hạ giống Hiên Viên Khải như vậy hợp hắn tâm ý diệu nhân nhi. Đi thôi. Nhìn Vũ Văn Khinh Trần thẳng thắn lưng, Nam Cung Triệt bất đắc dĩ lắc đầu, vượt trước hai bước, tay trái đáp thượng bờ vai của hắn. Thần đối Hiên Viên Khải dung túng cùng sùng ái là xưa nay chưa từng có lẽ ở hắn ở sâu trong nội tâm đã thích thượng cái kia đối người ngoài đạm mạc xa cách, đối quan trọng người ôn hòa thân thiết nam nhân, chỉ là hắn còn không biết mà thôi. Nếu Hiên Viên Khải không nghĩ nói, thần liền tuyệt đối không có khả năng sẽ bức bách hắn, hắn có thể thể hội Khinh Trần trong lòng cảm thụ, nhưng hữu nghị cùng tình yêu là không giống nhau, duy nhất ca ca có thể gặp được làm hắn quý trọng người, hắn từ trong nội tâm vì hắn vui vẻ, cũng thật sâu chúc phúc, hy vọng Khinh Trần cũng có thể sớm một chút suy nghĩ cẩn thận đi. Chết, cái kia thật là thần. Nửa ngày sau, nắm chặt song quyền buông ra, nhìn sớm đã không có bóng người thang lầu chỗ, Vũ Văn Khinh Trần không xác định hỏi, từ nhỏ đến lớn, Nam Cung Thần đối cái gì đều không để bụng, không chấp nhất, bất cần đời, duy nhất có thể đi vào hắn trong tầm mắt, làm hắn để ý người trừ bỏ đã qua thế tiên đế, cũng chỉ có hắn cùng Triệt, hơn 10 ngày không thấy. Thế nhưng xuất hiện một cái làm hắn như thế để ý người, Vũ Văn Khinh Trần không thể không hoài nghi, người kia có phải hay không chỉ là khoác Nam Cung Thần áo ngoài một người khác, bằng không, như vậy biến hóa như thế nào giải thích? Chính là, hắn vấn đề chú định không chiếm được bất luận cái gì giải đáp, bởi vì, Nam Cung Triệt còn không có nhàm chán đến giải thích loại này giả thiết tính, căn bản không tồn tại vấn đề nông nỗi. Thật lâu sau, hai người cầm tay rời đi tàng thư các. Đến nỗi kết giới bí mật, chỉ cần Hiên Viên Khải không nói, nó sẽ trở thành vĩnh viễn bí mật. Giờ phút này Hiên Viên gia đã sớm bởi vì Hiên Viên Vân Phong mấy ngày không về mà nhân tâm hoảng sợ, Bách Lý Ngọc cùng Hiên Viên Vân Phong mấy cái di thái thái, nhi tử, nôn nóng đứng ở đại sảnh nhìn xung quanh, sợ Hiên Viên Vân Phong cứ như vậy vừa đi không trở về, sợ tà tứ đế vương âm thầm đem hắn xử trí. Tỷ tỷ, ngươi mau ngẫm lại biện pháp a, tướng quân này đều tiến cung ngày thứ ba. Nếu là xảy ra chuyện gì, chúng ta nhưng như thế nào sống a? Nói như vậy mấy phòng di thái thái không biết ở Bách Lý Ngọc bên thai nói bao nhiêu lần, nhưng Bách Lý Ngọc lại một lần cũng không đáp lời, nàng lo lắng không ngừng là hắn trợ phu, còn có hắn gả vào thâm cung nhi tử. Nếu Hiên Viên Vân Phong thật sự đã xảy ra chuyện, liền chứng minh Hiên Viên Khải cũng đã xảy ra chuyện, đến lúc đó nàng không dám tiếp tục đi xuống tưởng, chỉ có thể không ngừng an ủi chính mình, không có tin tức chính là tin tức tốt, có lẽ chỉ là bệ hạ đem tướng quân lưu tại trong cung, mà tướng quân đã quên phái người thông chi nàng mà thôi, nhất định là như thế này, nhất định là. Nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bách Lý Ngọc giả thiết đang ở dần dần sụp xuống chung, thẳng đến hôm nay, đã 3 ngày, tướng quân nhìn như tục tằng, nhưng vẫn đều là cái cẩn thận người, cho dù thật sự có việc thoát không khai thân, hắn cũng nhất định sẽ phái người thông chi nàng, để tránh bọn họ lo lắng, nhưng hiện tại lại âm tín toàn vô, làm sao bây giờ? Nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đặt ở đầu gối đôi tay nhịn không được nắm chặt, sẽ không, tướng quân là Chu Tước Quốc xương cánh tay đại thần, có ân với xã tắc, bệ hạ sẽ không như vậy tuyệt tình. Kia Mộ Dung gia nói như thế nào? Bọn họ chẳng lẽ liền đối xã tắc không công sao? Không giống nhau bị Chu diệt tam tộc. Không, Mộ Dung gia là bởi vì Thái Hậu mưu hại bệ hạ thân sinh mẫu thân, ta Hiên Viên gia chưa từng có bất luận cái gì nghịch mưu chi tâm. Bệ hạ sẽ không tùy tiện chém giết tướng quân. Sẽ không. Ngươi đã quên ngươi thương yêu nhất tiểu nhi tử vì cái gì sẽ tiến cung. Từ xưa đến nay, vắt tranh bỏ vỏ, Hiên Viên Vân Phong trên tay nắm có Chu Tước Quốc một nửa trở lên binh quyền, công cao cái chủ, hoàng đế sao có thể bao dung hắn. Không sẽ không sẽ không. Bách Lý Ngọc trong đầu bắt đầu có 2 thanh âm không ngừng gút mắt, cho nhau phản bác, lệnh nàng bắt đầu thần kinh suy nhược, sắp gặp phải tan vỡ. Nếu không phải từ nhỏ đến lớn đã chịu nghiêm khắc lễ nghi hun đúc, khả năng nàng đã sớm nổi điên tan vỡ, thẳng đến hoàng cung mà đi. Đã trở lại, đại nương, đại ca đã trở lại. Liên ở Bách Lý Ngọc mau thừa nhận không được thời điểm, Hiên Viên Hàn thanh âm truyền tiến nàng lỗ thai, đột nhiên ngẩng đầu, tan rã 2 tròng mắt một chút tụ lại, thấy thật là đi Triệt Vương phủ tìm hiểu tin tức đại nhi tử đã trở lại, vội từ ghế trên đứng lên. Chạm vào. Thời gian dài căng chặt, 2 chân ở vào vô lực trạng thái, Bách Lý Ngọc chạm vào một tiếng ngã trên mặt đất, chật vật bất kham. Đại nương, tỷ tỷ, phu nhân, mọi người lần đầu tiên nhìn đến tôn quý Bạch Hổ Quốc công chủ, tướng quân phủ đương gia chủ mẫu như vậy chật vật một mặt, thế nhưng đã quên rỗi tay đi kéo nàng, một đám trong lòng đều phiếm toát khí, khỏe mắt ướt át, nguyên lai, nàng cũng không phải không khẩn trương, không lo lắng, mà là vẫn luôn đều ở cưỡng bách chính mình bình tĩnh a. Nương, ngươi không sao chứ? Cuối cùng, vẫn là Hiên Viên Hàn chạy tới nâng dậy nàng ngồi vào ghế trên. Đừng động ta, nói cho ta, nghe được cha ngươi tin tức sao? Còn có Khải Nhi, bọn họ có phải hay không có phải hay không? Bất chấp tự thân chật vật, trở tay bắt lấy Hiên Viên Hàn đôi tay, Bách Lý Ngọc kích động hỏi, hốc mắt hàm chứa nước mắt, lại như thế nào cũng không chịu rơi xuống. Nói xong lời cuối cùng, nước mắt rốt cuộc chảy xuống gương mặt. Nếu tướng quân cùng Khải Nhi ra chuyện gì, nàng cũng sống không nổi nữa. Nương thực xin lỗi, ta thật sự đã xảy ra chuyện. Không có chờ Hiên Viên Hàn nói xong, Bách Lý Ngọc đang nghe đến hắn xin lỗi thời điểm, 2 mắt 1 ngông, bắt lấy Hiên Viên Hàn đôi tay vô lực chảy xuống, cả người nháy mắt lâm vào vô tận bi thương trùng, trừ bỏ lẳng lặng rơi lệ, phảng phất là tôn mất đi linh hồn pho tượng. Còn lại người thấy thế, cũng nhịn không được túi đầu rơi lệ, yên lặng khóc thút thít. Vì Hiên Viên Vân Phong, cũng vì bọn họ tương lai âm thầm thương tâm. Không phải, nương, là Triệt Vương gia không ở vương phủ, cha. Đã trở lại, tướng quân đã trở lại. Hiên Viên Hàn giải thích lại lần nữa bị đánh gãy, mọi người tầm mắt soát một tiếng, toàn bộ chuyển hướng đình viện, chỉ thấy Hiên Viên Vân Phong một thân ngân bạch cao giáp, khí vũ hiên ngang đi đến. Vân Phong Vân Phong, rốt cuộc bất chấp cái gì tôn quý dung nhan, bất chấp đối Hiên Viên Vân Phong kính sưng. Bách Lý Ngọc từ Hiên Viên Hàn đỡ, mỹ lệ trên má treo gánh bạch nước mắt, đi bước một, bước chân giấu san hướng đi Hiên Viên Vân Phong. Ngọc Nhi, này các ngươi. Nhìn đến Bách Lý Ngọc dáng vẻ kia, Hiên Viên Vân Phong trong lòng đau xót, chạy nhanh tiến lên từ nhi tử trên tay tiếp nhận nàng, gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực, tùy ý nàng ở trong lòng ngực hắn khóc thút thít không ngừng, tầm mắt lại xem một cái những người khác, thế nhưng phát hiện mỗi người trên mặt đều mang theo rõ ràng đã khóc dấu vết. Trong lòng đoán được đại khái là vì cái gì, âm thầm tự trách, không nên chỉ lo Khải Nhi, đã quên phái người trở về thông chi một tiếng. Hảo, đừng khóc, bổn tướng không có việc gì, đều đi xuống nghỉ ngơi đi. Ôm lấy Bách Lý Ngọc, Hiên Viên Vân Phong ôn hòa nói, Khải Nhi sự hắn không phải thực minh bạch, hơn nữa giống như cũng không rất thích hợp ở như vậy trường hợp hạ nói, chỉ có thể trước trấn an hạ bọn họ bi thương cảm xúc, về sau lại chậm rãi giải thích. Bởi vì Hiên Viên Khải một người, toàn bộ hiên viên gia làm cho bi tình tràn đầy, nhưng cũng bởi vậy chứng minh, hiên viên Khải là may mắn, ít nhất, hắn có một đôi đau hắn tận xương cha mẹ. Trở lại Hỏa Phượng Điện đã không sai biệt lắm là buổi trưa thời gian, hiên viên Khải ném xuống đi theo chính mình cùng nhau trở về Nam Cung Thần, lo chính mình phân phó các cung nhân chuẩn bị nước gấm cùng cơm trưa, cấm tự trở lại nội đường. Kỳ thật, trải qua tẩy tủy phạt cốt sau, hắn một chút đều không mệt, rất muốn thử xem hiện tại thân thể có phải hay không có thể tu luyện chân khí, nhưng Nam Cung Thần giống như là không có xương sinh vật gắt gao an vạ trên người hắn, hắn lại không nghĩ bại lộ ở lầu ba được đến vài thứ kia, chỉ có thể âm thầm áp xuống nóng lòng muốn thử xúc động, trước tắm rửa ăn cơm lại nói, bất quá, như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, chờ hắn vội xong mộ dung ra sự, chỉ sợ lại đến mỗi ngày quấn lấy hắn. Võ học tu luyện không phải một ngày nửa ngày sự tình, cần thiết tích lũy tháng ngày, đến tưởng cái biện pháp làm hắn đừng đến quấy rầy hắn mới được. Hiên viên Khải biên cởi quần áo biên ở trong đầu nghĩ, vô số ý tưởng hiện lên trong óc, vô số lần bị chính hắn lật đổ, nếu Nam Cung Thần như vậy hảo tống cổ, kia hắn liền không cứ gọi Nam Cung Thần. Bất chi bất giác ở chung chung, mặc kệ là Nam Cung Thần cũng hảo, hiên viên Khải cũng thế, bọn họ đều đối lẫn nhau có một ít hiểu biết, nhưng giống như hai cái đương sự chính mình lại không nhận thấy được. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Đương trên người chỉ còn lại có áo lót của lót, hiên viên Khải quay lại thân, chuẩn bị đi mặt sau phòng tắm khi, lại thấy Nam Cung Thần lười biếng dựa vào bên cạnh bàn, kim hoàng sắc hai tròng mắt lóe từng cụm với hắn mà nói một chút cũng không xa lạ ngọn lửa, rốt cuộc là ai nói tà đế Nam Cung Thần làm người ta tứ, lại không háo sắc. Hắn muốn hung hăng tấu hắn một đốn, nị mạ người này chính là một tiêu chuẩn sắc lang, tùy thời tùy chỗ đều nghĩ đến như thế nào đem hắn áp đến, cái này kêu không háo sắc. Kêu cái gì mới trầm trồ khen ngợi sắc. Ha ha chấm vẫn luôn đều ở chỗ này a, ái phi đừng lý chấm, tiếp tục thoát đi. Bỏ qua hiên viên Khải rõ ràng ghét bỏ, Nam Cung Thần vứt cho hắn một cái đùa giỡn tươi cười, nhẹ nâng tay phải, ý bảo hắn đem trên người cận tồn quần áo đều cởi. Ngậy! Hiên viên Khải vô ngữ, xoay người lập tức hướng phòng tắm đi, để ý đến hắn mới có quỷ, đáng chết Phúc Hắc Nam, một ngày nào đó hắn phải thân thủ giết hắn. Không cởi sao? Nhìn theo hắn thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Nam Cung Thần trên mặt tươi cười đột nhiên biến mất, ban đầu không phát hiện không đại biểu sau lại không phát hiện, làm hiên viên Khải nam nhân, không ai so với hắn rõ ràng hơn hắn có mấy cân mấy lượng trọng, hai ngày không thấy, hắn trong thân thể thế nhưng ẩn chứa như vậy nhiều ma pháp nguyên tố, có thể so với trung cấp ma pháp sư, xem ra, cái kia truyền thuyết có lẽ là thật sự, khỏe miệng hơi hơi kéo ra cái thật nhỏ độ cung, âm dương hợp cùng. Thể, thật là không đơn giản đâu. Trong bồn tắm nước ôn tuyền tản ra từng trận sương mù, nháy mắt xua tan hiên viên Khải vừa mới bởi vì Nam Cung Thần vô sỉ mà tích tụ tâm tình, trắng nón như ngọc đôi tay nhẹ nhàng kéo ra áo lót dây lưng, đôi tay rũ xuống, đã không có dây lưng trói buộc, tơ lụa áo lót theo hoạt nộn ra thịt rơi xuống trên mặt đất, cuối cùng cởi ra quần lót, hiên viên Khải toàn thân trên dưới, trừ bỏ trên cổ tay mang theo lắc tay, cái gì cũng chưa, bạch ngọc không tì vết ra thịt trần trụi bại lộ ở trong không khí. Con hảo, bởi vì hắn thân thể nguyên nhân, cũng không làm bất luận cái gì cung nhân hầu hạ hắn tắm gội, bằng không hiện tại bể tắm biên phi chảy đầy nước miếng không thể, như vậy mê người thân thể, chính là thái giám nhìn chỉ sợ cũng đến sinh ra như vậy vài phần tâm tư tới. Hiên viên Khải giống như cũng không phát hiện tự thân tản mát ra cường đại mị lực, nhấc chân đi vào trong ao, nhưng kỳ quái sự tình lại lần nữa phát sinh, trong bồn tắm ai nhưng vẫn động tách ra. Kịp thời hiên viên Khải đã đứng ở bể tắm trung gian, mà ngay cả bản chân cũng chưa dính ướt, quỷ dị thả không thể tưởng tượng, tuy là hiên viên Khải cũng nhịn không được cái chán bỏ mãn hắc tuyến, nị mà ai có thể nói cho hắn hiện tại lại là cái gì chẳng huống. Ngắn ngủi trinh lăng sau, hiên viên Khải không tin tà hướng tự động tách ra thủy đi đến, nhưng hắn môi đến gần một bước, thủy liền lui ra phía sau một bước, đương hắn đi đến bể tắm bên kia, thủy toàn bộ chạy đến hắn đối diện đi. Này hiên viên Khải vô ngữ, này nên sẽ không cũng là tẩy tủy phạt cốt gì chứng đi. Không đúng à, hắn ở tàng thư lâu điều động thủy nguyên tố thời điểm, rõ ràng những cái đó thủy là từ đỉnh đầu hắn đổ xuống đi, nếu thật là tẩy tủy phạt cốt di chứng, lúc ấy hắn không có khả năng sẽ bị xối thành ga rớt vào nồi canh, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tay trái ôm tay phải khuỷu tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm, có chuyện gì hắn xem nhẹ. Không phải tẩy tủy phạt cốt, đó là nhẫn không gian. Cũng không có khả năng, hắn nhớ rất rõ ràng, lúc ấy hắn chính mang theo nhận không gian đâu, rốt cuộc là cái gì đâu. Đúng rồi. Khoe mắt dư quang đột nhiên ngắm đến mang bên phải trên cổ tay lắc tay, trừ bỏ nhẫn, chỉ có lắc tay, tẩy tủy phạt cốt sau. Hắn thấy lắc tay không có làm dơ, cho nên tạm thời lấy xuống dưới, sau lại đem đồ vật bỏ vào nhẫn không gian thời điểm, lại thuận tay bắt tay liên mang ở tay phải thượng, nếu thế nào cũng phải tìm ra là cái gì nguyên nhân làm này đó tự động tránh đi hắn, trừ bỏ, lắc tay, không làm hắn tưởng. Gỡ xuống lắc tay nhìn nhìn, nhìn nhìn lại những cái đó chủ động tránh đi hắn thủy, Hiên Viên Khải nhẹ nhàng cười, có phải hay không lắc tay vấn đề, thử xem sẽ biết. Đi ngang qua bể tắm, Hiên Viên Khải đem lắc tay đặt ở áo lót quần lót bên cạnh, nháy mắt, ấm áp nước suối vây quanh này thân thể hắn, quả nhiên là lắc tay vấn đề, nhìn xem đặt ở áo lót bên, không chút nào thu hút lắc tay, bên môi ý cười càng đậm, không thể tưởng được, một thoáng nho nhỏ lắc tay lại có như vậy thần kỳ, thật là mở rộng tầm mắt, không tồi, về sau không cần lo lắng bị thủy yêm, tuy rằng hắn biết bơi. Trải qua một đoạn tiểu nhạc đệm, Hiên Viên Khải lương dựa ở bể bơi biên. Ngâm mình ở ấm áp nước suối, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, hai ngày này phát sinh sự tình sớm đã vượt qua hắn kiếp trước nhìn thấy nghe thấy, còn hảo xuyên qua đến nơi đây có chút nhật tử, đối thế giới này có chút hiểu biết, nếu không trong lúc nhất thời hắn khả năng thật đúng là có chút khó tiếp thu. Ta nói Ngọc Tà, ngươi liền không thể đừng cùng ta cùng nhau tắm rửa sao. Thông thấu vô cảm, cho dù nhắm hai mắt, Hiên Viên Khải cũng có thể cảm giác được Ngọc Tà lại đến trong buồn tắm tới. Một mặt bất đắc dĩ sủng nịch cười nhạt bò lên trên khóe môi, thật là, mỗi lần đều là muốn theo tới phòng tắm tới, sẽ không sợ lại đùa giỡn nó sao? Ai ai muốn cùng ngươi cùng nhau tắm rửa? Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, có hay không cảm giác được không đúng chỗ nào? Nổi tại trên mặt nước Ngọc Tà nghe được hắn nói, thiếu chút nữa chìm đến đáy nước, một đôi nho nhỏ mắt hổ liền mau phun ra hỏa tới. Không thích hợp. Nếu ngươi nói chính là kia thoáng lắc tay nói, thật là không quá thích hợp, mặt khác còn hảo. Đến nỗi thân thể vấn đề, hắn còn không có cơ hội thực nghiệm, phải đợi thử qua mới biết được, cũng không biết nam nhân kia đi không có. Nghĩ đến Nam Cung Thần, Hiên Viên Khải cho dù nhắm hai mắt, lưỡng đạo tú khí mày kiếm cũng nhịn không được nhăn lại, đến tưởng cái biện pháp làm hắn đừng tới dính hắn mới được. Kia gọi là gì không thích hợp à, Tị Thủy Châu đương nhiên sẽ làm hết thể thủy rời sang ngươi, ta hỏi chính là thân thể của ngươi. Hung hăng trừng mắt hắn, Ngọc Tà chưa từng cảm giác nói chuyện như vậy mệt quá, nó dám đánh đố, người này tuyệt đối là cố ý đùa với nó chơi. Nga, Tị Thủy Châu, nghe tới cũng không tệ lắm. Lời nói nghe tới giống như thực ngạc nhiên, ngữ khí lại không có bất luận cái gì phập phồng. Hôm nay kiến thức đến kỳ quái sự tình quá nhiều, nho nhỏ Tị Thủy Châu đã dẫn không dậy nổi quá lớn hứng thú. Thấy hắn như thế, Ngọc Tà không nói chuyện nữa, hai mắt lẳng lặng nhìn hắn, nửa ngày sau. Yên lặng bơi tới một bên, bắt đầu chính mình tu luyện, dù sao chỉ cần biết rằng hắn sẽ đi bước một biến cường, nó cũng có thể theo hắn biến cường mà khôi phục pháp lực cùng ký ức là được. Nước ấm vờn quanh trong phòng tắm, Hiên Viên Khải lẳng lặng nhắm mắt dựa vào bể tắm biên, tùy ý ấm áp nước suối khẽ vuốt hắn trơn trượt thân thể, hình như là ngủ rồi giống nhau. Bạch Hổ Ngọc Tà an tĩnh ghé vào bể tắm bên cạnh thủ hắn, một người một thú, hài hòa tốt đẹp, nếu không có người quấy rầy. Không hề nghi ngờ, này sẽ là một bộ hoàn mỹ nhất bức họa cuộn tròn, mê người mà ấm áp. Cút cho ta đi ra ngoài. Đột nhiên, nhắm hai mắt mở, Hiên Viên Khải từ trong bồn tắm xoay người, sắc bén hai mắt nhìn về phía bình phong trô đi ra, bay thẳng đến Hiên Viên Khải đi đến. Mấy ngày không thấy, Ái Phi liền đã quên chính mình thân phận sao. Ngồi xổm Hiên Viên Khải trước mặt, Nam Cung Thần vươn tay, yêu thương ở Hiên Viên Khải càng ngày càng ngăn nắp lượng lệ. Chân trượt trắng non khuôn mặt nhỏ thượng khẽ vớt, ngự khí ôn nhu mà ái muội, đáy mắt chỗ sâu trong nhảy lên điểm điểm hòa hoa. Thân phận. Chê cười, ta chưa bao giờ biết chính mình còn có cái gì thân phận, Nam Cung Thần, đừng ép ta đối với ngươi động thủ. Mắt đào hoa nguy hiểm nheo lại, ngẩng đầu cùng cặp kia tà tứ hai mắt đối thượng, cho dù ở vào bất lợi vị trí, Hiên Viên Khải trời sinh ngạo khí cũng không cho phép hắn lại bất luận cái gì thỏa hiệp. Khi thế thượng vĩnh viễn không thua thân là đế vương, thiên giai võ giả Nam Cung Thần. Nghe vậy, vuốt ve Hiên Viên Khải gương mặt tay một đốn, ngay sau đó khỏe môi nhẹ dương, nhàn nhạt nói, phải không? Nếu Ái Phi quên mất chính mình thân phận, kia chấm liền tới nhắc nhở người đã khỏe. Xôn xao. Nói xong, ở Hiên Viên Khải không kịp làm bất luận cái gì phản ứng dưới tình huống, trần trụi thân thể bị người dầm một tiếng lôi ra mặt nước, chớp mắt công phu, tinh ánh dịch thấu, không hề tì vết mê người thân thể trần trụi cùng Nam Cung Thần mặt đối mặt, với ánh bạch bọt nước dọc theo chân trượt thân thể chậm rãi lăn xuống, thúc giục người nhất nguyên thủy dục vọng. Thực rõ ràng, Nam Cung Thần căn bản không đem Hiên Viên Khải cảnh cáo để vào mắt. Người tìm chết. Chỉ là ngắn ngủi ngẩn ra, Hiên Viên Khải phản ứng lại đây chính mình hiện tại trạng huống, không có giống người bình thường như vậy cuống quýt che khuất chính mình trần trụi thân thể, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mạt sắc cơ, đồng thời chiều Nam Cung Thần công qua đi. Ân. Rõ ràng so mấy ngày trước mau rất nhiều động tác làm Nam Cung Thần hơi hơi ghé mắt, chỉ chợt lóe thân lại tránh được Hiên Viên Khải hướng tới hắn yếu ớt nhất phần cổ đánh úp lại tay phải. Hiên Viên Khải hiện tại động tác đích xác rất nhanh, nhưng đối thân là thiên giai võ giả Nam Cung Thần tới nói, không thể nghi ngờ là đại nhân trêu đùa tiểu hài tử, đừng nói uy hiếp, liền một chút áp lực đều không có. Ai phi, chấm không phải đã nói sao? Ở ngươi không có đủ cùng chấm chống lại thực lực trước, ngàn vạn đừng cùng chấm cứng đối cứng. Kia lại như thế nào? Không chờ nàng nói xong, Hiên Viên Khải cuồng vọng đánh gây hắn, ngữ khí lộ ra nhất quán kiêu ngạo, thân hình hơi lóe, đôi tay từng bước ép sát, thẳng bức Nam Cung Thần toàn thân các tử huyệt mà đi, nếu chỉ là như vậy liền từ bỏ, kia hắn liền không cứ gọi Hiên Viên Khải. Ha ha! Hiên Viên Khải phản ứng ngoài dự đoán chọc cười Nam Cung Thần, sang sảng tiếng cười quanh quẩn ở to rộng trong phòng tám, đồng thời, cao lớn thân thể cũng không đình tránh né Hiên Viên Khải chí mạng công kích, cũng không có ra tay cùng hắn so chiêu ý tứ, gần là tránh né. Chỉ thấy, hai người gian công phòng càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ có thể nhìn đến lưỡng đạo tàn ảnh, nhỏ sinh trần trụi thân ảnh một công đánh qua đi, cao lớn thân ảnh giống như sớm đã phát hiện hắn công kích giống nhau, mau một bước né tránh, đừng nói thương đến hắn, mà ngay cả hắn góc áo cũng không có đụng tới quá. Đột nhiên, Hiên Viên Khải dừng sở hữu công kích, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhàn nhã Nam Cung Thần, đáy mắt có bội phục, có không cam lòng, cũng có ảo não, nhưng nhiều nhất lại là kiên định, thế siêu việt hắn kiên định. Ân. Như thế nào không tiếp tục? Xem đã hiểu Hiên Viên Khải đáy mắt tin tức, Nam Cung Thần không cấm ở trong lòng vì hắn vỗ tay, nhấc chân chậm rãi chiều hắn đi qua đi, hắn ánh mắt quả nhiên không sai, Hiên Viên Khải nhìn như mảnh mai, bất kham một kích, tâm trí lại so với bất luận cái gì cường tráng nam nhân đều kiên định, còn thông minh hơn người, thức thời. Chiếm hữu tính ôm lấy hắn eo, đem hắn ôm vào trong lòng ngực, bàn tay to nhẹ nhàng ở trần trụi mượt mà trên vai vuốt ve, giả lấy thời gian. Hắn nhất định sẽ trở thành không thua cấp bất luận kẻ nào cường giả, bao gồm hắn. Khải, chấm nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Cơ hồ nghe không thấy lẩm bẩm, Kim Hoàng hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, một tia mê hoặc tiềm tàng đáy mắt, vuốt ve Hiên Viên Khải phần vai động tác cũng chết, là nên sấn hắn không thay đổi cường thời điểm bẻ gây hắn cánh chim, đem hắn chặt chẽ giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, vẫn là phụ trợ hắn trưởng thành vì bay lượn phía chân trời diều hâu. Luôn luôn sáng tỏ chính mình muốn cái gì, nên làm cái gì Nam Cung Thần lần đầu tiên ở trong lòng xuất hiện mê hoặc, đã tưởng lưu lại hắn, lại muốn nhìn hắn biến cường, trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn. Ta sẽ đánh bại ngươi, thậm chí giết ngươi, lẳng lặng dựa vào Nam Cung Thần trong lòng ngực, Hiên Viên Khải lạnh lùng nói, trải qua vừa mới, hắn lại lần nữa kiến thức tới rồi thiên giai võ giả lợi hại, hai tương cân nhắc hạ, quyết định tạm thời thỏa hiệp. Dù sao hiện tại hắn cũng không có khả năng chân chính thương đến, hà tất làm không sợ dãy rủa. Nhưng là, luôn có như vậy một ngày, mặc kệ là 3 năm 5 năm, 10 năm 8 năm, hắn sẽ siêu việt hắn, mà kia một ngày cũng sẽ là hắn ngày chết. Trâm tin tưởng, ôm ở hắn vòng eo tay nắm thật chặt, Nam Cung Thần cong lưng, đem đầu nhẹ nhàng dựa vào trên vai hắn. Đúng vậy, hắn tin tưởng, từ nhìn thấy hắn lần đầu tiên hắn liền tin tưởng. Hắn Nam Cung Thần coi trọng người sao có thể là cái phế vật. Lại lần nữa nghe được hắn không hề hoài nghi tín nhiệm, Hiên Viên Khải trong lòng như cũ ấm áp, cái này tà tứ nam nhân, luôn là sẽ ở chọc giận ngươi thời điểm lại không để tâm làm ngươi cảm động một chút, làm ngươi một chút phòng bị đều không có, thật là nguy hiểm, nhưng mặc kệ là ai, bị người như vậy kiên định tín nhiệm, có thể hay không cảm động sao. Hắn Hiên Viên Khải là người, không phải cục đá, đương nhiên cũng sẽ cảm động. Kỳ thật, trừ bỏ hắn đê tiện bức bách hắn gả cho hắn, Nam Cung Thần đối hắn thật sự thực hảo, chỉ là, bị lấy nữ nhân danh hiệu vây ở này hậu cung lại là hắn nhất không thể chịu đựng, cho nên, hắn nhất định phải biến cường, nhất định phải rời đi, cho dù con đường phía trước tràn ngập bụi gai cùng huyết tinh, hắn cũng muốn tiến lên, như vậy sinh hoạt trước nay đều không phải hắn chờ đợi, muốn. Nam cung thần, vì cái gì phi ta không thể? Hoa ở hắn ấm áp trong lòng ngực, nghe hắn tim đập, Hiên Viên Khải nhẹ giọng hỏi, đây là hắn cho tới nay đều không nghĩ ra vấn đề, giống Nam cung thần như vậy nam nhân, tuyệt đối không thể gần bởi vì cái kia truyền thuyết, bởi vì hắn quái dị thân thể liền vô điều kiện sủng hắn, thậm chí không tiếc hết thảy đem hắn lộng tiến cung, tuy rằng thân thể này là thực mê người, thực mỹ, nhưng hắn dù sao cũng là nam nhân, Nam cung thần không phải như vậy nông cạn người, tuyệt đối không thể bởi vì nguyên nhân này liền đối hắn như vậy. Ngậy! Hình dung như thế nào đâu, hẳn là chấp nhất đi, chân chính nguyên nhân rốt cuộc là cái gì? Ân. Nam cung thần nhướng mày, nhanh như vậy liền bình tĩnh lại. Vì cái gì sao? Lẩm bẩm hắn vấn đề, Nam cung thần bế lên hắn hơi hơi có chút lạnh lẽo thân thể hướng suối nước nóng đi đến, tạm thời buông ra Hiên Viên Khải, bỏ đi đã ướt rất quần áo, cùng Hiên Viên Khải đồng dạng trần trụi sau, đôi tay đáp ở trên vai hắn. Kim Hoàng con ngươi thật sâu xem tiến Hiên Viên Khải ngăm đen thâm lượng đáy mắt chỗ sâu trong. Có lẽ, châm thích ngươi đâu? Đúng vậy, thích, Nam cung thần không biết hắn như vậy thích cùng phụ hoàng đối mâu phi thích một không giống nhau. Nhưng hắn biết, Hiên Viên Khải là hắn sủng vật, hắn thích hắn, dung túng hắn, sùng nịch hắn, không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục thương tổn hắn. Có lẽ ban đầu đối hắn sinh ra hứng thú là bởi vì hắn là trong truyền thuyết âm dương hợp cùng thể. Nhưng ở gặp qua hắn lần đầu tiên sau, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình máu sôi trào, cảm giác được đã lâu chưa từng có xúc động, độc chiếm một người xúc động, hắn không biết cái loại này xúc động đại biểu cho cái gì, cho nên, hắn không tiếc hết thảy, dùng hết phương pháp đem hắn lộng tới bên người, lại lần nữa gặp nhau là ở hắn thụ phong đại điển, cũng chính là bọn họ hôn lễ thượng, Hiên. Viên Khải tay ôm sùng vật, một thân màu trắng tô y đi, đạm mạc đứng ở đại điện thượng. Khi đó hắn càng thêm kiên định đem hắn coi như hắn yêu nhất sủng vật, vĩnh viễn lưu tại hoàng cung quyết định. Nhưng, trải qua trước hai ngày hắn tiến vào lầu ba kết giới sự tình, hắn lại có điểm không xác định, nếu chỉ là sủng vật, hắn sẽ như vậy lo lắng. Lo lắng hắn sẽ ra chuyện, sẽ khó sao sợ hãi. Sợ hãi mất đi hắn, sẽ mất đi lý trí. Cương ngạnh cùng kết giới va chạm. Càng là đi theo Hiên Viên Khải ở chung, càng là hiểu biết hắn. Nam cung thần liền càng là thấy không rõ chính mình nội tâm, càng là không biết nên lấy hắn làm sao bây giờ. Có lẽ, hắn thật là thích hắn đi. Bởi vì, hắn thậm chí đã tại nội tâm chỗ sâu trong quyết định, mặc kệ Hiên Viên Khải có thể hay không biến cường, có thể hay không ở biến cường sau giết hắn, rời đi hắn, hắn đều tưởng trợ giúp hắn biến cường, vì hắn diệt trừ hết thể trở ngại hắn biến cường chướng ngại. Như vậy tâm tình, nếu không phải thích, đó là cái gì? Nam cung thần thích hắn. Chuyện này nhưng thật ra lệnh Hiên Viên Khải cảm thấy ngoài ý muốn, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, bởi vì thích, cho nên đem hắn lộng tiến cung. Bởi vì thích, cho nên thương tổn hắn, thậm chí cường hắn. Bởi vì thích, cho nên đem hắn trở thành sủng vật. Bởi vì thích, cho nên tin tưởng hắn. Thu hồi tầm mắt, tránh thoát ra hắn kiềm chế, Hiên Viên Khải yên lặng dựa vào bể tắm bên cạnh, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, hảo đi, hắn thừa nhận. Hắn không qua có thể tiếp thu Nam cung thần cách nói, tuy rằng từ kiếp trước đến kiếp này, hắn đều không có chân chính thích quá bất luận kẻ nào, cũng không có cố định bạn lữ, nhưng hắn ít nhất biết, thích không nên là như vậy, ít nhất sẽ không thương tổn thích người, kia chân chính chính là, chân chính tình yêu hẳn là thế nào đâu. Hai cái không hiểu ai cường đại nam nhân, từng người dùng từng người tư duy phương thức suy nghĩ, đi tự hỏi, nhưng bọn họ chú định sẽ không có bất luận cái gì kết quả, bởi vì... Tình yêu trước nay đều là nhiều mặt, không có cố định hình thức, có lẽ, bọn họ đang ở tình yêu chung đâu. Khải. Không đến trong chốc lát, Nam cung thần lại khôi phục thành trước kia bộ dáng, vô lại quấn lên nhắm mắt trung Hiên Viên Khải, không quy củ đôi tay ở hắn trên người khắp nơi đốt lửa, đầu dựa vào Hiên Viên Khải trên vai, cực nóng hô hấp phun ở Hiên Viên Khải mẫn cảm bên hai. Ngậy. Hiên Viên Khải thân thể cứng đờ. Nị mạ người này vừa mới không phải là một bộ thâm tình chân thành bộ dáng, nói thích hắn sao? Hiện tại là như thế nào? Lại nghĩ đến cường. Lan. Lạnh băng thanh âm lộ ra Hiên Viên Khải phẫn nộ. Khải, chúng ta thật nhiều thiên không có thân mật tiếp xúc. Nói xong, mượt mà vành thai bị người nào đó hàm tiến trong miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, khiến cho Hiên Viên Khải thân thể một trận dùng mình, tâm thần hơi hoảng. Vẫn luôn chú ý hắn Nam cung thần đáy mắt mang theo vừa lòng, ở hắn thân thể khắp nơi hoạt động đôi tay nhân cơ hội bò lên trên hắn cũng không dám chắc, lại gợi cảm mê người bộ ngực. Ân. Nam Cung Thần, ngươi mẹ nó cấp lao tử cốt ngay. Bang. Đương Nam Cung Thần đôi tay sờ lên Hiên Viên Khải trước ngực mẫn cảm nô lên, một cổ điện lưu xẹt qua, Hiên Viên Khải dùng hết toàn thân tự chủ, đột nhiên một phen đẩy ra ôm hắn tùy ý đùa giỡn người nào đó, nhiễm tình dục hai mắt hung hăng trừng mắt bị hắn đẩy ra Nam Cung Thần, hô hấp thô nặng, nhất quán đạm mạc rốt cuộc không có biện pháp duy trì. Hiên Viên Khải đột nhiên bị đẩy ra, Nam Cung Thần phi thường chật vật ngồi ở trong bồn tắm, tóc dài bị nước suối tầm ướt, xuyên thấu qua thanh triệt nước suối, thậm chí có thể nhìn đến nào đó kêu gào muốn phát tiết địa phương còn ở cao cao đứng thẳng. Tà Mị hai mắt nguy hiểm nheo lại, đột nhiên bị đánh gãy tình dục làm hắn khó chịu tới cực điểm, khóe môi biên vạn năm bất biến tà tứ mỉm cười biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu có thể, hắn thật sự rất muốn bóp chết hắn, nói như thế nào hắn cũng là hắn nam nhân, cư nhiên tại đây loại thời điểm tuyệt tình đẩy ra hắn, sẽ không sợ hắn bệnh liệt dương, ảnh hưởng chính hắn hạ nửa đời tính phúc. Hai người song song lui bước ngày thường ngụy trang, hung hăng trừng mắt lẫn nhau, không ai nhường ai, mà vốn nên ghé vào bể tắm biên tiểu ngọc tà, sớm tại Nam Cung Thần đã đến thời điểm liền tự động tự phát rời đi. Nam Cung Thần, chúng ta nói chuyện. Thật lâu sau, Hiên Viên Khải nỗ lực gáp xuống chính mình phẫn nộ, thử lý trí xử lý hắn cùng Nam Cung Thần chi gian vấn đề. Ân. Hiển nhiên không dự đoán được Hiên Viên Khải sẽ chủ động cùng chính mình ngả bài, Nam Cung Thần nhướng mày, thật sâu liếc hắn một cái, lưng dựa hướng bể tắm, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, bọn họ lán lên hảo hảo nói chuyện. Ngươi tưởng nói chuyện gì? Ta có thể đem ngươi trở thành bạn lữ của ta, bất luận là đối ngoại vẫn là ở trên giường, ta đều có thể phối hợp ngươi. Giống như sớm cho tới Nam Cung Thần sẽ đáp ứng cùng hắn nói chuyện, Hiên Viên Khải xoay người đối mặt hắn, trực tiếp thiết nhập yếu điểm, cùng với vắt hết óc nghĩ cách làm hắn đừng đến quấy rầy hắn, không bằng cùng hắn ký kết hòa bình điều ước, dù sao hắn cũng không có hại, Nam Cung Thần muốn diện mạo có diện mạo, muốn dáng người có thân hình, giường kỹ càng là lợi hại, coi như là giao cái cố định bạn trai hảo, tuy rằng cái này bạn trai thân phận mang cao, tính tình mang tà, còn thực phúc hắc. Ân. Nghe vậy, Nam Cung Thần nhắm hai mắt chậm rãi mở, kim hoàng hai tròng mắt cùng Hiên Viên Khải đối thượng, hắn không có nghe lầm đi. Chính là ngươi nghe được như vậy. Xem đã hiểu hắn đáy mắt kinh ngạc, Hiên Viên Khải nhìn thẳng hắn hai mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Khai ra ngươi điều kiện. Lại lần nữa được đến xác minh, Nam Cung Thần trong lòng không thể nói không hưng phấn, ở hắn mơ hồ nhận thấy được Hiên Viên Khải đối hắn tầm quan trọng sau, hắn đề nghị quả thực là trời giáng phúc âm. Ngay sau đó hai mắt lại hơi hơi nheo lại, nỗ lực gáp xuống trong lòng hưng phấn, lưng dựa trở về, liếc xéo vẻ mặt bình tĩnh Hiên Viên Khải, lấy hắn tính cách, hắn dám khẳng định, hắn tuyệt đối có cùng chi ngang nhau điều kiện. Ha ha! Kỳ thật ta chỉ có hai cái đối với ngươi mà nói rất đơn giản điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta định toàn lực phối hợp. Đối với hắn sán lạ cười, Nam Cung Thần phản ứng hoàn toàn ở Hiên Viên Khải đoán trước trong vòng, người này nhìn như tà mị. Đối cái gì đều không chấp nhất, thậm chí không thèm để ý chính mình thanh danh, nhưng lại không đại biểu hắn chính là cái trong óc trang rơm dạ hôn quân. Tương phản, ở hắn xem ra, Nam Cung Thần phi thường thông minh, tâm cơ lòng dạ sâu, thường nhân căn bản vô pháp tưởng tượng, cho nên có thể nhìn ra hắn có điều kiện cũng không kỳ quái. Lần đầu tiên, Hiên Viên Khải lần đầu tiên đối Nam Cung Thần lộ ra như vậy hữu hảo tươi cười, trong lúc nhất thời thế nhưng hoảng hoa Nam Cung Thần hai mắt. Trừ bỏ ngây ngốc nhìn hắn, làm không ra bất luận cái gì phản ứng, mặt nước hạ thật vất vả tiêu sưng nơi nào đó lại đột nhiên đứng lên. Hiên Viên Khải cũng không thúc giục hắn, đối với thân thể này mị lực, không có người so với hắn chính mình rõ ràng hơn, tuy rằng còn chỉ có 15 tuổi, còn phi thường non nớt, nhưng lại thế gian ít có, đặc biệt là trải qua tình cảm mãnh liệt lễ rửa tội, càng là hôn hợp thiếu niên thuần khiết cùng thanh niên quyến rũ. Thưởng qua trong đó tư vị Nam Cung Thần không bị mê hoặc mới là lạ. Đón hắn ngây ngốc ánh mắt, Hiên Viên Khải chậm rãi từ trong bồn tắm đứng lên, vánh bạch bọt nước dọc theo chân trượt trắng non da thịt lan xuống, Nam Cung Thần đáy mắt kia cổ ngốc kính bị cực nóng sở thay thế được, mắt cũng không chấp cái nào nhìn hắn đi lên đi, rầm rầm một tiếng nuốt xuống một ngụm thèm nhỏ dãi nước miếng, hận không thể thay thế được những cái đó che kín hắn toàn thân bọt nước, cẩn thận cúng bái hắn toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Hiên Viên Khải giống như cảm thấy như vậy kích thích còn chưa đủ, không lưng cầm lấy gác ở áo lót bên lắc tay mang lên thời điểm, thế nhưng quay đầu lại lần nữa đối với Nam Cung Thần vỗ mị cười, ngay sau đó không có việc gì chạng hướng đi phóng tắm rửa quần áo bình phong bên. Dầm. Rốt cuộc không có biện pháp chịu đựng loại này trần trụi dụ hoặc, Nam Cung Thần trần trụi thân thể từ trong buồn tắm đứng lên, bước nhanh đi hướng Hiên Viên Khải, đưa lưng về phía hắn. Hiên Viên Khải lộ ra cái hiểu rõ mỉm cười, cũng không sai biệt lắm. Nhỏ sinh thân thể bị người từ sau lưng ôm chặt, cực nóng hôn dừng ở Hiên Viên Khải tinh tế thon dài sau cổ chỗ, sau eo chỗ càng là bị một nóng bỏng vật cứng gắt gao trống. Nói ra ngươi điều kiện, bám vào Hiên Viên Khải bên hai, Nam Cung Thần hô hấp đã hỗn loạn. Ân, đệ nhất, ta từ hôm nay trở đi muốn tu luyện chân khí võ kỹ, ở ta tu luyện trong lúc, ngươi không được tự tiện quấy rầy. Đương nhiên, ta sẽ không từ sớm đến tối tu luyện, chỉ cần tới một cái giai đoạn, ta sẽ thực hiện ta nghĩa vụ. Dụ hoặc người thường thường cũng sẽ bị người sở dụ hoặc, Nam Cung Thần nóng bỏng thân thể đồng thời cũng lệnh Hiên Viên Khải thân thể bốc cháy lên nhẹ nhẹ dục vọng hỏa hoa, thoải mái than thở một tiếng, dịu ngoan dựa vào trong lòng ngực hắn, thanh âm lười biếng trung lộ ra tình dục. Tiếp theo cái, không có suy xét lâu lắm, Nam Cung Thần tức đáp ứng rồi, ôm ở Hiên Viên Khải vòng eo tay không an phận nhẹ nhàng vuốt ve, cũng có càng ngày càng thượng xu thế. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể không màng Hiên Viên Khải ý nguyện, giống như trước phía trước mạnh mẽ chiếm hữu hắn, mà khi hắn phát hiện hắn đối chính mình tầm quan trọng sau, thông minh Nam Cung Thần lựa chọn làm hắn bằng hữu, tình nhân, thân nhân. Hắn cá tính cường ngạnh, mềm cứng không ăn, duy độc đối thân nhân thực hảo, cho nên, hắn muốn trở thành Hiên Viên Khải so Hiên Viên Vân Phong thân thiết hơn thân nhân, trở thành hắn sinh mệnh quan trọng nhất người, mà số lượng vừa phải thỏa hiệp, vương hắn đế vương kiêu ngạo còn lại là cần thiết. Ta muốn tổ kiến một chi chính mình thế lực, nhân số không cần quá nhiều, mấy chục người liền hảo, nhưng người được chọn cần thiết từ ta tự mình chọn. Trải qua Thái Hậu cùng Mộ Dung ra sự tình, Hiên Viên Khải thấy rõ rất nhiều vấn đề, kiếp trước hắn tuy rằng là lính đánh thuê, cần thiết phục tùng dòng binh đoàn chỉ thị, nhưng hắn thói quen một người tác chiến, bất luận cái gì thời điểm ra nhiệm vụ đều là hắn một người, nhưng ở thế giới này, giống như một người căn bản làm không được chuyện gì. Đặc biệt là ngươi không đủ cường thời điểm, cho nên hắn yêu cầu một chi đối hắn trung thành và tận tâm, thực lực cường đại tư nhân vệ đội. Như ngươi mong muốn. Nói xong, một tay đem Hiên Viên Khải chặn ngang bế lên, bước nhanh hướng bên ngoài đi đến. Hiện tại sự tình gì đều không có hưởng thụ trong lòng ngực dịu ngoan nam nhân quan trọng, vội vàng bộ dáng hình như là không phải tình tư vị thiếu niên giống nhau. Hỏa Phượng Điện trong tầm cung, các cung nhân sớm bị Nam Cung Thần chi đi. To như vậy trong phòng ngủ một bóng người cũng không có, thậm chí liền thường xuyên có thể nhìn đến màu trắng tiểu thân ảnh cũng không ở. Nam Cung Thần lượng chim chóc, ôm Hiên Viên Khải từ phòng tắm đi ra, thẳng đến bình phong sau phượng giường mà đi. Vội vàng chung mang theo ôn nhu đem Hiên Viên Khải đặt ở trên giường, Nam Cung Thần nhẹ nhàng vuốt ve Hiên Viên Khải hoạt nộn gương mặt, lúc này lại không hề vội vàng nghĩ chiếm hữu hắn, ngón trỏ chậm rãi ở hắn mê người đôi môi thượng cọ sát. Tầm mắt một chút ở cùng màu đỏ dược phượng giường lẫn nhau hô ứng trắng non thân thể mềm mại thượng xem, không buông tha bất luận cái gì một chỗ. Ân. Đông chốc, cọ sát Hiên Viên Khải cánh môi ngón trỏ bị hàm tiến ấm áp qua miệng, Nam Cung Thần hô hấp trầm xuống, thu hồi xem Hiên Viên Khải thân thể tầm mắt, ngẩng đầu cùng Hiên Viên Khải tầm mắt đối thượng, tình dục hỏa hoa nháy mắt ở hai người gian bập lửa. Chính ngươi tìm. Dư lại nói biến mất ở hai người tương giao hợp cánh môi gian. Nam Cung Thần đôi tay đặt ở Hiên Viên Khải bên cạnh người, cẩn thận không cho chính mình thật lớn thân thể đè nặng hắn, gợi cảm đôi môi lại không chút khách khí gặm thượng Hiên Viên Khải kiều nộn cánh môi, hung hăng cắn xé, nhiệt tình như hỏa lưỡi đảo qua chỉnh tề hàm răng, một chút xâm chiếm Hiên Viên Khải ấm áp khoang miệng. Hiên Viên Khải cũng không hề giống như trước như vậy chống cự, đặt ở bên cạnh người tay đáp thượng Nam Cung Thần cổ, chủ động vươn đinh hương cuốn lấy ấm áp ướt hoạt đầu lưỡi, cùng nó giao triền cùng múa. Không kịp nuốt xuống điểm mị nước bọt dọc theo hai người tương giao hợp giữa môi khe hở chảy xuống, dâm mỹ bầu không khí trong nháy mắt gắt gao bao phủ hai người. Ân. Hiên Viên Khải chủ động nhiệt tình càng thêm kích khởi Nam Cung Thần trong cơ thể nỗ lực áp chế dục hỏa, xoay người bò lên trên giường, ở cung cổ không được cái gì không cần đè nặng hắn, người bị thương hắn, thân thể chặt chặt chẽ chẽ đè ở Hiên Viên Khải trên người, hôn môi không đường, bàn tay to cũng không có nhàn rỗi xuống dưới. Dọc theo hắn mềm dẻo eo tuyến chậm rãi hướng về phía trước vuốt ve, mang theo điểm vội vàng, sắc tình cùng si mê. Ân, hô, a, lại hôn đi. Hiên Viên Khải cảm giác chính mình liền sắp hít thở không thông, dãy rùa thoát ly Nam Cung Thần đôi môi, từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí, nhưng gần vài giây thời gian, Nam Cung Thần ấm áp đôi môi thế nhưng hướng tới hắn mẫn cảm nhất vành thai mà đi, động lòng người thanh âm từ cổ họng chỗ sâu trong truyền ra, quanh quẩn ở toàn bộ trong phòng ngủ. Quả nhiên đáng giá chấm hai điều kiện. Dùng hết toàn bộ tự chủ, Nam Cung Thần gian nan từ Hiên Viên Khải phần khổ ngẩng đầu, túi đầu nhìn ở vào động tình chung hắn, dị vãng hoan ái hắn chỉ lo phát tiết, Hiên Viên Khải chỉ lo dãy rủa, chưa bao giờ biết, nguyên lai, động tình hắn như vậy động lòng người, như vậy mỹ. Tầm mắt một chút xuống phía dưới, tay phải chậm rãi sờ lên hắn gợi cảm con bướm cốt, nhẹ nhàng cọ sát. Ân, bệ hạ, không tiếp tục sao? Nhu thuận cập eo tóc dài rối tung ở trên giường, Hiên Viên Khải lười biếng phát ra một tiếng tiểu miêu mê người rên rỉ, hai mắt mang theo dụ hoặc tính nhìn ở vào hắn thân thể phía trên Nam Cung Thần, cánh môi khẽ mở gian, không ngoại ý muốn nghe được Nam Cung Thần hô hấp tăng thêm thanh âm, bị hôn đến hơi hơi sưng đỏ đôi môi hướng về phía trước cong lên. Kéo ra cái hoàn mỹ độ cung, có thể chinh phục một cái hướng Nam Cung Thần cường đại như vậy nam nhân, cái loại này cảm giác thành tựu không? Phải ngôn ngữ có thể biểu đạt. Người cái này tiểu yêu tinh. Cảm giác được thân thể nơi nào đó kêu gào đến càng ngày càng lợi hại, Nam Cung Thần không hề chần chờ, hung hăng gặm thượng Hiên Viên Khải mượt mà bóng loáng phần vai, nhàn rỗi ra tới bàn tay to bò lên trên hắn gợi cảm đơn bạc bộ ngực. A. Thần. Một cái đơn giản thần tự. Trực tiếp phá hủy Nam Cung Thần cuối cùng một tia lý trí, hoàn toàn đầu nhập đến trận này trước nay chưa từng có, lưỡng tình tương duyệt tình cảm mãnh liệt giữa, lửa nóng tình cảm mãnh liệt bốc cháy lên, trên giường động tình hai người bắt đầu nhân loại nhất nguyên thủy xúc động, kịch liệt điên loan đảo phượng. Lửa nóng tình cảm mãnh liệt từ giữa trưa đến buổi tối, lại từ buổi tối đến đêm khuya, hai người mệt đến rốt cuộc không động đậy, mới ôm lẫn nhau, nặng nghề đã ngủ. Phía chân trời vừa mới trở nên trắng. Mấy ngày không thượng triều Nam Cung Thần chậm rãi mở mắt ra, cả người thoải mái nhắc nhở hắn hôm qua tình cảm mãnh liệt, quay đầu nhìn xem gối lên khuỷu tay hắn Hiên Viên Khải, bên môi đắng cái nhợt nhạt mỉm cười. Hôm qua, liền tại đây Trương Phượng trên giường, hắn mới chân chính cảm nhận được thân là một người nam nhân nhất nguyên thủy hưng phấn, tay nhẹ nhàng xoa ngủ say chung Hiên Viên Khải, ngày hôm qua hắn chủ động mà lại nhiệt tình, quyến rũ mà lại mê người. Giờ khắc này hắn mới thật sâu may mắn. May mắn chính mình lựa chọn, may mắn đáp ứng rồi hắn điều kiện, bằng không, y hắn cá tính, hắn cả đời này cũng vô pháp cảm nhận được cái loại này nước sữa hòa nhau, toàn thân thoải mái tính ai đi. Khải, châm giống như thật sự có điểm thích ngươi, không phải đối sủng vật yêu thích, mà là tình yêu cái loại này thích. Vớt hắn mượt mà bóng loáng vai ngọc, Nam Cung Thần lười biếng dựa vào trên giường, thừa nhận thích một người cũng không đáng xấu hổ. Hắn cũng không phải cái loại này chết không chịu thừa nhận chính mình chân chính tâm ý người, vấn đề là. Tuấn Thiếu hai hàng lông mày lặng lẽ nhăn lại, vấn đề giống như ra ở Khải trên người đâu, nghĩ đến hắn hai điều kiện, Nam Cung Thần bất đắc dĩ thở dài, chờ hắn biến cường, có được thực lực của chính mình sau, hắn hẳn là sẽ rời đi hắn đi. Nếu hỏi Nam Cung Thần hối hận hay không lúc trước không màng tất cả đem Hiên Viên Khải lộng tiến cung, hắn nhất định sẽ không chút do dự lắc đầu, nếu không phải hắn làm như vậy. Có như thế nào phát hiện hắn nhiều mặt hóa, như thế nào thích thượng hắn. Hiên Viên Khải muốn biến cường, trở nên so với hắn cường còn sớm, hắn còn có rất nhiều thời gian thay đổi chính mình ở hắn cảm nhận chung hình tượng, làm hắn yêu chính mình, cam tâm tình nguyện lưu tại chính mình bên người, thật sự không được, hắn chẳng phải cũng có thể cùng hắn cùng nhau rời đi sao. Mặc kệ như thế nào, Hiên Viên Khải cả đời này chú định là người của hắn, hắn đi đến nơi nào, hắn liền theo tới nơi nào. Thẳng đến hắn rốt cuộc đi bất động, thành thành thật thật đại ở chính mình bên người mới thôi. Ân, quá độ hoan ái, cho dù là ở giấc ngủ chung, cũng lệnh Hiên Viên Khải nhịn không được nhăn chặt mày, toàn thân giống như là tán giá đau đớn làm hắn thống khổ rên rỉ ra tiếng. Nam Cung Thần chạy nhanh đau lòng ôm hắn, cẩn thận xem xét hắn che kín xanh tím dấu hôn trần trụi thân thể. Ân, ngươi như thế nào còn ở? Nam Cung Thần đột nhiên tới gần làm Hiên Viên Khải cảnh giác tính mở hai mắt. Đương thấy rõ ràng phóng đại ở chính mình trước mắt khuôn mặt tuấn tú, nhận ra là ai sau, Hiên Viên Khải trên mặt mơ hồ nháy mắt biến mất, thay thế chính là nhất quán đạm mạc, cũng nhẹ nhàng đẩy ra hắn, nị dạ thân thể truyền đến từng trận đau đớn, chậm rãi ngồi dậy. Ái phi giống như đã quên chúng ta ngày hôm qua giao dịch. Thấy hắn còn có thể chính mình ngồi dậy, Nam Cung Thần cũng không hề lo lắng, tiểu tâm tàng hảo đáy mắt đau lòng, đôi tay gối lên sau đầu dựa hướng đầu giường. Khiếp lại hai mắt nhìn chăm chú vào Hiên Viên Khải che kín dấu hôn phần lưng, hạ thân dục vọng giống như lại có hơi hơi ngẩng đầu xu thế, niệm cập Hiên Viên Khải tình huống hiện tại, Nam Cung Thần không thể không vận dụng hắn cường đại tự chủ đem còn tưởng lại đến một lần dục vọng áp xuống đi. Bệ hạ đừng quên liền hảo. Phiên trợn trắng mắt, Hiên Viên Khải vô ngữ nhìn chính mình hoàn toàn không có một khối hoàn hảo da thịt thân thể, nghĩ mà người này cũng thật đủ nhu nha, cư nhiên thật sự làm suốt một cái buổi chiều tăng lớn nửa cái buổi tối, quả thực chính là siêu nhân loại. Thần, một khi đã như vậy, vì biểu thành ý, ái phi có phải hay không nên gọi chấm vi thần? Không biết vì cái gì, Nam Cung Thần rất muốn nghe một chút thanh tỉnh hắn đổi một tiếng tên của hắn, nói vậy hẳn là phi thường em thai đi. Thần, không thành vấn đề, chỉ cần bệ hạ không ở kêu ta ái phi. Thật vất vả mới quyết định đem hắn trở thành bạn trai ở chung, ái phi hai chữ lại lúc nào cũng nhắc nhở hắn hiện tại thân phận, Chu Tước Quốc Khải Vân Quý Phi, hắn nhưng không nghĩ ngày nào đó một cái nhịn không được lại cùng hắn quyết liệt, trước mắt mới thôi, cho dù hắn không nghĩ thừa nhận, lại cũng không thể không thừa nhận, hắn còn không có cùng Nam Cung Thần quyết liệt tiền vốn. Hảo, chấm về sau đã kêu ngươi Khải, đến nỗi ngươi muốn người, chấm sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đưa tới cho ngươi chọn lựa, nhưng là, chấm trước nhắc nhở ngươi, Trạm Thiên Địa Lục này đầy võ vi tôn, cường giả vì vương địa phương, mặc dù chấm là hoàng đế, có thể làm bọn hắn nghe lệnh với ngươi, lại không có biện pháp làm cho bọn họ trung tâm với ngươi, nên như thế nào thu phục bọn họ còn muốn chính ngươi nỗ lực. Muốn một người cống hiến quá đơn giản, cần phải một người trung tâm lại khó càng thêm khó. Nam Cung Thần biết Hiên Viên Khải cấp dục bồi dưỡng một chi trung tâm với chính mình đội ngũ, nhưng, không phải hắn khinh thường hắn, lấy hắn hiện tại năng lực căn bản không có khả năng. Bất quá, hắn trong lòng lại lặng lẽ chờ mong hắn Khải mang cho hắn không giống nhau kinh hỉ. Nay liên không cần người quản. Nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, lo chính mình bỏ qua hắn, chuẩn bị đi phòng tắm rửa rửa. Tối hôm qua hai người mệt đến không được, căn bản không sức lực rửa sạch tình cảm mãnh liệt sau dấu vết, toàn thân dính dính, hảo khổ sở. Vâng. A. Ở Hiên Viên Khải sắp bỏ quá Nam Cung Thần thời điểm, Nam Cung Thần thế nhưng đột nhiên một phen bế lên hắn từ trên giường khởi động tới, trực tiếp hướng phòng tắm mà đi, làm hại Hiên Viên Khải hoảng sợ, thiếu chút nữa biểu thô khẩu, hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, thân thể lại tự động tự phát dựa vào cường tráng trước ngực. Nhớ kỹ, ta không cần hổ giấy. Dầu dĩ thanh âm từ Nam Cung Thần ngực truyền ra tới, Nam Cung Thần cúi đầu nhìn xem nhắm hai mắt, dịu ngoan dựa vào chính mình trước ngực cái nhân, bên môi tạo nên sủng nịch tươi cười. Tuân mệnh. Đuổi đi Nam Cung Thần, cũng báo cho hắn kế tiếp mấy ngày sẽ bắt đầu tiến vào bế quan tu luyện trong lúc, không hy vọng bất luận kẻ nào quấy rầy sau. Hiên Viên Khải mị mị ngủ mở giấc, vào lúc ban đêm liền đuổi đi Hỏa Phượng Điện mọi người, chỉ lưu lại Tiểu Ngọc Tà. Bắt đầu rồi hắn tu luyện chi lộ. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, Hiên Viên Khải dựa theo bí tịch nói như vậy, hai tay khắp cái tay quyết, khí vận đan điền, thử đem đan điền nội kia cổ khí dẫn đường hướng toàn thân, ấm áp cảm giác một chút thẩm thấu khắp người, chân khí thuận lợi ở kinh mạch vận hành lên, Hiên Viên Khải cũng tiến vào đến dài dòng tu luyện giữa. Ghé vào bên cạnh hắn Ngọc Tà nhìn lại lần nữa từ hắn thân thể chỗ sâu trong phát ra linh khí. Lặng lẽ phóng xuất ra chính mình linh khí giúp hắn bảo vệ tâm mạch, làm trong thân thể hắn chân khí thuận lợi du tẩu, thẳng đến xác định hắn đã tiến vào đến ổn định trạng thái, nhập định sau, Ngọc Tà mới thu hồi chính mình linh khí, nhắm mắt lại, dựa vào hắn cùng nhau tu luyện. Tu luyện thời gian luôn là trôi đi đến bay nhanh, trong nháy mắt, Hiên Viên Khải cửa phòng đã đóng cửa suốt một tháng, tại đây một tháng, trong phòng thường xuyên truyền đến võ giả thăng cấp sở đặc có chấn động, vừa mới bắt đầu các cung nhân cảm thấy còn hảo. Mà khi như vậy chấn động càng ngày càng thường xuyên, mỗi người trong lòng đều chấn kinh rồi, người thường thăng cấp sẽ nhanh như vậy sao? Trong lúc, Nam Cung Thần từng không ngừng một lần đã tới Hỏa Phượng Điện, ở nhìn thấy cường đại linh khí từ phòng khe hở thẩm thấu ra tới sau, khiếp sợ rất nhiều, yên lặng rời đi, nếu là hắn Khải nói, hết thảy đều có khả năng, còn không phải là linh khí cường điểm, thăng cấp nhanh điểm sao? Quả nhiên, thích biến thái người cũng là biến thái. Kia mới chỉ là cường một chút sao. Tại đây một tháng, Khinh Âm tuy rằng cũng kỳ quái chủ tử vì cái gì đột nhiên có thể tu luyện chân khí, cũng giống như còn thiên phú dị bẩm. Bất quá, hắn biết, hiện tại không phải quấy rầy chủ tử thời điểm, yên lặng ở Hiên Viên Khải tẩm phòng ngoại đả tọa, bồi hắn chủ tử cùng nhau tu luyện. Ầm ầm ầm. Trong phòng lại lần nữa truyền đến thăng cấp đặc có chấn động, lớn như vậy động tĩnh. Không biết người nhất định sẽ cho rằng này sợ là cái nào thiên giai võ giả thăng cấp, nhưng trên cơ bản toàn bộ Hỏa Phượng Điện người đều biết, này chỉ là bọn hắn quý phi thăng cấp, lại còn có chỉ là thăng cấp đến đột phá huyền giai mà thôi. Linh khí nhàn nhạt vờn quanh lẳng lặng đả tọa Hiên Viên Khải, đột phá huyền giai sau, Hiên Viên Khải thân thể thoạt nhìn so một tháng trước giống như càng thần thánh một ít, ẩn ẩn nhiều cổ thuộc về võ giả hẳn là có mơ ảo, nhắm hai mắt rốt cuộc chậm rãi mở, tinh lượng hai tròng mắt sáng quắc rực rỡ, sâu không thấy đáy, giống như chịu tải toàn bộ trời cao giống nhau. Túi đầu nhìn chính mình đôi tay, Hiên Viên Khải thử vận vật khí, đột phá huyền giai, trong lòng xẹt qua một tia hưng phấn, cựu cấp đan dược quả nhiên không phải thổi ra tới, chẳng những làm hắn đã thông tắc nghẽn kinh mạch, còn nháy mắt thăng cấp đến hình ảnh huyền giai, xem ra, tu luyện rất nhiều. Hắn cần thiết học học như thế nào luyện dược. Đương nhiên, Hiên Viên Khải cũng không biết hắn đã tu luyện suốt một tháng, còn tưởng rằng chính mình mới vừa nhắm mắt lại không lâu. Chưa thấy qua so ngươi còn biến thái người. Ghét bỏ thanh âm từ bên cạnh truyền đến, Hiên Viên Khải quay đầu, con ngươi hiện lên một mạt kinh ngạc, chỉ thấy, một con cả người tuyết trắng, mang theo màu đen sọc bạch hổ uy vũ đứng ở mép giường, cao lớn thân thể không thua cấp thành niên hùng sư, bén nhọn răng nhọn lộ ở miệng ngoại, móng vuốt cũng dị thường sắc bén, phảng phất có thể nháy mắt xé nát bất luận cái gì huyết nhục chi thân. Ngươi là Ngọc Tà. Mẹ nó. Ở hắn nhắm mắt thời điểm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì thuần trắng đáng yêu Ngọc Tà sẽ trở nên lớn như vậy? Như vậy vi vũ? Có cái gì hảo kỳ quái? Bản thân thú vẫn luôn là như vậy. Xem đã hiểu hắn đáy mắt kinh ngạc, Ngọc Tà có điểm chịu không nổi nhìn về phía hắn, nói như thế nào hắn cũng là thượng cổ tôn quý nhất tứ đại thần thú chi nhất, như vậy hình tượng vẫn là nhất nghèo túng có được không? Chờ đến nó khôi phục sở hữu pháp lực, thân thể còn sẽ lớn lên, khi đó nó mới xem như chân chính nó. Ngạch! Hiên Viên Khải chán trượt xuống một giọt cự hãn. Ngươi không phải là ngay từ đầu là có thể biến thành như vậy đi. Hừ, bản thân thú cự tuyệt trả lời như vậy ngu ngốc vấn đề. Ngọc ta ngạo kiều ngẩng đầu, che giấu chính mình trộn dạ, cho phép giống như nó thật sự đã quên nói với hắn, nó có thể tùy ý biến thân sự. Ta đã hiểu, biến trở về đi thôi. Xua xua tay, ở chung lâu như vậy, Hiên Viên Khải há có thể nhìn không ra hắn trộn dạ, chỉ là, chính hắn cũng không hỏi, hơn nữa hắn cũng không phải thực để ý, chỉ cần nó vẫn là hắn tiểu Ngọc Tà, ngẫu nhiên làm hắn đùa với chơi liền hảo, sùng vật sao, yêu cầu đừng như vậy cao lạp. Bụn, ta không phải cố ý. Hưu một tiếng biến trở về trước kia bộ dáng, Ngọc Tà đuổi theo Hiên Viên Khải hướng ngoài cửa phòng đi đến bước chân, cắn hắn ống quần, biệt nữ xin lỗi. Ân, ha ha, túi đầu nhìn xem Ngọc Tà, Hiên Viên Khải cười khẽ đem hắn ôm vào trong lòng ngực, tiểu gia hỏa này, thật đúng là viên hạt rẻ cười, tùy thời tùy chỗ đều như vậy khôi hài. Uy, phàm nhân, bản thân thú. Cốc cốc cốc, Ngọc Tà bất mãn kêu gào bị đột nhiên vang lên tiếng đập cửa đánh gãy. Chủ tử, ngài kết thúc tu luyện sao? Theo sau vang lên khinh âm ôn hòa thanh âm, Ngọc Tà một đôi mắt hổ hùng hăng trừng hướng nhắm chặt cửa phòng. Dám đánh gây bản thần thú biện luận, tìm chết. Ha ha. Ân, vào đi. Vốn muốn đi ra ngoài Hiên Viên Khải góp chân vừa chuyển, cười khẽ đi trở về đến cái bàn bên ngồi xuống, thuận tay đem Ngọc Tà ném ở trên bàn, ngón tay có một chút không một chút trêu đùa nó, hoàn toàn đem hắn vừa mới cao lớn uy vũ bộ dáng quên đi. Đừng chọc, ở chọc bản thần thú không khách khí. Đầu hổ bị người nào đó ác thú vị chọc tới chọc đi, Ngọc Tà nhịn xuống bạo thô khẩu xúc động. Hoán hận cảnh cáo nói, có chuyện gì? Cảm giác được khinh âm tới gần, Hiên Viên Khải không để ý đến Ngọc Tà vô lễ, thu hồi trên mặt tươi cười, hồi phục đến nhất quán đạm mạc xa cách, tuy rằng khinh âm không phải người ngoài, ở hắn trong lòng cũng đã đem hắn quơ vào chính mình bảo hộ vòng, nhưng hắn còn không có quan trọng đến trở thành hắn quan trọng người nông nỗi, hắn không thói quen ở bất luận cái gì với hắn mà nói vượt qua linh nguy hại người trước mặt lộ ra nhất chân thật chính mình. Nói cách khác, khinh âm ở Hiên Viên Khải cảm nhận chung còn không có Ngọc Tà quan trọng. Chủ tử, ngươi đã bế quan suốt một tháng, nô. Ta là tới hỏi một chút ngươi có hay không cái gì phân phó. Biết chính mình ở Hiên Viên Khải trong lòng phân lượng, khinh âm tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận đứng ở hắn phía sau, cung kính trả lời. Một tháng. Cái này tin tức lại lần nữa lệnh nhất quán bình tĩnh Hiên Viên Khải chấn kinh rồi, này có thể hay không quá khoa trương. Hắn như thế nào cảm giác mới chớp mắt công phu? Nói như vậy, hắn là hoa một tháng thời điểm mới đột phá huyền giai, mà không phải trong nháy mắt lâu. Nếu Ngọc Tà hoặc là những người khác biết Hiên Viên Khải giờ phút này trong lòng bất mãn, phi hung hăng tấu hắn một đốn không thể, nghĩ mà người khác hoa 10 năm cũng không thấy đến có thể đột phá huyền giai, ngươi một tháng đã đột phá, còn không biết xấu hổ ghét bỏ, nay không phải tìm chịu sao. Có loại ngươi mẹ nó lại biến thái một chút. Nói nói này một tháng qua đã xảy ra chút chuyện gì đi. Nửa ngày sau, Hiên Viên Khải lý lý góc áo, thuận miệng hỏi, không biết Nam Cung Thần có hay không cho hắn tìm được hắn muốn người. Là, chủ tử, này một tháng qua, bệ hạ mỗi cách hai ngày liền sẽ đến Hỏa Phượng Điện đến xem, ở ngay ngoài cửa phòng trạm một hồi mới trở về. Sau đó, nghe nói 10 năm một lần thánh nữ tuyển chọn bắt đầu rồi, 10 tên đến từ cả nước các nơi chờ tuyển thánh nữ tất cả đều trụ vào thần điện. Vũ Văn Đại Tư Tế từng đến quá mức Phượng Điện, thỉnh chủ tử cần phải tiến đến tham gia thánh nữ nhận lễ. Khinh Âm tuy rằng vẫn luôn ở ngoài cửa bồi Hiên Viên Khải tu luyện, nhưng hắn dù sao cũng là Hiên Viên Khải tâm phúc, Hỏa Phượng Điện cung nữ nữ quan gặp được sự tình thời điểm không thể tìm chủ tử, tự nhiên cũng chỉ có thể tìm hắn cái này nô tài, tự nhiên một ít nên biết đến sự hắn đều biết. Nga! Thánh nữ nhận lễ? Nay hẳn là không liên quan chuyện của ta đi. Nhướng mày, Hiên Viên Khải một tay chống đầu, một bên trêu đùa Ngọc Tà, một bên lẩm bẩm nói, trong đầu hồi tưởng cái kia như rất giống tiên tuấn mỹ nam nhân, là cái gì nguyên nhân làm địa vị không thua cấp hoàng đế thần điện đại tư tế tự mình đến Hỏa Phượng Điện lạp thỉnh hắn. Chẳng lẽ hắn còn không có từ bỏ tìm hiểu tàng thư các lầu ba sự tình? Thật là cái khó chơi nam nhân a. Hầu hạ Hiên Viên Khải lâu như vậy, Khinh Âm biết chủ tử lúc này cũng không phải ở do hỏi hắn, yên lặng túi đầu đứng ở một bên, chờ đợi hắn bước tiếp theo chỉ thị. Khinh Âm không biết chính là bởi vì hắn như vậy nghiêm cẩn mới làm Hiên Viên Khải vô pháp từ nội tâm đem hắn trở thành thân nhân đối đãi, là chính hắn ở Hiên Viên Khải cùng hắn chi gian cắt một cái thật dài hừng câu. Thánh nữ nhận lễ là ở khi nào? Nghe nói Thượng Quan Lâm cũng ở chờ tuyển thánh nữ chung. Người khác có lẽ không biết, kế thừa trước kia Hiên Viên Khải toàn bộ ký ức Hiên Viên Khải lại biết, hại chết trước kia Hiên Viên Khải chân chính hung thủ là ai. Nhân cơ hội này, hắn vừa lúc đi sẽ xé nữ nhân kia, giúp trước kia hắn đòi lại hắn hẳn là được đến công đạo, xem như báo đáp hắn nhường ra thân thể, làm hắn thể hội nhân thế gian chân quý nhất thân tình thù lao. Hồi chủ tử, nhận lễ ở 10 ngày sau, mặt khác Tam Quốc cũng sẽ phái sứ thần tiến đến xem lễ. Nghe nói, Thượng Quan Tiểu Thư là lần này thánh nữ tuyển chọn tiếng hô tối cao một vị. Tiếng hô tối cao. Ha ha. Khinh Miệt bĩu môi. Liền như vậy đơn thuần người cũng hạ được sát thủ nữ nhân thích hợp làm thánh nữ sao? Quả thực là chê cười, đáy mắt hiện lên một mặt quỷ dị quan mang, Hiên Viên Khải bế lên trên bàn ngọc tả, chậm rãi mà đi. Thánh nữ, nàng còn không xứng. Ném xuống một câu tuyệt đối khinh bỉ nói quanh quẩn ở Khinh Âm lỗ thai. Bệ hạ, nương nương xuất quan. Chu Tước điện nội, Hắc Y Liễu nhân vô thanh vô tức xuất hiện, thẳng tắp quỳ gối Nam Cung Thần bên cạnh. Ân, đi xuống đi. Dựa nghiêng trên long ỷ lật xem tấu chương Nam Cung Thần động tác một đốn, thực mau lại trang không có việc gì tiếp tục xem trong tay tấu chương, chỉ có chính hắn biết, từ kia một khắc bắt đầu, không có một chữ chân chính tiến vào hắn trong mắt. Các ngươi đều đi xuống, Khải tới làm hắn trực tiếp tiến vào. Bỏ qua trên tay tấu chương, Nam Cung Thần giơ tay vẫy lui hai bên y phục rực rỡ thị nữ, nhắm mắt dựa vào trên long ỷ, trong đầu tất cả đều là Hiên Viên Khải nhất tần nhất tiếu. Trên mặt mang theo rõ ràng sủng nịch. Trong nháy mắt, bọn họ đã có một tháng không thấy à, không biết đột phá huyền giai Khải có không có gì biến hóa đâu. Nghe nói Khinh Trần từng đi qua Hỏa Phượng Điện, hắn hẳn là sẽ ở trước tiên tới tìm chính mình đi. Hẳn là đi. Hảo đi, nào đó Tả Tứ Đế Vương nhìn như lười biếng nghiêng dựa vào, lỗ thai lại nhọn nhọn dựng thẳng lên, chú ý Chu Tước Điện ngoại điểm điểm động tĩnh, trong lòng nôn nóng chờ đợi người yêu đã đến, mặc kệ là ai. Một khi dính lên tình yêu, đều sẽ trở nên do dự không xác định, liền Nam Cung Thần cũng không ngoại lệ. Thời tiết tiến vào mùa hạ, thời tiết bắt đầu nóng bức lên, trong không khí nhuộm đẫm nóng bức không khí, ướt dính cảm giác làm nhân tâm tình bực bội. Hiên Viên Khải như cũ một thân trắng thuần cẩm y liề, trong lòng ngực ôm ngọc tà, lãnh Khinh Âm đi trước Nam Cung Thần nơi Chu Tước Điện. Ven đường, mặc kệ là cung nhân vẫn là mỹ nhân, rất xa nhìn thấy hắn, hoặc sớm đường vòng, hoặc thật sâu cúi đầu. Không dám cùng hắn thanh lanh tầm mắt đối thượng. Trải qua Ngự Hoa Viên đánh chết chúng mỹ nhân cùng Thái Hậu sự tình, chính là không trường đôi mắt người cũng nhìn ra Nam Cung Thần đối Hiên Viên Khải sủng ái. Hiên Viên Khải nghiễm nhiên đã trở thành này tòa hoa lệ hoàng cung lại một chúa tể. Mà Hiên Viên Khải, chỉ là đạm mạc nhìn lướt qua, căn bản không đem những người đó để ở trong lòng. Cường giả vi tôn, người thích hướng được thì sống sót, nếu bọn họ không dám ở Nam.